Chương 4501 Lưu Thập Lục cười gật đầu, qua kiếm khí trưởng thành, đến lúc đó sư phụ tình con thuyền, có thể thoải mái chút. Tiểu tinh quái nói, sư phụ, con không có tiền thần tiên. Là thật nghèo, không phải giả nghèo. Lưu Thập Lục xoa xoa đầu tiểu tử kia, có cùng đức hạnh với tiểu sư thúc của ngươi, đại sự không hàm hồ, chỉ là việc nhỏ, trừ đi lục soát. Tiểu tinh quái đột nhiên có chút thấp thỏm, nhỏ giọng nói, sư phụ, con chính là tiểu tinh quái, tiểu sư thúc là đại ẩn quan của kiếm khí trường thành, có thể ghét bỏ con hay không? Lưu Thập Lục cười nói, không biết, hắn là tiểu sư thúc của ngươi mà. Tiểu tinh quái do dự một chút, như vậy đại sư bá thì sao? Tề sư bá thì sao? Ta thật sự không nhìn thấy gì cả. Lưu Thập Lục ừ một tiếng, chuyện không có biện pháp. Tiểu tinh quái có chút chán ngán thất vọng, các sư bá đều là như thế, vậy ta theo sư phụ tu hành làm chi? Sớm biết như vậy đã trốn ở quê hương trên núi. Lưu Thập Lục cười nói, không cần nghĩ như vậy, cho dù là hôm nay, cũng có một số việc, là chỉ ngươi mới có thể làm được. Tiểu tinh quái ngẩng đầu, không hiểu ra sao, ví dụ như, Lưu Thập Lục nói, tỉ như đi cùng sư phụ. Tiểu tinh quái liếc mắt, chỉ là rất nhanh khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười, sư phụ ngược lại cũng không tính là gạt người. Sư phụ, vì sao đại sư bá lại được gọi là Tú Hồ? Là người khác cho, đại sư bá ngươi cũng không thích biệt hiệu này, hình như vẫn không quá thích. Vậy tại sao tề sư bá lại đánh nhau với tả sư bá? Là quan hệ không tốt sao? Khi đó bọn họ tuổi còn nhỏ mà. Quan hệ của hai người thật ra rất tốt. Như vậy tiểu sư thúc vì sao sẽ lên làm ẩn quan a? Trở về ngươi tự mình hỏi hắn đi. Sư phụ, rốt cuộc đại yêu lớn đến mức nào vậy? Kiếm tiên có bao nhiêu tiên khí? Khó nói lắm a. Sư phụ của ngươi, vì sao bị gọi lão tú tài? Tuổi rất già sao? Không có, thật ra tiên sinh của chúng ta, tuổi không tính là lớn, chỉ là có chút già. Như vậy vị tổ sư gia gia kia của ta, hắn thích học sinh nào nhất? Là sư phụ sao? Nhất định là tiểu sư thúc của ngươi rồi. À, vậy ta phải tạo dựng mối quan hệ tốt với tiểu sư thúc rồi. Đúng, đúng là như vậy. Sư phụ, ngươi cho ta mượn chút tiền thần tiên. Hả? Ngươi nói gì vậy? Tiểu sư thúc là một tên tham tiền, ta muốn chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Không có, sư phụ chưa từng nói qua. Tiểu sư thúc kia của ngươi rất hào phóng, không khấu trừ, ngươi thấy tìm hắn, bối phận nhỏ, chỉ để ý thu lễ, không cần tặng lễ. Sư phụ, từ hôm nay trở đi, ngươi dứt khoát nhận ta làm đồ tôn đi. Chờ ta gặp tiểu sư thúc, thu lễ, lại sửa lại làm đệ tử. Như vậy không tốt đâu. Sư phụ, lời trong lòng a, ta đột nhiên cảm thấy lăn lộn với ngươi, sẽ không có tiền đồ gì lớn. Chẳng qua được rồi, xem ở phân thượng các sư bá cùng tiểu sư thúc đều lợi hại như vậy, liền nhận ngươi làm sư phụ đi. Ta không đổi ý, ngươi cũng giống vậy nha, đừng bởi vì về sau ta không có tiền đồ gì, liền hối hận a, không thành vấn đề. Tốt, một lời đã định, ta đây cũng không có vấn đề gì. Nhìn hạt kê nhỏ dùng sức cười ngây ngô, Bùi Tiền có chút bất đắc dĩ, may mà là ngươi vị hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn này, bằng không đừng nói là đổi thành Trần Linh Quân. Cho dù là Tào Tình Lãng học sinh đắc ý như vậy, ngày mai cũng không xong. Chu Mễ Hạt cáo từ một tiếng, chạy vội rời đi, đi phòng của mình một chuyến. Lúc nàng trở về, mang theo một túi lớn hạt dưa, một túi nhỏ cá khô. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trần Bình An đứng ở cửa sổ bên kia, nhìn sắc trời, sau đó kẹp ra một tấm thiêu đăng phù, chậm rãi thiêu đốt, không khác gì hai tấm phù lục lúc trước. Hai ngón tay bắt kiếm quyết. Mặc niệm một chữ khởi, một kiếm khí màu vàng như dao long truyền đi, cuối cùng đầu đuôi nối tiếp, ở trong phòng vẽ ra một cái hình tròn lớn màu vàng, tạo ra một tòa thuật pháp cấm địa của lôi trì màu vàng, phù trận khí tượng, gần như một tòa tiểu thiên địa. So với Bùi Tiền lúc trước ở trên đường lấy gậy sắt làm bầu vẽ gáo, Trần Bình An thi triển trận pháp, hiển nhiên càng thêm xoay tròn như ý, phù hợp đạo ý. Trong đầu Bùi Tiền lập tức nghĩ ra câu trả lời, thiên đạo u huyền. Lúc học quyền ở Trúc Lâu, lão nhân dạy quyền thường xuyên treo ở bên miệng một câu, chính là Bùi Tiền ngươi tư chất quá kém, ngay cả sư phụ ngươi cũng không bằng, một chút ý tứ cũng không có. Cho dù là đợi Bùi Tiền thành Trịnh Tiền danh chấn thiên hạ kia, trở lại Lạc Phách Sơn, có lần luận bàn quyền pháp với lão đầu bếp, sau khi Chu Liễm thu quyền, cũng nói một câu ngôn ngữ không khác mấy, so với Sơn Chủ, ngươi trước sau kém một chút ý tứ. Chữ Diêu cắn hạt dưa, hỏi, đây là kiếm trận. Hiển nhiên chữ Diêu cũng cảm thấy môn kiếm thuật dung hợp cùng trận pháp này, thực không đơn giản. Trần Bình An gật đầu nói, học được từ người khác, chỉ thêm chút kiếm pháp cùng quyền ý của mình. Trận pháp này vẫn không có tên, đầu tiên bắt nguồn từ học sinh Thôi Đông Sơn, người sau thích lấy một cây phi kiếm kim tuệ của kiếm tiên di vật, vẽ tròn ngăn cách thiên địa, 10 phần huyền, diệu. Về sau ở Lạc Phách Sơn, Trần Bình An lại kéo Lưu Cảnh Long, hơn nữa Thôi Đông Sơn, Trần Bình An lấy ra một bộ bí lục sao chép hành cung tránh nắng. có chút sâu xa với lôi chỉ kia của đảo Huyền Sơn, chỉ là văn tự ghi lại, phải càng thêm lão tổ tông, đề cập đấu su viện tẩy kiếm chỉ một trong hai phủ ba ti lôi bộ, Trần Bình An bảo hai người lật xem hồ sơ, cuối cùng Lưu Cảnh Long cùng Thôi Đông Sơn hợp lực, hoàn thiện trận pháp này. Nhưng Trần Bình An hôm nay thi triển, vẫn là quen thuận tay tăng thêm vài phần quyền ý bản thân, cùng với kiếm khí thập bát đình A Lương truyền thụ. Thân ở độ thuyền, chung quy ăn nhờ ở đậu, không nên nhiều lời về hạng mục công việc của Thành Phi Thăng và núi Lạc Phách. Lúc trước trưởng quan Sơn Hà của Lý Thập Lang, bị Trần Bình An một câu nói toạc ra thiên cơ, song phương thuận tiện nói trắng ra, vừa là khách sạn nhìn trộm của vị thành chủ truy mục thành này, thật ra cũng là một loại nhắc nhở. Ý nghĩa ở trong thị thành này, nhất là ở trên thuyền hàng đêm, chỉ cần ông trời của thiên địa này có lòng, thì không có gì là không thể biết. Khi đoàn người tiếp theo đã ở trong trận pháp, Trần Bình An nhìn về phía Bùi Tiền lập tức hiểu ý, báo con số. Trước khi Trần Bình An tất hình phi thăng rời khỏi hàm mục thành, Trần Bình An liền dùng tiếng lòng, cùng Bùi Tiền đánh câu đố, nói hai chữ trang sách. Từ một khắc Trần Bình An rời khỏi khách sạn đi tìm chữ Diêu, Bùi Tiền đã đang phân tâm tính toán, chỉ chờ sư phụ hỏi, mới đưa ra con số kia. Chữ Diêu có chút nghi hoặc. Trần Bình An cười giải thích, sợ bị tính kế, bị bịt mắt mơ mơ màng màng cũng không phát giác, một khi không cẩn thận, sẽ chỉ hoãn chuyến đi Bắc Câu Lô Châu quá nhiều. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An khép hai ngón tay lại, nhẹ nhàng rung cổ tay, từ trong phi kiếm lồng chim tước giữa thiên địa nhỏ của người, thế mà lại lấy ra một tấm thiêu đăng phủ thiêu đốt hơn phân nửa. Cái này giống với Thanh Ngưu đạo sĩ cùng Cầu Nhiêm khách, xem như ở trên độ thuyền có động thiên khác, đốt đèn một ngọn, trong tiểu thiên địa, cùng tấm thiêu đăng phủ huyền đình cửa sổ kia, khác biệt không nhỏ. Rốt cuộc bị Trần Bình An khám nghiệm ra một chân tướng che giấu rất sâu, cười nhạo nói, độ thuyền bên này, quả nhiên có người đang âm thầm khống chế tốc độ chảy của quang âm Trường Hà, muốn thần không biết quỷ không hay, liền tới trong núi một giáp, trên đời đã ngàn năm. Khẳng định không phải Lý Thập Lang của đầu mục thành, rất có khả năng là vị chủ thuyền kia. Tụ lý càn khôn của Thôi Đông Sơn, có thể khiến người tu đạo đặt mình trong lồng giam sống một ngày bằng một năm, như vậy tự nhiên, cũng có thể để người trong cuộc lĩnh giáo một phen cái gì gọi là thời gian qua nhanh chân thực. Bùi Tiền nghe mà da đầu có chút tê dại. Thử nghĩ 10 ngày nửa tháng trên thuyền hàng đêm, thoải mái nhàn nhã dạo chơi 12 thành. Nhưng nếu là đợi đến khi rời khỏi thuyền đò, mới giật mình cảm thấy hạo nhiên thiên hạ đã trôi qua mấy tháng, thậm chí dứt khoát là lâu đến mấy năm. Trần Bình An đi về phía cửa sổ, cất cao giọng nói, làm phiền Lý Thập Lang nói một tiếng với chủ thuyền. Thuyền hàng đêm hôm nay là dựa vào một chỗ cửa vào quy khư, hay là tính trực tiếp đi hướng man hoang thiên hạ, đều không sao cả. Duy chỉ có chuyện sửa đổi dòng sông thời gian, nếu đã bị ta phát hiện, có phải có thể miễn đi hay không? Lúc trước trên đường cái cùng khách sạn, Trần Bình An phân biệt đốt hai tấm thiêu đăng phù, chính là giúp đỡ đò ngang bên này, lầm tưởng Trần Bình An hắn có tự cho là đúng. Tự cho là đạo pháp đủ cao, thuật pháp đủ vô địch thủ một châu, thành trung hưng lão tổ tông môn khác, tự cho là tính toán sâu xa, cơ duyên đều là vật trong túi, dựa vào một chiếc đèn mệnh tổ sư đường, mới may mắn một lần nữa lên núi con đường tu hành. Trần Bình An đứng ở cửa sổ một lát, quay đầu nhìn về phía chữ Diêu. Chữ Diêu lắc đầu nói, hoặc là vị chủ thuyền kia không có lưu ý bên này, hoặc là đối phương đạo pháp đủ cao, ta không phát hiện dấu vết để lại. Trần Bình An gật gật đầu, ngồi trở lại vị trí, nhẹ giọng hỏi, lần này xuất môn, có thể ở hạo nhiên thiên hạ bao lâu? Chữ Diêu từ trong đống hạt dưa trồng chất như núi, lấy ngón tay lấy ra ba hạt. Trần Bình An vỗ bàn vang trời, hùng hùng hổ hổ, phẫn uất không thôi, chỉ có ba tháng. Văn miếu bên kia hôm nay quản sự, là điên rồi hay là đầu óc bị úng nước? Ngươi đừng quản, ai dám đến giục ngươi, ta mắng lại. Chữ Diêu nhẹ nhàng lắc đầu. Trần Bình An chấn kinh nói, chỉ có ba ngày. Chữ Diêu im lặng không lên tiếng. Trần Bình An nhíu chặt lông mày, xoa xoa cằm, nheo mắt lại, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Chu Mễ Hạt nhanh chóng lại cho sơn chủ phu nhân một đống hạt dưa, ăn nhiều một chút. Trong khoảnh khắc, trường kiếm của chữ Diêu rời hộp, nàng một tay cầm kiếm, đột ngột chém vào hư không trong phòng, chữ Diêu trong nháy mắt đã cầm kiếm đi xa. Căn bản không cần chữ Diêu nói, chữ Diêu cùng Trần Bình An cũng vẫn không có bất cứ tiếng lòng nào trao đổi, nhưng hai bên căn bản không cần ánh mắt giao hội, Trần Bình An cũng đã đi theo chữ Diêu thân hình chợt lóe rồi biến mất. Song phương đi tới một đỉnh núi, chính là chỗ đứng của Thiệu Bảo Quyền lúc trước yết kiến chủ thuyền. Chẳng qua không thấy văn sĩ trung niên và tăng nhân ngủ gật nữa, lúc này trên đỉnh núi đã không còn một bóng người, nhưng vẫn còn một cái bồ đoàn. Trần Bình An đưa tay vòng ra sau, nhẹ nhàng để ở sau lưng vỏ kiếm, Dạ Du đã ra khỏi vỏ hơn tấc tự trở vào vỏ, nhìn quanh bốn phía, tán thưởng nói, động thiên trong bầu, non sông tươi đẹp, bút tích thật sự không nhỏ, chủ nhân đãi khách như thế, làm cho người ta hoàn lễ cũng khó. Trần Bình An ngồi xổm xuống, cẩn thận đánh giá tấm bồ đoàn nọ, hình như là chủ thuyền cố ý lưu lại, làm phần thưởng giải đố. Chữ Diêu hai tay chống một thanh tiên kiếm ngây thơ, quan sát cung khuyết màu vàng trong mây, nói, chỉ bằng ngươi và ta, vẫn là rất khó bắt được thuyền chủ này. Làm khách có chú ý làm khách, liều mạng có đấu pháp liều mạng. Trần Bình An để lại tấm bồ đoàn, đứng dậy cười nói với chữ Diêu, về đi. Chữ Diêu đưa ra một kiếm. Bên quán trọ của đầu mục thành, chữ Diêu và Trần Bình An dắt tay nhau quay về. Bùi Tiền đã ngồi ở trên ghế dài bên cạnh hạt gạo, hạt kê nhỏ vẫn bảo trì tư thế cắn hạt dưa lúc trước, làm người gỗ, đợi sơn chủ tốt cùng sơn chủ phu nhân quay về. Hạt kê lúc này mới tiếp tục cắn hạt dưa như bay. Trần Bình An cười nói, không có việc gì, vừa rồi đi dạo một nơi thú vị, thiếu chút nữa có thể thấy một vị trương phu tử. Kế tiếp chúng ta nói chuyện phiếm, có thể tùy ý chút. Trần Bình An một hơi lấy ra 4 bầu rượu, 2 vò rượu quế hoa, 1 vò rượu nếp rượu quê nhà, lại lấy ra 4 bát rượu, bày ra trên bàn. Đều là những món đồ của quán rượu nhà mình ở kiếm khí trường thành năm đó, đưa vò rượu nếp kia cho Bùi Tiền. Nói hôm nay ngươi và hạt gạo đều có thể uống một chút, đừng uống nhiều là được, rót cho mình và chữ Diêu đều một bát rượu quế hoa. Thử hỏi, không phải thật sự chỉ có 3 ngày chứ? Là 3 năm, nhưng ta sẽ không ở lại quá lâu. Chữ Diêu nói. Trước khi ta đến bên này, tiên kiếm chém một pho tượng dư nghiệt viễn cổ, kẻ một mắt, hình như là một trong 12 vị thần linh trước đây, ở văn miếu bên kia kiếm được một khoản công đức. Có thể chém giết kẻ một mắt, cũng có quan hệ với ta đánh vỡ bình cảnh chen thân phi thăng cảnh, không chỉ chênh lệch một cảnh giới, kiếm thuật có khác biệt cao thấp, mà là thiên thời địa lợi không toàn bộ ở bên đối phương, cho nên so với lần đầu tiên hỏi kiếm, thoải mái hơn rất nhiều. Phá cảnh, phi thăng. Hai trận vấn kiếm, thiên thời địa lợi, kẻ một mắt, thần linh địa vị cao. Lúc nói những lời này, chữ Diêu ngữ khí bình thản, sắc mặt như thường. Không phải nàng cố ý đem kinh thế hãi tục nói nhẹ nhàng như mây gió, mà là đối với chữ Diêu mà nói, tất cả phiền toái đã qua, cũng không có gì để nói nhiều. Chữ Diêu hôm nay lại nói thêm một câu, nếu có huynh ở đây, sẽ thoải mái hơn chút. Chỉ là chữ Diêu chưa nói, là phi thăng thành có ẩn quan đời cuối của kiếm khí trường thành, là phi thăng thành càng thoải mái hơn chút, hay là bên cạnh nàng có Trần Bình An, nàng sẽ càng thoải mái hơn. Có thể đều là như nhau, có thể đều giống nhau. Chữ Diêu không có gì xấu hổ, bởi vì đây là lời nói thật. Thậm chí toàn bộ phi thăng thành cũng sẽ không phủ nhận sự thật này, nhất là kiếm tu của ẩn quan nhất mạch, cùng với nhất mạch võ phu trong hình quan. Hơn nữa kiếm tu trẻ tuổi của tuyển phủ nhất mạch, đều đặc biệt nhớ tới ẩn quan trẻ tuổi lưu lại quá nhiều sự tích thú vị, vô số câu chuyện lớn nhỏ. Cho dù là bởi vì đủ loại lý do, kiếm tu đối với nhị trưởng quầy của tiệm rượu, nửa người người nơi khác không có hảo cảm. Lúc tụ tập uống rượu, mỗi khi tán gẫu về người này, vô luận là một câu nhìn xa là A Lương, nhìn gần là ẩn quan, hay là một quyền đã đổ hai trưởng quầy, hoặc là hoa trong hoa lên chiến trường, đều là đề tài câu chuyện, đều là rượu và thức ăn cực tốt. Ví dụ như ngay cả trong chính phôi kiếm tiên bị Trần Bình An mang về Hạo Nhiên Thiên Hạ, cũng sẽ có đứa nhỏ không thích trẻ tuổi ẩn quan, hơn nữa còn không chỉ một đứa. Nhưng ai cũng không phủ nhận, lúc đối địch, trận doanh phe mình. Lúc bên người có một ẩn quan thu kiếm, giúp đỡ bày mưu tính kế, trà ra chỗ thiếu sót, lúc xuất kiếm cũng có thể thân hãm hiểm cảnh, quên cả sống chết, khác biệt của hai người quả thật không nhỏ. Trần Bình An nghe vậy có chút áy náy, giơ bát rượu lên, nhấp một ngụm rượu, cầm lấy một con suối của Lạc Phách Sơn nhà mình làm đồ ăn phụ. Chữ Diêu nói, ở tòa Tân Thiên Hạ khắp nơi cơ duyên, nếu ai có thể chém giết thần linh viễn cổ, cho dù không phải 12 địa vị cao, chỉ cần vận khí tốt chút nữa, là có thể đạt được một môn thần thông. Đạo sĩ Sơn Thanh, Đồng Diệp Châu nữ quan Hoàng Đình, Lưu Hà Châu thuộc Trung Thử, căn cứ tình báo của thành phi thăng biểu hiện, đều có cơ duyên của mình. Ngụ ý chữ Diêu, đương nhiên là nếu Trần Bình An ngươi cũng ở tòa thiên hạ thứ 5, cho dù mặc kệ cái gì thành phi thăng cái gì ẩn quan nhất mạch, khẳng định mỗi ngày đều sẽ bề bộn nhiều việc, sẽ là một cái bao phục trai chữ thiên. Trần Bình An đã nói chuyện gì chỉ Thái Bình Sơn, hy vọng Hoàng Đình không cần quá lo lắng, chỉ cần quay về Hạo Nhiên thiên hạ là có thể lập tức xây dựng lại tông môn. Chữ Diêu gật đầu nói, chờ ta trở về, sẽ đi nói một tiếng với nữ quan kia. Phát hiện Trần Bình An nhìn chằm chằm mình, chữ Diêu hỏi, cần ta chuyển lời thêm vào. Ngươi không sốt ruột. Trần Bình An nói như chém đinh chặt sắt, không có. Chữ Diêu uống hớp rượu. Hạt gạo nhỏ cảm thấy mình cuối cùng có thể nói chuyện được rồi. Quay đầu nhỏ giọng hỏi, Bùi Tiền, có phải nữ quan tỷ tỷ dạy ngươi đeo kiếm thuật cùng tha đao thuật kia của ngươi, còn nói bộ dạng nó rất đẹp, nhìn như ánh mắt kẻ trộm hay không? Sư đồ hai người trên bàn đều nhức đầu. Bùi Tiền vẻ mặt lúng túng nói, ta từng nói chưa? Chu Mễ liếc Bùi Tiền, lại nhìn sơn chủ và sơn chủ phu nhân người tốt, do dự một phen, nói, không có đâu. Nàng cảm thấy mình đại khái là nói sai rồi, vội vàng uống một ngụm rượu nếp lớn, cười ha ha nói, tửu lượng ta không tốt, nói lời say đó. Chữ Diêu nở nụ cười, xem ra là cần cùng tiểu mễ hạt tâm sự nhiều hơn. Nếu nói đến trưởng bối duyên trên Lạc Phách Sơn, ngoại trừ Noãn Thụ tỷ tỷ, Chu Mễ Lạp tự nhận thứ ba, không ai dám xưng thứ hai. Hai vị sư huynh của Trần Bình An, Tả Hữu, Quân Thiến, năm đó ở Lạc Phách Sơn, tuy nói thời gian ở lại cũng không dài, nhưng đều không ngoại lệ, tương đối mà nói, đều là tán gẫu nhiều nhất với hạt gạo. Bọn họ quả thật đều ưa nói chuyện phiếm với hạt gạo Chu, bởi vì hồ câm thủy quái nhỏ, câu đồng ngôn vô kỵ nhất. Đại quản gia Chu Liễm quá nhỏ giọt không lọt một giọt nước, Sơn Quân Ngụy Bách quá câu nệ, cây sưởi ấm mỗi ngày quá bận rộn, Trần Linh Quân đều sẽ tránh bọn họ, chỉ có hạt gạo nhỏ thích tuần núi này, vừa thích hỏi đông hỏi tây, cũng sẽ có hỏi tất đáp. Trần Bình An lập tức chuyển hướng đề tài, sau đó nói chuyện phiếm, Bùi Tiên mới biết được một chuyện, sư phụ thế mà đã sớm ngưỡng mộ Lý Thập Lang của Điều Mục Thành. Bùi Tiên cũng có chút cổ quái, giống như rất khó tưởng tượng, sư phụ cũng sẽ ngưỡng mộ người khác như thế. Chu Mễ đang gãi gãi mặt, là rất lúng túng, không kém gì so với năm đó đấu thơ bị thua bị người đuổi ra ngoài. Trần Bình An thật ra không cảm thấy vị Lý Thập Lang này gặp được chân nhân thần tiên sống ngoài sách vở, làm sao dạy người ta thất vọng, liền cười nói với Bùi Tiền, còn nhớ khi ngươi còn nhỏ hay không, lúc đi đường đêm ở Đồng Diệp Châu, ta dạy ngươi thuận miệng dẫn. Trần Bình An nhấp ngụm rượu, hai ngón tay khép lại nhẹ nhàng gõ mặt bàn, mỉm cười nói, môn đối hộ, mạch đối nhai. Chú Vĩnh đối trường, cố quốc đối quê hương hắn. Thanh thử điện trên mặt đất, Quảng Hàn cung trên trời. Nắm giữ linh phù ngũ nhạc nghiên, lưng đeo bảo kiếm thất tinh văn. Bùi Tiền nhếch miệng cười, nấu sớm hẹ, cắt xuân cần, hòe đối liễu, câu đối khải. Hoàng khuyển đối với thanh loan, hồ nước đối vách núi. Dưới núi hai đỗ ngọc trắng rủ xuống, tiên gia cửu chuyển tử kim đan. Trần Bình An gật gật đầu, thật ra những thứ này đều là ta dựa theo Lý Thập Lang biên soạn đối vận, chọn lựa chọn, cắt ra rồi dạy con. Sư phụ lần đầu tiên ra ngoài đi xa, mình thường xuyên thuộc cái này. Những văn tự nội dung tốt đẹp này, từng đi theo thiếu niên giày rơm cùng nhau đi qua thiên sơn vạn thủy. Từng mỗi khi nhớ nhà, sẽ làm cho thiếu niên nhớ tới phố xá quê hương, cây hòe, cây dai trong trấn nhỏ. Mỗi khi bụng đói kêu vang, sẽ nhớ tới mùi thơm trứng xào rau hẹ, rau cần thơm. Sẽ làm cho một thiếu niên ngây thơ, nhịn không được đi nghĩ văn tụ kia sai tuyết y nương, cầm chén ngọc trắng tử kim đan, rốt cuộc là thứ gì? Trong sách hắn nói phương pháp làm việc của người nghèo, không có bí quyết gì, chỉ có pháp lui một bước. Lúc ấy ta đọc đến đây, đã cảm thấy tiền bối này nói thật đúng, hình như chính là như vậy. Rất nhiều chuyện, vòng qua, chính là chết sống vòng đi, còn có thể làm sao, thật không thể làm gì. Trần Bình An cười nói, nhưng thật không ngờ, Lý Thập Lang ở phía sau sách lại đưa ra ví dụ, đại khái là nói thời tiết nóng bức đó, trong trứng nhiều muỗi, người lữ hành tá túc bưu đình, không chịu nổi quấy nhiễu. Sau đó đình trưởng liền nói một phen, Lý Thập Lang muốn mượn lý lẽ này nói, chỉ là không cần dẫn người khác làm lui bước, bởi vì đạo lý rất đơn giản, cho dù một thân này, ai không có nghịch cảnh. Cho nên lấy xưa nay, không biết đau khổ, nhưng cảm thấy vui vẻ. Cho nên ta mỗi lần luyện quyền tẩu thung qua đi, hoặc là gặp chút chuyện, sống qua cửa ải khó khăn, liền càng phát giác phen nói này của Lý Thập Lang, tựa như đã mang đạo lý nào đó, nói một hơi không còn chỗ trống, nhưng hắn cố tình tự mình nói khụi phạt. Quyết không nói rõ, có lạ hay không? Bùi Tiền trợn to mắt, sư phụ nói đối địch với mình, không cần sốt ruột so với ai, muốn. Hôm nay ta thắng được ta hôm qua, ngày mai ta thắng được ta hôm nay, chính là đạo lý từ bên này tới. Trần Bình An cười gật đầu, cũng không phải, bằng không ngươi cho rằng đạo lý của sư phụ, đều là từ trên trời rơi xuống tiếp được cho ta à? Trần Bình An giơ bát rượu lên, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó trong giây lát một hơi uống cạn, xem như xa xa kính một chén rượu. Cùng Lý Thập Lang nọ cảm tạ một phen từ đáy lòng. Trong một tầng viên của Đầu Mục Thành, lão thư sinh tóc trắng cùng Lý Thập Lang đứng sóng vai, nhìn gợn nước trong hồ nước, cười nói, mông rắm này, phần tâm ý này, người nhận hay không nhận? Lý Thập Lang hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử bội phục ta thì sao, trên đời ngưỡng mộ Lý Thập Lang tài trí học thức, đâu chỉ ngàn vạn. Tiểu tử này láo cá vô cùng, chẳng lẽ coi ta là một kẻ ngu dốt một gậy một quả đó sao? Ta dám chắc chắn. Tiểu tử kia thập phần rõ ràng, ta và ngươi giờ phút này đang ở bên cạnh nghe, bởi vì hắn đã biết được tên của Lý Thập Lang, bên ta có thể sinh lòng cảm ứng. Lão thư sinh tặc lưỡi không thôi. Lý Thập Lang lập tức thần sắc giãn ra, vuốt râu mà cười, chỉ là lời tâm huyết này, tạm thời không ôm được chân Phật. Thành tâm hay không, liếc mắt có thể thấy được. Lão thư sinh gật đầu phụ họa nói, đến cùng là ẩn quan đại nhân kiếm khí trường thành, nhưng mà ngay cả chủ thuyền cũng dám tính kế, cũng thật có thể bị hắn tính kế. Có thể khiến một hậu sinh khôn khéo như vậy sinh lòng ngưỡng mộ, Thập Lang xem như một lần thật to mặt dài. Lý Thập Lang gật gật đầu, nói, thanh ngưu đạo sĩ kia, sẽ chỉ ăn dưa. trong thành Bốn Thành, một trong những thành trì dưới thuyền đêm đó, văn sĩ trung niên ẩn nấp thân hình, đi tới một yến hội, ngồi đầy dây đỏ tay áo xanh, chúc ảnh xoa, người nhìn qua nghi là người trong thần tiên. Có nữ tử đang đánh đàn, trên chủ vị là nam tử anh tuấn chủ động nhường chức vụ thành chủ cho Thiệu Bảo Quyển, tên hiệu Mỹ Chu Lang. Văn sĩ trung niên lại bước ra một bước, lặng yên không một tiếng động đi tới nơi khác, cười hỏi cùng một vị nam tử thân hình mơ hồ, người cùng Trần Bình An từng xem như đồng liêu kiếm khí trường thành, vì sao để Thiệu Bảo Quyển ra tay với hắn? Là ngươi cùng hình quan tiền nhiệm Văn Hải chú đáo chặt chẽ, đã sớm có ước định gì, thuộc về bất đắc dĩ. Nam tử ngay cả chủ thuyền cũng không thấy rõ khuôn mặt, thì ra chính là vị hình quan trong lao ngục kiếm khí trường thành, ở bên kia thu một thiếu niên kiếm tu làm đệ tử đích truyền, tên là Đỗ Sơn Âm. Mà vị kiếm tiên kỳ quái này ở trong hồ sơ hành cung tránh nóng đều vô danh, là người duy nhất trong tiểu thiên địa lao ngục ra tay, chính là kiếm trảm phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma Ngô Xương Hàng. Sau khi người này rời khỏi kiếm khí trường thành, vẫn làm thuyền hàng đêm, nam tử giờ phút này lạnh nhạt nói với chủ thuyền Trương Phu Tử, chỉ là một vụ mua bán, có bà nương muốn thoát thân khỏi Bảo Bình Châu rời đi. Văn sĩ trung niên cười nói, kỳ quái, Trần Bình An người đã ở trên độ thuyền này, không phải chính là thời cơ thoát thân tốt nhất của nàng sao? Lui một bước mà nói, Trần Bình An chẳng lẽ đi Bắc Câu Lô Châu, còn có thể trực tiếp quyết định tình thế biến hóa của chính Dương Sơn bên kia. Nam tử nói, Điền Uyển chỉ là tính một quẻ, hình như phải như thế, mới có thể cửu tử nhất sinh. Văn sĩ trung niên nghi hoặc nói, là con hóa ngoại thiên ma giấu trong bấc đèn kia. Y phối hợp lắc đầu nói, cho dù có con hóa ngoại thiên ma kia, cũng không đến mức như trước, ở đây, cho dù hóa ngoại thiên ma là phi thăng cảnh, vẫn tương đối bất lợi. Nam tử phất tay, hạ lệnh đuổi khách. Văn sĩ trung niên chỉ đứng tại chỗ, lâm vào trầm tư. Bên trong điều mục thành, chữ Diêu lấy ra một ngọn đèn, nhẹ nhàng vê bấc đèn, mở ra một đạo sơn thủy cấm chế. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Năm đó trước khi kiếm khí trường thành phi thăng rời khỏi, Trần Bình An giao ngọn đèn dầu này cho người may IV team, cùng nhau mang đi tòa thiên hạ thứ 5. Hôm nay chữ Diêu đã là kiếm tu phi thăng cảnh, như vậy sự tồn tại của nó, có cũng được mà không có cũng không sao. Trong phòng nhảy ra một đồng tử tóc bạc, ngồi xếp bằng, lơ lửng giữa trời, trán to, rắn xanh, song kiếm treo lơ lửng, mặc pháp bào, một đôi mắt ngơ ngác, nhắm chừng ở trong tiểu thiên địa, đang nhàm chán, lúc này sau khi bị ép hiện thân, còn gặm ngón tay. Một con phi thăng cảnh hóa ngoại thiên ma, dùng tên giả Ngô Xương Hàng. Trong lao ngục kiếm khí trường thành, không có việc gì thì bảo lão điếc gọi ông ta là ông nội, lão điếc cũng không hàm hồ, nói gọi liền gọi. Chẳng qua thanh xà, song kiếm và pháp bào của nó đều đã sớm làm ăn với Trần Bình An, hiện tại đều là vẻ mặt đáng thương, niệm thủ thuật che mắt do cố tình gây ra, hôm nay là một tên nghèo kiết xác. Chờ nó nhìn thấy Trần Bình An mặc một bộ áo xanh, đồng tử tóc trắng vẻ mặt không dám tin, chúng xét đánh, ánh mắt dại ra, tựa như đã cách mấy đời, lã chã trực khóc, sau đó sắc mặt, kia, một phần uất ức như bị thương tâm phế, tựa như một giọt mực đậm nhỏ vào nước trong, nháy mắt choáng váng, đặt mông ngã xuống đất, tay chân lộn xộn, gào khóc, cuối cùng dùng sức đấm ngực, giống như thương tâm đến mức không nói nên lời, chỉ có thể ngồi dưới đất kêu rên. Trần Bình An cắn hạt dưa, liếc xéo nói, dừng lại. Ma lão nhi đứng lên, đồng tử tóc bạc bắt đầu gân cổ họng, mặt đỏ lên, bắt đầu sải bước quay chung quanh một cái bàn, vung tay hô to, ẩn quan lão tổ, ngọc thụ lâm phong, áo gấm về quê, công cao cái thế, thiên hạ vô địch, quyền cao tuyệt đỉnh thập nhất cảnh, kiếm thuật cao hơn 15 cảnh. Bùi Tiền cắn hạt dưa, nhìn tồn tại tương đối cổ quái này, nhưng nói chuyện có chút không đứng đắn, ngay cả nó cũng có chút nghe không nổi. So với Quách Trúc Tử, kém không phải một chút. Chú Mễ thì tưởng lầm là bí đao này là cảnh thanh phụ thể. Trần Bình An nói, không khác lắm là được rồi. Đồng tử đầu tiên là nịnh nọt chữ Diêu, chữ tỷ tỷ quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân vạn năm bất động. Chữ Diêu không để ý tới. Sau đó đồng tử tóc bạc chạy đến bên cạnh Trần Bình An, thật cẩn thận hỏi, ẩn quan lão tổ, cuộc mua bán đó tính thế nào? Trần Bình An nói, người đã là tự do rồi. Trần Bình An sau khi quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, từng hỏi Thôi Đông Sơn Ngô Xương Hàng, mới biết được Ngô Xương Hàng thật sự, thế mà có thể chen thân hàng ngũ 10 người của Thanh Minh Thiên Hạ. Mà đồng tử tóc trắng, quả nhiên như mình dự đoán, chính là chỗ tâm ma của Ngô Xương Hàng, thậm chí còn là đạo lữ trên núi của hắn. Tên thật của nàng, tự nhiên, ở trên gia phả trừ tiền sơn thủy chính là cái tên như vậy, giống như không có họ. Chẳng qua Trần Bình An cảm thấy làm hóa ngoại thiên ma là Ngô Xương Hàng, thì rất tốt. Vị trưởng quầy trẻ tuổi thâm tàng bất lộ với quán tước khách sạn năm đó, cũng bởi vì cái tên hóa ngoại thiên ma này thuộc về, vốn dĩ quan hệ song phương cực tốt, cuối cùng còn huyên náo đến mức không vui. Đồng tử tóc trắng thở dài, kinh ngạc không nói gì, thiên tân vạn khổ, đạt được ước muốn, ngược lại có chút mờ mịt. Nó bỗng nhiên hai tay chống nạnh nói, hai người kia là ai, đầu viên kia, còn có quả bí đao lùn kia, làm gì, dám cùng lão tổ ẩn quan nhà ta ngồi ở trên một cái bàn. Ta cho các ngươi mượn gan sao? A, nghe không hiểu tiếng người, không phải sao? Mau mau ngồi xuống đất đi lên cho ta. Bùi Tiền cười ha ha. Chu Mễ gãi gãi đầu, không sợ chút nào. Ngay sau đó, con hóa ngoại thiên ma phi thăng, cảnh này bỗng nhiên hiện ra một pháp tướng hư vô mở mịt, nháy mắt chống đỡ thiên địa của thành chủ, hơi hơi quỳ gối, thu hết sơn hà trên đất lại, hai tay áo xoay tròn, ánh sao lấp lánh, tán lạc trong thiên địa, nó lại trong nháy mắt thu hồi pháp tướng cùng ánh sao, thân hình thu nhỏ lại nguyên hình. Trừ Trần Bình An và chữ Diêu, còn có Bùi Tiền một đôi mắt rạng rỡ rạng rỡ, ngay cả kỵ đội tuần thành cũng không thể nhận thấy phần gợn sóng khí cơ này, thậm chí ngay cả pháp tướng nguy nga cũng không thể nhìn thấy chút nào. Chỉ có Lý Thập Lang cùng lão thư sinh mới ngẩng đầu, phát hiện chỗ khác thường. Bởi vậy có thể thấy được, Ngô Xương Hàng thuật pháp thần thông cao. Khó trách Thôi Đông Sơn sẽ nói vị cung chủ Trừ Tuế Cung này sắp trở thành đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 mới nhất của Thanh Minh Thiên Hạ. Đồng tử tóc trắng nghênh ngang ngồi ở ghế dài không đối diện Trần Bình An, hai tay đặt ở trên bàn, vừa muốn đứng lên, đột nhiên cúi đầu, thấy tiểu cô nương áo đen kia cũng không thể dẫm lên mặt đất, vậy thì không sao cả, tiếp tục ngồi, gẩy cho mình chút hạt dưa ở trước mắt, tự mình ngắt lấy hạt dưa, lúc này mới hạ thấp giọng nói, ẩn quan lão tổ, cái gì, rất xa vời, nhìn ra bên ngoài, chính là quang cảnh tối đen như mực, đông đạo chủ nơi này, ít nhất khởi bước phi thăng cảnh, lẽ nào nơi này chính là đỉnh núi nhà chúng ta? Mẹ ơi, thật sự là gia đại nghiệp đại. Vậy chúng ta thật sự là phát tài rồi. Trần Bình An nói, chúng ta đang ở trên một chiếc độ thuyền. Đồng tử tóc trắng ngẩn người, thân thể nghiêng về phía trước, cũng bất chấp cắn hạt dưa, đưa tay che ở bên miệng, giật dây nói, ẩn quan lão tổ, vậy chúng ta lúc nào động thủ? Cái này nếu cũng không làm một chuyến của hắn, có mất phong thái ngã phân. Hiện tại trăng tối gió lớn, chính thích hợp ra tay, có ngươi Ninh tỷ tỷ, lại thêm ta ở bên cạnh phất cờ hò reo. Phụ trách áp trận, cái gì độ thuyền không vượt thuyền, sáng mai sẽ là của cải của chúng ta. Trần Bình An mỉm cười nói, vậy ngươi đi dò xét đường trước. Nó thở dài, tiếp tục cắn hạt dưa, coi như mình cái gì cũng không nói. Nó phát hiện trên bàn bày chút đồ rách nát, cắn hạt dưa không thú vị gì, chán đến chết, liền đứng ở trên ghế dài, bắt đầu mân mê những vật hư tướng kia, một bó cành mai khô, một cái chậu sứ nhỏ thủy tiên tạo hình thanh lịch, một món đồ đúc hoa bằng sắt, một khối gỗ mun đóng dấu thúc dạ. Nó đột nhiên có chút thương cảm, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía tên đang uống rượu ở đối diện, dụi dụi khóe mắt, vẻ mặt chua xót nói, sao ẩn quan lão tổ đều trở về quê nhà, ngược lại còn càng thêm nghèo túng tiểu tụy đây. Trần Bình An chỉ coi như không nghe thấy. Nó đột nhiên thật cẩn thận hỏi, đảo Huyền Sơn bên kia, có ai tới tìm ngươi không? Trần Bình An không che đậy, gật đầu nói, đi tìm ta từ chối rồi. Nó đứng trên ghế dài, cười hỏi, lúc ấy là lúc ấy, bây giờ thì sao? Lúc ấy Trần Bình An ở kiếm khí trường thành bản thân khó bảo toàn, có thể quay về quê nhà hay không cũng khó nói, cự tuyệt thì cự tuyệt. Hôm nay trở về Hạo Nhiên Thiên Hạ, sẽ như thế nào? Trần Bình An cười nói, đã đáp ứng ngươi. Cho nên trong 80 năm, cho dù Ngô Xương giáng xuống, chỉ cần có ta ở đây, ngươi đều là tự do. Một tiểu nhị trẻ tuổi đang gục ở quầy bên kia ngủ gật đột nhiên ngẩng đầu, sau đó ngáp một cái, một tay chống cằm, mỉm cười nói. Người trẻ tuổi khẩu khí lớn như vậy, có thể no chết chính mình hay không a? Trong nháy mắt sắc mặt đồng tử tóc trắng trắng bệch. Trần Bình An nói, khiến Ngô cung chủ khổ đợi. Tiểu nhị trẻ tuổi cười hỏi, bây giờ nói như thế nào? Là thu hồi lời nói hùng hồn không biết trời cao đất rộng, ở chỗ ta kiếm một khoản tình hương khói không nhỏ. Hay là cản ta một cái? Trần Bình An kẹp ra một tấm phù lục, cười nói, nếu Ngô cung chủ tinh thông quẻ bói, đều được tính là ta sẽ tới tàu hàng đêm này, từ sớm đã ôm cây đợi thỏ. Cẩn thận, không bằng phá lệ một lần nữa, tạm thời khôi phục tu vi đỉnh phong, lấy đại tu sĩ 14 cảnh lại tính cho mình một quẻ, bằng không cẩn thận lật thuyền trong mương, đến Hạo Nhiên dễ dàng, về Thanh Minh Thiên Hạ sẽ khó khăn. Về phần ngoại lệ này của Ngô cung chủ, khẳng định sẽ phá hỏng quy củ nghiêng cảnh Sa Du cùng Văn Miếu bên kia ký kết, nhưng ta có thể dùng công đức ở bên kia Văn Miếu, san bằng cho Ngô cung chủ. Văn sĩ trung niên bên kia, thần sắc có chút bất đắc dĩ, Ngô Xương hạ xuống thuyền hàng đêm, vậy mà mình lại không hề phát hiện. Vị hình quan kia nói, là chuyện tốt, không nói đến chữ Diêu đối với ai cũng là một chuyện ngoài ý muốn. Trần Bình An nếu quả thật có đòn sát thủ sớm có dự bị, chỉ cần đối đầu với Ngô Xương, sẽ là ra nước cạn đá mòn. Văn sĩ trung niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mặc kệ có chuẩn bị hay không, dám hò hét với một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 như vậy, quả thật không thẹn danh hiệu ẩn quan kia. hắn lập tức có chút cảm thán, đã muốn kiến thức một chút thủ đoạn của tu sĩ cảnh giới thứ 14 đã lâu không gặp, lại không muốn rước lấy ánh mắt bên văn miếu, quả thực có chút khó xử. Hắn quay đầu nhìn về phía nam tử kia, trêu ghẹo nói, chỉ bằng số phận của Thiệu Bảo Quyển, hắn sẽ giống như ngươi và Điền Uyển, chiếm một chỗ ở bên kia. Về chuyện kim cung của Cầu Nhiêm khách bên kia mất đi một phần vận số đạo môn. Nam tử gật đầu nói, có thể suy nghĩ. Tiểu nhị trẻ tuổi của quán trọ đứng lên, rõ ràng dễ thấy, vị cung chủ năm nay đã chen thân thập tứ cảnh này, là không tính một quẻ đó. Trần Bình An khẽ nhúc nhích trong tay áo, vê ra một tấm phù lục, không có gì huyền diệu, chỉ là lấy thủ đoạn phù lục bàn sơn viết ra một ngọn núi tầm thường, không có gì đặc biệt mà thôi. Trần Bình An mỉm cười nói, Ngô cung chủ, thật muốn thử xem. Lặng yên đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, lại lặng yên lên thuyền, trừ năm tháng Ngô Xương xuống cung, chỉ cười nhạo một tiếng. Trần Bình An nháy mắt tế ra một thanh bản mạng phi kiếm, lại để Bùi Tiền cùng đồng tử tóc bạc cùng nhau bảo vệ hạt gạo nhỏ. Chim sẻ trong lồng. Trần Bình An sóng vai mà đứng cùng chữ Diêu, tiểu thiên địa trừ bỏ bớt ba người bọn Bùi Tiền, thì giống như trước vẫn như thường. Ngay sau đó, cả tòa mục thành, đều không có một vị thần tiên sống nào, chỉ có Trần Bình An cùng chữ Diêu đều đeo kiếm. Một lồng chim trong lồng, trong tiểu thiên địa, tất cả đường phố, kiến trúc đều hóa thành phi kiếm. Ngô Xương Hằng chắp hai tay sau lưng, dẫn đầu đi ra đường phố, còn có Nhàn Hạ thoải mái đánh giá thanh phi kiếm bản mạng thần thông, dẫn đầu đi đến đường cái yên tĩnh không một bóng người. Phù lục trong tay áo Trần Bình An chợt hiện linh quang, nháy mắt tiêu tán. Ngô Xương Hằng khẽ nhíu mày. Trần Bình An khẽ vươn tay, dạ du ra khỏi vỏ, bị nắm trong tay, nheo mắt nói, vậy chỉ một lát nữa là tới thập tứ cảnh. Chữ Diêu cười cười. Một thiếu niên áo trắng bỗng nhiên hiện thân, lấy quyền kích trưởng, được rồi, tiên sinh. Một vị nam tử thon dài mặc áo dài màu xanh mang giày vải, giơ tay lên, giữa ngón tay lượn vòng một đoạn lá liễu, cùng Ngô Xương kia hạ xuống cười nói, cảnh giới thứ 14 à, hù chết cha rồi. Một con chim sẻ trong lồng, ở trong thành thuyền đêm mục tựa như tự lập môn hộ, trừ hai bên nhân số cách xa đối địch, trong thiên địa không còn người ngoài nào khác. Thanh minh thiên hạ, năm trừ cung chủ Ngô Xương Hằng, mấy tòa thiên hạ, một vị luyện khí sĩ cảnh giới thứ 14 mới nhất. Trần Bình An, kiếm tu ngọc phác cảnh, võ phu thập cảnh. Chữ Diêu, kiếm tu phi thăng cảnh đệ nhất đệ ngũ tọa thiên hạ. Thôi, Đông Sơn, luyện khí sĩ tiên nhân cảnh. Giao Long chi thân cổ thục. Khương Thượng Chân, kiếm tu tiên nhân cảnh. Từ phi thăng cảnh hạ cảnh. Ngô Xương đứng ở trên đường cái, một tay chắp sau lưng, một tay trà sát sợi tóc ở thái dương, ý cười không màng danh lợi, khóe mắt liếc qua đánh giá thiếu niên áo trắng kia, ánh mắt nghiền ngẫm. Đáng thương cho thôi xàm, tú hổ đáng thương. Trần Bình An đột nhiên đưa tay bắt lấy cánh tay chữ Diêu. Chợt lóe rồi biến mất, thân hình tiêu tán, không biết tung tích, thân là chủ nhân của một con chim trong lồng, thế mà lại chủ động rời khỏi tòa tiểu thiên địa này. Ngô Xương Hằng liếc mắt nhìn cửa khách sạn bên kia, vân vê sợi tóc nơi thái dương động tác hơi dừng lại, đã không có một chữ, cũng không có nửa điểm linh khí gợn sóng. Khương Thượng Chân mang theo một đoạn lá liễu, đó là tâm ý của hắn, phi kiếm hướng tới, ở chỗ hư không giữa Trần Bình An và Ngô Xương Hằng, chém xuống một cái, vẽ ra một đường kiếm quang xanh ngắt ướt át. Trực tiếp chặt đứt một đạo pháp không hề có dấu hiệu của Ngô Xương Hằng, sau khi đạo pháp bị chảm phá, lại là một lá bùa tuyết trắng bay xuống đất, tựa như một con thằn lằn gấp giấy, gấp lại thành hình một con rắn nhỏ nhắn, lập tức như hai con rắn trắng không đầu uốn lượn trên mặt đất, rõ ràng, đầu rắn phù lục kia thế mà lại đi theo Trần Bình An, cùng nhau rời khỏi lồng chim tước, tuyệt đối không để cho Trần Bình An đi không chút dấu vết. Ngô Xương Hằng hơi khởi niệm, lá bùa trắng như tuyết trên mặt đất kia gấp thành bạch xà cứ vậy tiêu tán. Chất liệu của phù lục chỉ là một loại lá thư hoa tuyết tự chế của cung trừ Tuế. Ở trên núi đạo lữ Thanh Minh Thiên Hạ, rất thích hợp dùng để gửi gắm tình cảm tương tư. Đây là thuật pháp thần thông của đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, có thể tiện tay hóa mục nát thành thần kỳ. Trong tầm mắt của Ngô Xương, bên ngoài tiểu thiên địa, một ngọn đèn ở nơi nào đó, cực kỳ sáng ngời, nhưng rất nhanh ngọn đèn kia giống như bị bao phủ bởi tầng tầng đèn, dần dần trở nên mơ hồ, trong giây lát đã trở nên một mảnh tối tăm, không còn chút dấu vết để lại. Ngô Xương Hằng cười cười, tất nhiên không phải là do phi kiếm chữ Diêu chém, đạo phù lục này không có chỗ nào cao minh, diệu dụng duy nhất, ở chỗ lá bùa có thể chém vỡ, duy chỉ không thể hóa thành một không, trừ phi là có người có thể luyện hóa đạo phù lục kia thành vật của mình, cho nên hắn để ngừa vạn nhất, lại lâm thời khởi ý vẽ phù ở trên lá thư hoa tuyết, rất đơn giản, thật ra chính là hai cái tên, Trần Bình An, chữ Diêu, cho nên cái này liền thành một đạo nhân duyên phù thất truyền đã lâu. Hẳn là ẩn quan trẻ tuổi kia dùng tới một đạo bàng môn thần thông. Thật ra thủ đoạn tốt, ứng đối thích đáng. Không phải thủ đoạn tụ lý can khôn gì, lấy tu vi ngọc phác cảnh của Trần Bình An, lỗ mãng như thế, sẽ chỉ tự tìm phiền toái. Khương Thượng Chân thu hồi phi kiếm, dùng ngón tay nhẹ nhàng lau lá liễu, lau đi một ít mảnh vụn tuyết trắng, ai thán một tiếng, vẻ mặt ưu tư nói, Ngô lão thần tiên, quả thật tính toán, lập tức khiến cho vãn bối tiết lộ chi tiết, cái này phải làm sao bây giờ? Không bằng mọi người ngồi xuống tán gẫu cho tốt. Sau khi hạ cảnh, bản mạng phi kiếm của Khương Thượng Chân từ một chiếc lá liễu hoàn chỉnh hao tổn thành một đoạn lá liễu. Dựa theo lẽ thường, thế nhân đều cho rằng chiến lực của Khương lão tông chủ giảm mạnh. Tấm phù chỉ tuyết trắng kia lúc trước tựa như mài đá lưỡi kiếm, tuy nói bị cắt như cắt đậu hũ liền cắt thành hai đoạn, nhưng Ngô Xương Hằng bằng cái này, vẫn như cũ trong nháy mắt khám nghiệm ra trình độ sắc bén của phi kiếm. Không hổ là Khương Thượng Chân, không chỉ thiên phú dị bẩm, mấu chốt là làm việc đủ ác, là phôi hợp đạo trời sinh, có thể gây hiện họa khắp nơi, sống đến hôm nay, không phải không có lý do. Ngô Xương Hằng cười cười, vô cùng khéo hiểu lòng người, chậm rãi nói, thật ra không cần cố ý kéo dài, ta thật không dễ gì đến Hạo Nhiên Thiên Hạ một chuyến, sẽ không vội rời khỏi, các ngươi có thể tùy tiện giày vò, lĩnh giáo một chút mấy người xuất sắc nhất trong người trẻ tuổi Hạo Nhiên Thiên Hạ. Chữ Diêu, Trần Bình An, thiếu niên áo trắng nửa tú hổ, Đồng Diệp Châu Khương Thượng Chân. Đối với Ngô Xương mà nói, cho dù là Khương Thượng Chân tuổi tác lớn nhất, hay vãn bối, vẫn là thanh niên phong nhã hào hoa. Khương Thượng Chân hạ cảnh, rơi xuống cực kỳ hung hiểm lại xảo diệu, đơn giản mà nói, chính là dùng hạ cảnh đến một mảnh lá liễu kia. Hình dáng một thanh phi kiếm lá liễu là thật, nhưng trình độ sắc bén vẫn vượt xa chỗ Khương Thượng Chân ở tiên nhân cảnh. Trả giá chính là khí lực tu sĩ Khương Thượng Chân, so với dĩ vãng đã bị hao tổn rất nhiều, trở nên tương đối gầy yếu. Cho nên Khương Thượng Chân hiện giờ mới trở nên tóc mai trắng như xương, nhìn qua như đã hơn tuổi. Nói cách khác, Khương Thượng Chân hạ cảnh là thật, thiên chân vạn sắc, nhưng phẩm chất phi kiếm bản mạng kia lại gần như tương đương với lưu lại phi thăng cảnh, chẳng qua ra hỏa Khương. Thượng Chân này quá mức lòng dạ, luôn lấy hạ cảnh làm thủ thuật che mắt tốt nhất, mượn cơ hội che mắt thế nhân. Khương Thượng Chân thật đúng là không khách khí, cổ tay khẽ đảo, biến ra một bầu rượu, vẻ mặt chân thành nói, vậy hai chúng ta gặp nhau hợp ý, tới trước một bình. Đợi đến khi nói chuyện phiếm xong, vậy thì không phải là luận bàn đạo pháp phân thắng bại nữa, mà là muốn trực tiếp cùng Ngô Xương giáng xuống phân sinh tử. Ngô Xương Hằng ngươi chỉ cần dám một mực khinh thường, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng không có ai dám khinh thường Ngô Xương, dù sao cũng là một tu sĩ có thể dạy lẫn nhau trong ngực lão đạo trưởng tôn. Thôi Đông Sơn đứng ở trên một nóc nhà cửa hàng, trong tay bỗng nhiên có thêm một cây gậy leo núi, hai tay vung thành vòng tròn, gợn sóng từng trận, nhộn nhạo lên tầng tầng vầng sáng. Tầng tầng lớp lớp, như một bức họa cuộn tròn màu vàng trắng phác họa, một vầng mặt trời ban ngày treo trên không trung. Thôi Đông Sơn cười đùa nói, Ngô Đại Cung Chủ, hân hạnh được gặp mặt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại đưa tay ra một chảo, nắm tay tụ chân bạch nhật đang tỏa ra hào quang kia vào trong tay, cổ tay lay động, như quả cầu tròn trên tay lăn đi, xoay tròn không ngừng, chiếu rọi bốn phương. Năm ngón tay của thiếu niên áo trắng khẽ nhúc nhích, bốn phía quả cầu hiện ra 28 văn tự. Như tinh thần bày trận, thiên địa tứ tượng cửu dã, 28 tú trận đồ, trước sau theo đó hiển hóa mà sinh ra. Ngô Xương Hằng cũng không có một chút đằng đằng sát khí, không nhìn thiếu niên áo trắng vung tay múa may thần thông tạo hóa trong lòng bàn tay, ngược lại giống như ôn chuyện với Thôi Đông Sơn kia, mỉm cười gật đầu nói, tiếc không thể gặp tú hồ, nhưng có thể thấy một nửa, cũng coi như chuyến đi không tệ. Thôi tiên sinh lập tức túi ra này, phẩm chất không tầm thường. Lục Trầm nói không sai, lão tú tài thu đồ đệ. Quả thật là một tay hảo thủ, làm người bên ngoài hâm mộ không được. Lúc nói chuyện, hai ngón tay Ngô Xương Hằng khép lại, nhẹ nhàng kéo một cái, kéo thân thể tiểu nhị trẻ tuổi bị hắn tu hú chiếm tổ ra, giống như trang giấy, bị hắn gấp lại, tiện tay thu vào trong tay áo. Cung Trừ Tuế Ngô Xương Hằng lâm, lấy chân thân xuất hiện. Vị khách quen này trong 10 người của Thanh Minh Thiên Hạ, chỉ là tướng mạo của nam tử trung niên, cũng không có gì lạ, nhưng một thân khí tượng ngưng tụ, đại đạo hiển hóa mà sinh. Xuất hiện một pháp tướng mờ mịt cao bằng người, xích thiên y, khăn kết tím, bạch vân lý, đứng trong mây mù. Mi tâm pháp tướng có một ấn đỏ thẫm, như khai thiên nhãn, hai tay quấn quanh giải lụa màu, quanh quẩn phiêu đãng. Sau lưng pháp tướng lại có một vầng sáng bảo tướng ngưng tụ thành thực chất. Khương Thượng Chân đứng ở cuối đường phố, xoa xoa cằm, biết đại đạo khí tượng này của Ngô Xương chính là thiên tướng. Phù hợp đại đạo, thiên nhân hợp nhất, là cảnh giới thứ 14. Điều duy nhất cũng là phiền phức lớn nhất. Chính là không rõ ràng chỗ hợp đạo 14 cảnh mà Ngô Xương hạ xuống. Thế là Khương Thượng Chân cười hỏi, xin hỏi Ngô Đại Cung Chủ hợp đạo thế nào? Khẩn cầu nói nghe một chút, không cần lo lắng sẽ dọa vỡ lá gan của vãn bối. Câu hỏi này vừa ra khỏi miệng, ngay cả Khương Thượng Chân cũng có chút bội phục mình thành thật phúc hậu. Quả nhiên là gần son thì đỏ, ở chung lâu với Sơn Chủ, sẽ mưa dầm thấm đất, thành tâm đối đãi người khác phải nói là nước chảy thành sông. Ngô Xương Hằng mỉm cười nói, nhân hòa. Khương Thượng Chân cười khổ không thôi, nhắc đi nhắc lại như thế nào cho phải. Thôi Đông Sơn thần sắc ngưng trọng, gà con mổ thóc, hô ứng với Chu thủ tịch Diêu. Hợp đạo nhân cùng cảnh giới thứ 14, đều rất khó giải quyết đến không thể lại khó giải quyết. Nhất là người ngoài chỉ biết hợp đạo nhân hòa, lại không biết hợp đạo vật gì cảnh giới thứ 14, đó chính là tồn tại khó giải quyết nhất. Nếu là Ngô Xương Hằng hợp đạo thiên thời, hoặc là địa lợi, muốn xa xa tốt hơn hợp đạo nhân hòa. Bạch cũng cầm kiếm phù Diêu Châu, một người dùng kiếm chọn lấy vương tọa, vẫn chiếm hết tiên cơ, căn bản không nhìn cục diện vây giết. Một trong những nguyên nhân là do vị nhân gian này đắc ý nhất, chính là thơ văn trong lòng hợp đạo, thơ không tận thì vô địch, thật sự quá huyền diệu. Cộng thêm Bạch cũng lại cầm trong tay một trong bốn thanh tiên kiếm Thái Bạch, càng thêm không nói lý. Đã từng là Hà Hoa am chủ của Man Hoang Thiên Hạ, hiện giờ tọa trấn phù triện trong tinh hà rực rỡ, cả đời tâm tâm niệm niệm, cực khổ khổ, mong chờ vị trí hợp đạo. Là ngày đó, là nhật nguyệt tinh thần phẳng phất như vĩnh viễn không thay đổi, là trường sinh chứng đạo xứng với cái tên trên ý nghĩa nào đó. Lão già mù hợp đạo thập vạn đại sơn, hợp đạo hạo nhiên tam châu của Văn Thánh, đều là địa lợi hợp đạo hơi có vẻ bất đắc dĩ. Bạch cũng hợp thơ trong lòng đạo, là nhân hòa. Tô Tử, còn có Nam Bà Sa Châu Thuần Nho Trần Thuần An, cũng đều đi trên con đường này. Ngoài ra chính là kiếm tu, ví dụ như Lưu Xoa Hảo Hiệp sớm nhất thân là vương tọa đại yêu vị thứ ba, ở trên biển lớn. Bên bờ Quy Khư, vị kiếm tu này vốn đã chen thân cảnh giới thứ 14, kết quả bị Trần Thuần An, liều mạng đánh bay từ cảnh giới thứ 14 về phi thăng cảnh, lúc này mới khiến Lưu Xoa không thể trở về thiên hạ man hoang, ngược lại bị Văn Miếu giam giữ ở rừng công đức. Ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Tiền Mưu phản kiếm khí trường thành, đi một con đường tắt trong tòa anh linh điện ở man hoang thiên hạ, tuy nàng hợp đạo thập tứ cảnh, nhưng lại thuộc về địa lợi, vô hình chung mất đi chỗ dựa lớn nhất của một vị kiếm tu, đó chính là một phần tự do vô câu của thiên địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Tiêu dù đã cao hơn một cảnh, nhưng ở chiến trường thiên ngoại, thủy chung không cách nào phân ra sinh tử với tả hữu, càng là vì sao trái phải nhất định phải chặn đường Tiêu Tiêu trở về man hoang thiên hạ. Khương Thượng Chân hỏi, thôi lão đệ, càng nhìn càng dọa người, nói thế nào? Thôi Đông Sơn nghiêm trang nói, người ra mặt dày chút, nhanh cầu xin tha thứ với Ngô Đại Cung Chủ, Chu Thủ Tịch chẳng lẽ chưa phát hiện sao? Luôn miệng theo chúng ta lăn qua lăn lại, Ngô Đại Cung Chủ mới là người không có nhàn rỗi nhất. Đối mặt cường địch như vậy, đã đấu sức đấu trí cũng đấu không lại, vậy thì mềm nhũn, chỉ có thể nhận thua. Ngô Xương Hằng cười hiểu ý, ở giữa đạo quan thanh minh thiên hạ, từng truyền lưu một câu kim khoa ngọc luật ai cũng khoái, tu sĩ ngũ cảnh dưới đây đối mặt đạo tâm trong ngũ cảnh, lại dùng thuật pháp thần thông của tu sĩ thượng ngũ cảnh đối địch, ngoài ý muốn lại nhỏ. Ngô Xương Hằng vẫn một tay để sau lưng, một tay vỗ tay phát ra tiếng. Bên người lượn vòng có ba thanh bản mạng phi kiếm, lồng chim tước, tỉnh trung nguyệt, một đoạn lá liễu. Đương nhiên đều là kiếm mô phỏng. Nhưng Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân đều không cảm thấy kiếm mô phỏng của Bắc Câu Lô Châu Hận Kiếm Sơn có thể so sánh với ba thanh này. Thôi Đông Sơn một lời nói toạc ra thiên cơ, may mắn chỉ có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Ánh mắt Khương Thượng Chân ai oán nói, Sơn chủ vung tay trưởng quỹ, đã tiên tri trước. Ngô Xương Hằng lấy đầu ngón tay chống đỡ thanh kiếm phỏng theo cá chậu chim lồng, mỉm cười nói, vậy thì mời ngài cùng ta đi du ngoạn quán tức lâu. Trong chớp mắt, cảnh tượng thiên địa biến đổi. Có một tòa lầu cao đứng sừng sững bên bờ sông lớn, chính là nơi hình thắng ngoại cung của thanh minh thiên hạ, quán tức lâu. Ngô Xương Hằng vung tay áo lên, tỉnh trung nguyệt kiếm mô phỏng lóe lên rồi biến mất, nước sông một con sông lớn theo đó dâng lên, như mây mưa treo ngược mặt đất, cuối cùng mưa rơi màn trời, vô số giọt mưa bắn nhanh lên, mỗi một giọt nước mưa đều phi kiếm, số lượng phi kiếm lấy trăm vạn để tính. Thôi Đông Sơn đứng lơ lửng giữa không trung, trượng trúc xanh trong tay gõ thật mạnh một cái. Mỉm cười nói, từ xưa đến nay đều gọi là Nguyễn Cung, vậy nay đi vãng cổ, lội sông bắt con cá lớn, trở về cho ta. Thánh hiền nho ra miệng ngậm thiên hiến, dòng sông thời gian theo đó ngược dòng đảo ngược. Ba người quay về tiểu thiên địa như chim chóc trong lồng chân chính. Trên thực tế, hai lần dòng nước thời gian, thời điểm đi qua bên người Ngô Xương, đều đi đường vòng. Thôi Đông Sơn bày ra một con gà vàng thuần túy dư thừa độc lập, một tay giơ cao, lòng bàn tay nâng lên ban ngày lúc trước. Một tay lấy gậy leo núi chỉ hướng Ngô Xương kia hàng, tứ phương trên dưới gọi là chi vũ, vãn bối sẽ dạy Ngô Cung Chủ cái gì gọi là tiểu thiên địa. Trên thực tế, ở trước khi Thôi Đông Sơn bày ra tư thế buồn cười kia, thiên địa đã thành. Ngô Xương Hằng đem ba thanh kiếm mô phỏng kia đều thu vào trong tay áo, nhìn tư thế, hẳn là muốn lấy ra luyện hư làm thật. Ngô Xương Hằng lần đầu tiên dịch bước, bước ra một bước, thiên tướng phía sau cùng chân thân trồng chất, ở tại chỗ hiện ra một pháp tướng nguy nga, cao tới ngàn vạn trượng. So với một màn đỉnh thiên lập địa của Hóa Ngoại Thiên Ma ở thành Điều Mục, càng khoa trương hơn, quả thực sắp tạo ra một màn trời thiên địa của Thôi Đông Sơn. Lúc bước ra bước thứ hai, pháp tướng một tay chống trời, một tay quét ngang, vốn củng cố thiên địa nhất thời khí tượng hỗn loạn, xuất hiện vô số dòng lũ đạo pháp, mỗi một luồng đều to như dòng sông vỡ đê mãnh liệt, kích động trong thiên địa. Một tòa thiên địa lập tức vang lên một đợt tiếng xé rách tơ lụa rất nhỏ. Thôi Đông Sơn cười nhạo một tiếng, hai ngón tay khẽ chuyển trượng trúc xanh lục, vẽ hình tròn mà đi, bấm đốt tay mặc niệm một thiên thánh hiền dạy bảo, bao gồm thiên địa Ngô Xương Hàng và pháp tướng kia bị cắt ra, ngưng tụ thành một hạt cải. Khương Thượng Chân không chút do dự, lấy ra một bức tranh Sưu Sơn, bản sao, được vinh dự gọi là Thái Bình bản, bối phận chỉ kém hơn lão tổ sư Khai Sơn một chút. Ném ra bức họa cuộn tròn, bao bọc hạt cải thiên địa kia vào trong đó, lấy thiên địa cuốn theo thiên địa. Cùng lúc đó, Khương Thượng Chân như lấy được sắc lệnh, thiên địa nhỏ trong lồng đột nhiên mở cửa, khiến Khương Thượng Chân rời khỏi nơi này mà không để lại dấu vết gì. Thôi Đông Sơn thì hai tay lòng bàn tay dán chặt, đột nhiên vận chuyển, thiên địa biến đổi, biến thành một đầm lầy, vô số con dao long chiếm cứ trong đó, vô số đạo kiếm quang tung hoành trong đó. Tới bên ngoài thiên địa nhỏ trong lồng chim nhỏ, Khương Thượng Chân nhìn thấy sơn chủ trẻ tuổi đang kín đáo bày trận, hai bên chỉ liếc nhau, hiểu ý cười, không nói gì giao lưu. Khương Thượng Chân lần nữa chợt lóe rồi biến mất, hai tay áo xoay chuyển, lại một tòa thiên địa đứng sững, là di chỉ viễn cổ bí cảnh do Khương Thượng Chân luyện hóa, tên là Liễu Ấm Địa. Một chiếc phi kiếm lồng chim tước, một bức tinh túc đồ giới tử thiên địa, một tòa sư sơn trận, đã là ba tòa tiểu thiên địa. Một tòa đất Liễu Tâm Tương tiểu thiên địa, cổ thục đại trạch của Thôi Đông Sơn. Cộng thêm một chỗ vô pháp Trần Bình An phụ trách bày trận, lại là ba tòa tiểu động thiên. Ngay sau đó, Thôi Đông Sơn lại nhanh chóng đi ngang qua bóng cây, đi ra bên ngoài, lại tạo ra một tòa thiên địa. Ngay sau đó, Trần Bình An lại đối mặt với Thôi Đông Sơn, mở ra một bức họa cuộn tròn kiếm tiên từ kiếm khí trường thành, mang về đỉnh Lạc Phách Sơn, chữ Diêu vẫn luôn không có việc gì làm, chỉ là phụ trách tọa trấn trong đó. Không phải tiểu thiên địa của người tu đạo không đáng tiền, mà là ba người bọn Trần Bình An, nhất là Khương Thượng Chân cùng Thôi Đông Sơn đông đúc pháp bảo, căn bản không thể suy đoán theo lẽ thường. Lúc trước ngoài thành Thận Cảnh Vương triều Đại Tuyền, Trần Bình An một mình một người, hỏi kiếm Bùi Sàm, Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân đều không có cơ hội ra tay. Sau đó, ba người ở Lạc Phách Sơn hàn huyên một đêm, cuối cùng còn kéo Sơn quân Ngụy Bách và Lưu Cảnh Long cùng nhau bày mưu tính kế. Tấm Tam Sơn phủ Trần Bình An lúc trước tế ra, là một cái thiết tưởng hắn đưa ra sớm nhất ở trên núi, chính là một chiêu tiên phong chí chí quan trọng trên bàn cờ, hoàn toàn xứng đáng là vô lý thủ. Trên tay Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân cũng đều có một tấm sơn phủ giống nhau như đúc, cái này ý nghĩa, mặc kệ là ai gặp một đối thủ từng đôi chém giết, tất thua không thể nghi ngờ, đều có thể tế ra phù này, gọi hai người còn lại, nháy mắt đặt mình trong chiến trường. Sớm nhất là cầm kiếm thuật Bùi Quỳ làm giả tưởng địch, sau đó ba người thôi diễn, thậm chí ngay cả phù lục kia tại Huyền Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư cũng không buông tha, đều nhất nhất bị bọn họ mời đến trên bàn cờ. Đương nhiên cũng có thể dùng, để nhằm vào hộ đạo nhân có khả năng tồn tại phía sau Điền Uyển. Tóm lại đều là vì chiến lực kiếm tu phi thăng cảnh như Bùi Oánh. Cho dù là Ngô Xương dùng để đối phó đại tu sĩ thập tứ cảnh, vẫn là câu nói kia, ba người liên thủ, có thể liều mạng. Dù sao Ngô Xương Hàng đến từ Thanh Minh Thiên Hạ, cùng lúc trước Lục Trầm đi xa Ly Châu Động Thiên là tình cảnh không sai biệt lắm, quy củ trùng trùng, trói buộc không nhỏ, cho dù chó cùng rứt dậu, Ngô Xương Hàng không thể không khôi phục tu vi cảnh giới thứ 14, vậy thì làm hỏng quy củ lễ thánh, tự nhiên sẽ bị đại đạo thiên nhiên áp thắng một bậc. Huống chi hôm nay tình thế lại có biến hóa, có thêm một vị kiếm tu phi thăng cảnh, chữ Diêu. Nàng chẳng những là phi thăng cảnh, càng tinh thông chém giết, cho nên chữ Diêu vô luận là từ bên cạnh hộ trận, hay là giải quyết dứt khoát, vốn đều là nhân tuyển tốt nhất không hề lo lắng. Chẳng qua dựa theo lúc trước ba người thiết tưởng, đều không nghĩ tới chữ Diêu sẽ đặt mình trong chiến trường, thế cho nên cho dù nàng là một vị kiếm tu phi thăng cảnh, vẫn như cũ chỉ có thể tọa trấn một trong số đó. Bởi vì từng tòa tiểu thiên địa trồng chất, từng bước đan sen, thận trọng, mất đi một ly là cách biệt một trời. Mỗi một tòa tiểu thiên địa được tạo ra, trình tự trước sau đều rất chú ý, càng đừng nói đến huyền cơ bên trong. Mà kiếm tu nhất kiếm phá vạn pháp, bố trí tỉ mỉ đối với bố cục này của ba người, sẽ là con dao hai lưỡi. Chữ Diêu đối với cái này không hề khúc mắc, im lặng chờ đợi lần sau Ngô Xương Hàng kia đi ngang qua. Lúc trước nàng nghe Trần Bình An nói vài câu, những tiểu thiên địa này mới là bàn cờ dùng để đãi khách mà thôi. Chữ Diêu lúc ấy có chút tò mò, tiểu thiên địa tầng tầng lớp lớp, cuối cùng đến cùng sẽ có mấy tòa, chỉ là không tiện hỏi, miễn cho không cẩn thận tiết lộ thiên cơ. Trần Bình An chỉ cười nói ba chữ, hơi nhiều. Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân vung hai tay áo trong thiên địa các nơi, pháp bảo như mưa. Song phương không chút nào đau lòng. Đây là đạo đãi khách của Lạc Phách Sơn, chỉ cần có người làm khách Lạc Phách Sơn, mặc kệ là vấn kiếm vấn quyền hay là vấn đạo, người này cảnh giới càng cao, Lạc Phách Sơn sẽ đập tiền càng nhiều. Chú ý càng nhiều, cấp bậc lễ nghĩa càng nhiều. Ngô Xương Hàng bị nhốt ở tiểu thiên địa trùng trùng điệp điệp, đã không thấy thân ảnh bốn người kia, ngược lại thu hồi pháp tướng nguy nga đủ để chống đỡ thiên địa, thưởng thức thật tốt bức tinh túc đồ này làm giới tử thiên địa tầng thứ nhất của vật căn bản. Bên ngoài chút nữa, có khí tức sư sơn đồ, Ngô Xương Hàng cũng không vội, lăng không hư độ, tùy ý bước một bước, có thể ở trong tiểu thiên địa vượt qua một cái tinh tú, bốn phía thân hình, bởi vì hắn là đối tượng duy nhất bị áp thắng, một hơi thở, một cái dịch bước, sẽ va chạm với tiểu thiên địa, nhất là khi Ngô Xương Hàng mỗi lần hành tẩu, như giang hà trùng kích trụ cột trong nước, kích khởi từng đợt lưu ly bảy màu đẹp mắt, lưu quang tràn đầy, vô cùng sáng chói, phía sau hắn phẳng phất kéo ra một đường dài cực kỳ nhỏ nhưng ngưng tụ không tan, khiến cho Ngô Xương Hàng thoáng như một vị thần linh vượt xa ngân hà. Nhàn nhã dạo chơi, tựa như một luyện khí sĩ vừa mới tiến vào thế tục khâm thiên giám, phải làm bốn loại nhập môn khóa nghiệp, gặp bất hạnh, trong hôn, triều đình cùng sáng. Sau đó Ngô Xương Hàng một bước đi tới chỗ giao đấu, lơ lửng giữa hai đêm, quay đầu nhìn lại, từng sợi dây dài giống như quỹ tích nhân sinh, kéo dài không tiêu tan, là một đường nhân quả tuyến đại đạo hiển hóa. Ngô Xương Hàng cảm thấy có chút mới mẻ, liền bỏ mặc không quan tâm, chờ mong đối phương giật dây, chỉ hy vọng không phải thủ đoạn sấm to mưa nhỏ. Ngô Xương Hàng chắp hai tay sau lưng, cúi đầu mỉm cười nói, thôi tiên sinh, đều nói khí hướng đầu ngưu, thử hỏi kiếm quang ở đâu. Đối với nhân vật hạo nhiên, Ngô Xương Hàng chân chính cảm thấy hứng thú, cũng chỉ có hai người, Tô Tử, Tú Hồ. Bài thơ trước, Ngô Xương Hàng từ tự đáy lòng thưởng thức, cho nên năm đó cùng Lục Trầm, cùng nhau đứng ở Đại Huyền Đô Quan, cho dù trước mặt đứa nhỏ đội mũ đầu hổ kia, Ngô Xương Hàng vẫn là nói một câu ngưỡng mộ Tô Tử. Về phần về sau, không phải bội phục cái gì khi sư diệt tổ, không phải ba chuyện hạo nhiên cẩm tú, mà là thôi sàm lựa chọn kia, cùng với cuối cùng tạo thành tấm đệm trăm năm lựa chọn kia, khiến Ngô Xương Hàng cảm thấy rất có ý tứ, đổi lại là mình, liền tuyệt không làm được, đã như vậy, thì làm được một phần kính ý của mình. Ngô Xương Hàng rất ít cảm thấy không làm được chuyện gì, viết từ viết không ra Tô Tử phóng khoáng, chỉ dùng trăm năm đã có thể tính kế hai tòa thiên hạ, đùa bỡn trong lòng bàn tay, thì không bằng thôi sàm. Cho nên cái kính xưng thôi tiên sinh này, Ngô Xương Hàng thật đúng là không phải lời khách sáo. Trên thực tế, Ngô Xương Hàng đã không cần nói những lời khách khí với bất kỳ kẻ nào, không cần nói với Tôn Hoài ở Huyền Đô, cũng không cần cùng Bạch Ngọc Kinh Lục Trầm. Một vị thiếu niên áo trắng trở về nơi đây, hiện thân ở phía dưới cực kỳ xa xôi, cho dù Ngô Xương có tu vi cảnh giới như vậy, dùng hết thị lực cũng chỉ có thể nhìn thấy một hạt giới tử thân hình, chỉ là thiếu niên kia giọng nói không nhỏ, người cầu xin ta đi, bằng không sẽ không gặp được. Ngô Xương Hàng cười cười, Tú Hồ khi còn trẻ, không phải là bộ dạng đức hạnh này chứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhớ rõ từng có lần ẩn nấp thân phận, xa xa quan sát tam giáo tranh luận, thư sinh tuổi trẻ đứng sau lưng lão Tú Tài, nhìn thư sinh đầy người khí quyển, tính tình rất chững chạc, còn có vài phần phong lưu phóng khoáng tự nhiên. Lúc ấy Ngô Xương Hàng liền cảm thấy người này không tầm thường, quả nhiên, sau đó, rất nhanh đã có thải vân cục của Bạch Đế Thành. Ngô Xương Hàng tự mình nói, cũng đúng, ta là khách nhân, người ta nhìn thấy, lại là nửa con Tú Hồ, phải có một phần lễ gặp mặt. Chỉ thấy vị tuế trừ cung này tiện tay nâng lên một trưởng, cười nói hai chữ khởi kiếm, bên người đầu tiên là, xuất hiện một chữ sóng ánh sáng trắng như tuyết phát ra từ hai chữ này, sau đó kéo duỗi trở thành một đường kiếm quang dài, cuối cùng biến thành một thanh nhìn kỹ, một thanh trường kiếm hơi có lỗ hổng. Kiểu dáng trường kiếm, trừ hơn 200 lỗ hổng lưỡi kiếm cực kỳ nhỏ ra. Ngoài ra còn có bội kiếm của Bạch Ngọc Kinh dư đấu, một trong bốn thanh tiên kiếm đạo tàng, không khác biệt chút nào. Ngô Xương Hàng lại nói, lạc kiếm. Một đường thẳng tắp rơi xuống. Đạo kiếm quang rộng lớn kia thẳng tắp từ tinh tú đấu ngưu, từ trên trời rơi xuống nhân gian. Mà thiếu niên áo trắng thì đứng tại chỗ, hai tay áo phồng lên, trong tay áo xuất hiện 12 đạo kiếm quang, làm nhân gian trả lễ vị thượng khách kia. 12 kiếm quang, đều thoáng vẽ ra một đường cong, không tranh phong với thanh đạo tàng kiếm mô phỏng kia. Cùng lắm thì chém mạnh, huống chi cũng chưa chắc tránh được một kiếm kia. Kiếm quang trên trời như núi cao rơi xuống đất, thôi Đông Sơn bĩu môi, con mẹ nó, quả nhiên tránh không thoát, Ngô Xương Hàng thằng nhãi thối không biết xấu hổ này, không phải kiếm tu, thế mà chơi kiếm. Một khối phù lục hóa thân của thôi Đông Sơn vỡ nát ngay tại chỗ, không có chút hồi hộp. Dư vị kiếm quang mênh mông cuồn cuộn, chỉ là bị quy củ cổ quái của thiên địa hạn chế, vẫn chưa thể thật sự thẳng tắp xuyên thủng tinh đồ tiểu thiên địa, mà là không. Ngừng đột ngột xuất hiện ở giữa các tinh tú lớn, lần lượt gấp khúc, lần lượt chợt biến mất, lần lượt chợt hiện thân, một đạo kiếm quang ở trong thiên địa không ngừng sáng lên. Ngô Xương Hàng cũng không nhìn 12 thanh phi kiếm kia, sau khi cận thân, đều không ngoại lệ, lơ lửng cách Ngô Xương Hàng mấy trượng, Ngô Xương Hàng đưa tay chộp một cái, đem phi kiếm lớn nhỏ không đồng nhất toàn bộ ngưng tụ thành giới tử, toàn bộ nắm ở trong lòng bàn tay, nháy mắt nghiền thành bột mịn, những vật hư tướng này cũng không ẩn chứa một phần đạo ý chân chính. cũng không có tư cách bị hắn phỏng chế. Ngô Xương run rẩy tay áo, thanh kiếm mô phỏng đạo ý vô tận kia, chui vào trong tay áo. Thôi Đông Sơn xuất hiện ở chỗ thất túc phía nam, đêm thứ bảy phía nam, đuôi Chu Tước chỉ biến thành bộ dáng Ngô Xương Hàng, hơn nữa lấy ngón tay vẽ bùa, ở lòng bàn tay viết xuống Uế Cung Ngô Xương Hàng, lật bàn tay, một chuỗi văn tự lập tức tan rã như tuyết, dung nhập túc dưới chân, sau đó theo đó hiện ra một nghiên mực nước to lớn, chậm rãi du duệ, trên nghiên mực nước còn xuất hiện một vị khôi ngô cự nhân y phục màu đen đeo kiếm, cùng với năm vị nữ tử áo vàng đứng ở trên một chiếc xe giá, đều tự nhặt ra một chữ trong năm tháng Ngô Xương Hàng nào đó. Ngô Xương Hàng không nhịn được bật cười, Thôi tiên sinh này, thực sự so đo lợi ích với những thứ này, khắp nơi chiếm tiện nghi, là muốn dùng cái này chiếm hết thiên thời địa lợi, đối kháng nhân hòa. Tích Tiểu Thành Đại, cùng ba người còn lại chia nhau, cuối cùng không một người chết trận không nói, còn có thể ở một thời khắc nào đó một lần hành động định thắng cục. Ngược lại là tính toán rất hay, chỉ có điều có thể hay không, phải xem tâm tình của mình. Muốn cùng một vị cảnh giới thập tứ lấy thương đổi mạng, những người trẻ tuổi này, cũng thật sự là dám nghĩ còn dám làm. Tứ linh của trời, lấy ngay bốn phương. Tứ cung cửu giã nhị thập bát tinh tú, vây quanh tứ phương nhật nguyệt ngũ tinh. Đại đạo ma kiến. Ngoại trừ động tĩnh nhỏ bên phía Cù Túc, lại có thiên địa dị tượng lớn. Trời đất khép lại, 28 tinh tú đều có thần tướng tọa chấn, giống như quần chúng mở ra một bức tinh đồ trên bàn, một lần nữa cuộn tranh lại. Muốn dựa vào cái này mài giết Ngô Xương Hàng một ít đạo hạnh. Ngô Xương Hàng chỉ tinh tú cách đó không xa, cười hỏi, trong sách bình thường ghi lại, đều là bích thủy khâu, nhưng dựa theo cách nói của độ thuyền trương phu tử, lại là bích thủy khâu, rốt cuộc cái nào là thật. Thôi Đông Sơn biến thành một vị thần linh đội trời đạp đất, cúi đầu khom lưng, đôi mắt như nhật nguyệt, trên hai tay áo rộng trắng như tuyết, thủy duệ chiếm cứ vô số loài giống giao long, đều là bộ dạng khom lưng như khòm. Thôi Đông Sơn pháp tướng này quan sát Ngô Xương Hàng, giọng điệu bình thường nói chuyện phiếm, lại thanh như sấm sét, giống như thần linh lôi bộ dốc sức nổi trống, chẳng qua nội dung lời nói rất giống Thôi Đông Sơn. Ngươi hỏi cha, cha hỏi ai đây? Ngô Xương ngẩng đầu nói, Thôi tiên sinh còn làm ầm ĩ như vậy, ta sẽ thất vọng với Tú Hổ. Thôi Đông Sơn vỗ xuống một trưởng. Ngô Xương Hàng lắc đầu, tay áo run lên, đại khái lãnh hội tinh đồ huyền diệu, liền cảm thấy không cần thiết dừng lại ở đây, đi ra bên ngoài Sưu Sơn trận nhìn xem. Vì vậy tay áo xuất bốn kiếm, vờn quanh bên người, bốn thanh trường kiếm, mũi kiếm phân biệt chỉ về bốn phương. Đạo Tàng, Thái Bạch, Vạn Pháp, Thiên Chân. Mặc dù là bốn thanh kiếm mô phỏng, cùng đạo lão nhị dư đấu, Tôn Hoài Trung hoặc là Bạch Giã, Long Hổ Sơn Đại Thiên Sư, cùng với chữ Diêu, bốn vị chủ nhân tiên kiếm chân chính, kiếm ý vẫn là có chút cách xa. Có thể làm ra hành động vĩ đại bực này, chỉ có Ngô Xương Hàng lâm, huống chi phần kiếm khí tràn đầy thiên địa kia, càng không giả được. Giống như là tiên kiếm hạ đẳng chân tích trên thế gian lại một lần nữa tề tụ, thật là đồ sộ. Ngô Xương Hàng chỉ tiện tay chỉ một cái, đã chọc thủng pháp tướng Thôi Đông Sơn kia. Bốn kiếm chợt lóe rồi biến mất. Giới tử thiên địa cứ thế nát bét. Thiếu niên áo trắng kia thậm chí, cũng không có cơ hội thu hồi một bức trận đồ tổn hại không chịu nổi. Hoặc là ngay từ đầu, Thôi Đông Sơn thật ra đã không nghĩ có thể thu hồi. Đi tới tiểu thiên địa thứ hai, là bức bản Sưu Sơn đồ Thái Bình của Khương Thượng Chân. Không giống với những bức lục soát núi đồ được lưu truyền rộng nhất trên thế gian, cuốn Thái Bình bản này, đối tượng bị thần tướng bắt giữ, phần nhiều là dung mạo con người, trong đó còn có rất nhiều nữ tử xinh đẹp mất màu, ngược lại là thần tướng mà những người đó nhân thủ buộc kim hoàn, tướng mạo ngược lại có vẻ vô cùng hung thần ác sát, không giống người. Đợi đến khi Ngô Xương Hàng lâm vào trong Sưu Sơn trận này, một quyển Sưu Sơn đồ trong tiểu thiên địa, vô luận địch ta lại không tranh chấp chém giết, nhao nhao cưỡi gió rời khỏi đỉnh núi, chen chúc mà đi, thi triển thần thông, hàng vạn thuật pháp, điên cuồng đánh về phía Ngô Xương. Tâm niệm Ngô Xương khẽ động, bốn thanh kiếm mô phỏng trong nháy mắt đi xa, lơ lửng ở bốn phương thiên địa, mũi kiếm bốn kiếm chỉ, kiếm quang nở rộ, tựa như bốn phương thiên địa đứng sừng sững lên bốn cây cột hành lang thông thiên. Sau đó hắn vê ra hai tấm phù lục, nhẹ nhàng ném đi, bên người liền xuất hiện một vị nữ tử áo lông cáo trắng trẻo. Anh khí bừng bừng, chân đạp một đôi giày bay, chất liệu huyền lăng, lụa trắng thêu mây, nhuộm hương liệu, hương vụ lượn lờ quanh chân. Nàng khoan thai mà đi, tựa như tiên nhân dưới chân sinh mây trắng, khinh thân phi thăng, nàng chỉ là trong lúc đi lại, liền có mây trắng cuồn cuộn, giữa thiên địa tràn ngập mùi thơm lạ lùng. Lại có một vị thiếu niên lang dung mạo tuấn mỹ, thắt lưng buộc đai hoàng lang, dắt một cái túi nhỏ. Thiếu niên chỉ đưa tay đè lại đai lưng, vô số sơn tinh quỷ quái bị lục soát núi. Yêu ma quỷ quái, liền tự lui về trong núi, đợi cho thiếu niên lại đưa tay từ trong túi lấy ra châm ngọc, tùy tiện ném vào không trung, toàn bộ thủ đoạn vòng vàng Sưu Sơn thần tướng, lại bắt đầu dừng lại không tiến, cuối cùng thế mà lại chậm rãi lui về phía sau. Ngô Xương nhìn trái nhìn phải, nhìn một đôi thiếu niên thiếu nữ thần tiên quyến lữ bên cạnh, mỉm cười. Bên kia một thanh kiếm ngây thơ, một thiếu niên áo trắng đứng ngoài mười mấy dặm, gật gật đầu, khẽ thở phào, phải nhắc nhở sư nương một tiếng, đừng tùy tiện xuất kiếm. Một tiểu tinh quái lén lút lẻn đến bên này, dùng sức gật đầu, thật sự là khó chơi, so với việc đối đầu với Bùi Oánh, đấu pháp với Ngô cung chủ, phải lo lắng hơn nhiều. Thanh kiếm mô phỏng kia, kiếm quang chợt lóe, thiếu niên áo trắng bị chặt đứt ngang, tiểu tinh quái bị chém đứt đầu. Kết quả thiếu niên áo trắng nhún hai chân một cái, thân thể khép lại, tiểu tinh quái kia thì vẫy tay một cái, đem đầu thả lại trên vai. Ngô Xương Hàng hơi kinh ngạc, không phải thủ đoạn của Thôi Đông Sơn kia, phù lục nâng thần mà thôi, chắp vá đơn giản, chút tài mọn. Nhưng Khương Thượng Chân kia, chính là âm thần xuất khiếu hàng thật giá thật, sao có thể lông tóc không tổn hao gì. Ngô Xương Hàng nghĩ nghĩ, cười nói, chớ trốn trốn tránh tránh, ai cũng đừng nhàn rỗi. Dứt lời dứt lời. Trong ba tòa tiểu thiên địa, trong lồng chim nhỏ trong trời đất, chữ Diêu thấy được một Trần Bình An thanh sam bối kiếm, mặt mày nhướng lên. Ở một chỗ không thể nào, Trần Bình An đang nín thở ngưng thần, đặt kiếm ngang gối, mở mắt ra, thấy được một chữ Diêu. Mà trước mắt Khương Thượng Chân lại có thêm một thiếu nữ nhu nhược như hành vu. Chỉ có chân thân Thôi Đông Sơn bên kia, bên cạnh hắn không có thêm ai. Ngô Xương Hạ cười to nói, tốt, Tú Hồ, quả thật không để cho người ta thất vọng. Trong khách sạn, đồng tử tóc trắng mặt không còn chút máu, vẫn ngơ ngác đứng ở trên ghế dài. Vốn tưởng rằng chữ Diêu chen thân phi thăng cảnh, ít nhất trong 7-80 năm, đi theo chữ Diêu tránh ở tòa thiên hạ thứ 5, sẽ không còn tai họa ngầm nữa. Chẳng sợ lần sau cửa lớn mở ra một lần nữa, mấy tòa thiên hạ đều có thể đi, mặc dù tu sĩ du lịch không có cấm chế cảnh giới, cùng lắm thì sớm một bước, đi cầu chữ Diêu hoặc là Trần Bình An, chạy tới Văn Miếu Trung Thổ tránh vài năm, như thế nào cũng có thể tránh được Ngô Xương Hàng. Không nghĩ tới chữ Diêu sẽ mang theo mình đi tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, hai không nghĩ tới Ngô Xương Hàng thế nhưng đã tễ thân thập tứ cảnh, ba không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự sẽ vượt qua một tòa thiên hạ, tính toán không bỏ sót, đã sớm chờ mình ở trên chiếc độ thuyền này. Nói đến cũng buồn cười, thế gian chỉ có người tu đạo sợ hãi tâm ma, nào có đạo lý tâm ma sợ hãi luyện khí sĩ. Duy chỉ có ngoại lệ là ngoại lệ trong ngoại cung trừ tuổi Ngô Xương Hàng. Đầu tiên là hắn ở nguyên anh cảnh bình cảnh, cố ý tạo ra tâm ma cho nàng. Ngô Xương giảm xuống sau khi 10 phần thông thuận chen thân ngọc phác cảnh, từ đó về sau ngàn năm, lại mang nàng vị đạo lữ tâm ma bị hắn giam giữ ở trong lòng, từng chút lấy bí thuật luyện hóa, cuối cùng bị Ngô Xương Hàng dùng để làm cơ hội chứng đạo tễ thân 14 cảnh. Ngô Xương Hàng si tình là thật, tâm ngoan càng là thật. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, cố chấp của Ngô Xương giáng xuống, cùng đạo pháp của hắn cao, hầu như nổi danh. Cho nên nó mới vất vả tìm kiếm cơ hội rời khỏi cái lao tù tâm can kia. Cuối cùng đi theo vị đạo nhân kia của Đại Huyền Đô Quan, cùng nhau đi xa đến Bắc Câu Lô Châu của Hạo Nhiên Thiên Hạ, sau đó dựa theo ước định nào đó, đạt được tự do, một đường trằn trọc không ngừng, thật vất vả mới tìm được một chỗ an thân, cũng chính là tòa lao ngục mà lão điếc trưởng quản ở Kiếm Khí Trường Thành, nhìn như giam cầm, kỳ thực đối với nó mà nói, là một phương tự do thiên địa cực kỳ đáng quý, ít nhất tính mạng không lo, huống chi so với loại rơi vào tay Ngô Xương sống không bằng chết kia. Ở trong lao ngục, có thể mắng lão điếc, buồn đến mức chủ động chịu hình quan mấy kiếm, nũng nịu tán gẫu vài câu với tiểu cô nương, ngẫu nhiên còn có thể tìm chút việc vui với Tiêu Tiễn, trêu chọc những tu sĩ yêu tộc tình cảnh còn thê thảm hơn mình, con hóa ngoại thiên ma này đã cảm thấy mình không thảm như vậy. Đặc biệt là nó còn có thể theo khe hở tâm cảnh lỗ hổng của yêu tộc, tựa như du lịch, xem đủ phong cảnh, lấy tầm nhìn của chúng nó, nhìn khắp non sông tốt đẹp của man hoang thiên hạ, tùy tiện kiểm tra vô số cảnh ngộ tai tiếng, càng là một chuyện vui. Đừng sợ. Bùi Tiền nhấp một ngụm rượu nếp, sờ sờ đầu hạt gạo nhỏ bên cạnh, nhẹ giọng nói, thật sự sợ hãi cũng không sao, uống rượu say đi, ngả đầu ngủ mất. Ngủ một giấc tỉnh lại, có thể thấy sư phụ sư nương rồi. Chu Mễ Lạp giơ hai tay lên, lau mặt lung tung, dùng sức gật đầu, hai tay nâng bát trắng lên, uống một ngụm, đáng tiếc chén rượu quá nhỏ, một bầu rượu ủ thì có vẻ nhiều, tốn không ít sức mới uống xong một bình rượu gạo nếp. Không giúp được gì, cũng đừng thêm loạn. Đây là điều quan trọng nhất khi đi lại trên giang hồ của Chu Mễ Lạp. Bùi Tiền lại đưa tới bầu rượu của mình, hạt kê nhỏ tiếp tục uống từng bát rượu. Đồng tử tóc trắng thoáng nhìn một màn này, nhịn không được bật cười, chỉ là ý cười đắng chát, ngồi ở trên ghế dài, vừa muốn nói chuyện, nói chỗ lợi hại của Ngô Xương kia. Bùi Tiền lập tức ném một ánh mắt, đồng tử tóc bạc nháy mắt hiểu rõ, vốn có chút áy náy, liền bướng bỉnh tính tình, câm miệng không nói. Đợi tiểu cô nương áo đen nấc rượu, gục xuống bàn, ngủ mê man. Đồng tử tóc trắng lúc này mới thở dài, chữ Diêu và Trần Bình An, ta cũng biết chi tiết, là rất lợi hại, nhưng mà chống lại người kia, vẫn không có nửa điểm phần thắng, không phải ta nói chuyện giật gân, quả nhiên là nửa điểm phần thắng cũng không có. Cho nên Trần Bình An mới không đem ta giao ra, sư phụ ngươi thật sự là quá ngu. Nó đưa tay cầm lấy một bình quế hoa nhưỡng, ngửa đầu uống một ngụm rượu, lau miệng, thở dài thở ngắn một hơi, chậm rãi nói, ta là tâm ma của tiểu nhị vừa rồi, cảnh giới còn tạm được, phi thăng cảnh, dù sao những thứ này ngươi đều đã nhìn ra. Nhưng tâm ma của ta, lăn lộn rất nghèo túng, ta cũng không phải thánh hiền nho gia, bằng không ta cũng có thể luyện ra 8 chữ bản mạng, vận không đủ, số mệnh nhiều thăng trầm, bị ngàn vạn đồng đạo tâm ma làm mất hết mặt mũi. Ai, đều do ẩn quan lão tổ đặt tên cho đỉnh núi nhà mình, lấy được quá tùy ý, nếu đổi thành núi đắc ý gì đó, nhắm chừng lúc này chính là ta bắt nạt người nọ. Nói đến chỗ thương tâm, chỉ có uống rượu giải sầu. Nó thủy chung không dám gọi thẳng tục danh đối với Ngô Xương. Không đơn thuần là kiêng kỵ phần sơn thủy kia, càng nhiều vẫn là một loại sợ hãi phát ra từ phế phủ, có thể thấy được con hóa ngoại thiên ma này, thật sự là cực kỳ sợ vị cung chủ năm đó. Bùi Tiền lập tức giật mình, nếu là tâm ma của người nọ, chính là người nọ đòi nợ tìm tới cửa. Về chuyện Tuế Trừ Cung, sau khi chiến sự Kim Giáp Châu kết thúc, Úc Tỷ Hư từng nói, Bùi Tiền chỉ cho là chuyện xưa để nghe, tựa như nghe thiên thư. Chỉ là làm sao cũng không nghĩ tới vị cung chủ kia, sẽ từ trong sách đi ra, hơn nữa còn muốn sinh tử đối mặt với sư phụ. Chỉ là người nọ đã bóc ra tâm ma, theo lý thuyết tương tự chém tam thi, đối với luyện khí sĩ mà nói, không phải chuyện tốt cầu còn không được sao. Vì sao còn phải gậy trên thu hồi tâm ma? Bùi Tiền nhìn chằm chằm con hóa ngoại thiên ma này. Tiểu cô nương, ngươi cảm thấy ta sẽ là thắng bại thủ bên sư phụ ngươi. Có phải quá ngây thơ hay không? Sư phụ ngươi cũng chưa từng nói với ngươi, đạo lý cùng tuyệt đối, là một đôi đại địch sinh tử, giữa hai người, sợ nhất đều tự làm quen. Nó đưa tay chỉ chính mình, cười khổ nói, nói một câu thật lòng, tin hay không tùy ngươi. Bản lĩnh của người nọ, ta trước kia khi thoát đi 5 tuổi trừ cung, cũng chỉ có 7-8 phần, hơn nữa đều là chút việc nhỏ không đáng kể. Bản lĩnh giữ nhà của hắn, nhất là đòn sát thủ áp đáy hòm, đã sớm bị hắn luyện hóa hết, huống chi hóa ngoại trừ thiên ngoại thiên như cá gặp nước kia, sau khi rời khỏi tu sĩ trong lòng. Một thân đạo pháp, khó tránh khỏi chiết khấu rất nhiều. Để cho ta đi bắt nạt một người cảnh giới không cao, ví dụ như tu sĩ Ngọc Phác Cảnh, rất đơn giản, gây sóng gió, có thể tùy tiện bị ta chơi chết. Nhưng muốn nói một vị tiên nhân đạo tâm cứng cỏi, thì có chút phiền toái, về phần phi thăng cảnh. Lấy ví dụ, ngươi cảm thấy Hỏa Long chân nhân mở cửa đón khách, ta dám đi sao? Đương nhiên không dám. Cho nên Trần Bình An đánh trận này, dứt khoát không nhắc tới ta, là cử chỉ sáng suốt. Nó có câu không nói, năm đó ở trong tâm cảnh của Trần Bình An, thật ra nó đã từng chịu đau khổ, bị Trần Bình An nào đó mạnh mẽ lôi kéo nói chuyện phiếm, tương đương với nghe đạo lý trọn vẹn mấy năm thời gian. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nó nhìn tiểu cô nương áo đen ngủ say khò khò, lại nhìn Bùi Tiền, nó gượng mặt cười, uống xong một vò rượu hoa quế, lại từ trên bàn cầm lấy một bình còn sót lại, nhưng cảm tạ hai tiểu cô nương các ngươi, cho dù trận sóng gió này do ta mà ra, ngươi đối với ta chỉ là oán khí có chút người thường tình, lại không, có hận ý gì, làm người ta bất ngờ. Gia phong của Trần Bình An, thật tốt. Bùi Tiền có thể nhìn thấu lòng người, nó là một con hóa ngoại thiên ma phi thăng cảnh, cũng được. Nó hỏi, biết vì sao ta nguyện ý đi theo Trần Bình An không? Bùi Tiền gật đầu nói, chuyện sư phụ ta từng đáp ứng, nhất định sẽ làm được. Nó gật đầu lại lắc đầu, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Còn có một nửa, là ở trong mắt nó, ẩn quan trẻ tuổi của kiếm khí trưởng thành, thật sự là quá giống một người. Khiến nó lo lắng, lại có thể yên tâm. Ẩn quan trẻ tuổi giống Ngô Xương Hàng, rất giống. Ở trên lựa chọn rất nhiều chuyện, Trần Bình An quả thực chính là một Ngô Xương tuổi còn trẻ hàng. Học theo việc hạt gạo kia nằm sấp trên bàn, đồng tử tóc trắng giơ hai tay lên. Nằm ngón tay như móc câu, như hai cái lược, một lần lại một lần vò đầu, vuốt tóc, tự nhủ, trốn cũng không tránh được, trốn cũng trốn không thoát, làm sao bây giờ? Bùi Tiền nói, hình như lúc không thể làm sao bây giờ, cứ chờ một chút xem. Cũng đúng. Nó tươi cười rạng rỡ, ngẩng đầu hỏi, lúc đi ngang qua đảo Huyền Sơn, giống như sư phụ người trước kia, đều ở khách sạn quán tước kia. Bùi Tiền gật gật đầu. Nó liếc mắt nhìn Bùi Tiền. Hơi nghi hoặc, con nhóc lừa đảo này, ở đâu mà không nhìn ra chút cổ quái. Bùi Tiền lắc đầu, trước khi đi quán trọ, tiểu sư huynh đã nhắc nhở con, không được nhìn chằm chằm ai nhìn nhiều. Nó lại nằm úp sấp trên bàn, hai tay mở ra, nhẹ nhàng chà lau bàn, ốm yếu nói, trưởng quầy nhìn khuôn mặt trẻ tuổi kia thật ra là người thủ thắng năm trừ cung, chỉ biết họ Bạch, cũng không có tên, dù sao đều gọi hắn là tiểu Bạch, đánh nhau rất mạnh, đừng nhìn cười tủm tỉm, hòa khí với ai khác. Khi bốc lửa, khí tính lớn hơn trời, lúc trước ở quê nhà ta, hắn từng mang một vị lão tổ sư tiên nhân cảnh của môn phái khác, vặn cái đầu xuống, để hắn rơi xuống tận trời, ai khuyên cũng không có cách. Đám người đi theo bên cạnh hắn, ai cũng không đơn giản, đều là chạy tới bắt ta về tranh công. Ta đoán trước khi kiếm khí trường thành và đảo Huyền Sơn cùng nhau phi thăng, Tiểu Bạch khẳng định đã đi tìm Trần Bình An, lúc ấy không có chuyện để nói. Bằng không hắn không cần thiết tự mình đi một chuyến đến Hạo Nhiên Thiên Hạ. Ở đảo Huyền Sơn mở khách sạn quán tước 200-300 năm, trưởng quầy trẻ tuổi, chính là người thủ tháng của Tuế Trư Cung, tên thật không rõ, đạo hiệu rất giống biệt danh, rất qua loa, tên là Tiểu Bạch. Bốn người còn lại đều là âm thần xuất khiếu đi xa tha hương, bất quá lúc trước đi theo đảo Huyền Sơn, cũng đã trở về tông môn quê nhà. Trong động Long Trương Nguyên Bá, quân Ngu Kỳ trên núi đều là tiên nhân. Thiếu nữ dùng tên giả Hoa Giấy, cùng phụ nhân ở khách sạn tên là Niên Xuân Điều đều là Ngọc Pháp. Tuổi tác thanh minh thiên hạ Trừ Cung, ở trước khi Ngô Xương Hàng quật khởi, đã từng cũng chỉ là một tiên gia môn phái hạng hai kế cuối, đừng nói là Đại Huyền Đô Quan, chính là thế lực đạo môn hạng nhất như Tiên Trượng Sơn, sách ra một vị trưởng luật tổ sư đường, là có thể làm cho Trừ Cung trong khoảnh khắc bị diệt. Cho nên Ngô Xương Hàng hoàn toàn là chỉ bằng vào một người, liền đem Tuế Trừ Cung biến thành đạo môn đỉnh tiêm sánh vai cùng Đại Huyền Đô Quan, trong lúc đó từng có vô số ân oán tình cừu, tình thế hiểm trở, vô luận nhân sự, dù sao cuối cùng đều bị Ngô Xương Hàng từng cái đánh giết. Hơn nữa Ngô Xương Hàng truyền đạo thụ nghiệp, càng là thiên hạ nhất tuyệt. Trừ 5 tuổi trong cung, toàn bộ tu sĩ thượng ngũ cảnh, đều là kết quả hắn tay cầm đạo pháp thân truyền. Dưỡng Long thuật của Trương Nguyên Bá, thần thông luyện sơn của Ngô Thương, kiếm thuật của đạo lữ Ngô Đình Lệnh Hồ Thúy Liên, đích nữ của đèn nến đạo hiệu Ngô Si, chống trời nàng gõ, đèn đuốc chiếu hư hao, đánh chống khu trục dịch bệnh quỷ, càng là bí mật bất truyền của cung trừ tổ sư đường. Chẳng những là những tổ sư tuổi tác cao chia làm 50, cảnh giới cao này, gần như tất cả đích truyền, lại truyền đệ tử, Ngô Xương Hàng đều nguyện ý thân truyền đạo pháp, chuyện gì cũng phải tự làm, vô cùng kiên nhẫn. Cũng trách không được cả tòa Tuế Trư Cung từ trên xuống dưới, đều đem Ngô Xương phát ra từ phế phủ tôn thờ như thần minh. Ở Thanh Minh Thiên Hạ, tu sĩ tông môn từ trên xuống dưới, dám từ nội tâm đến làm việc, đều không cho là đúng đối với Bạch Ngọc Kinh kia, cũng chỉ có Huyền Đô Quan trong Tôn Hoài, Ngô Xương xuống cung. Một là xuống núi rèn luyện, nếu là âm vị đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh nào đó trở về đạo quán nhà mình, vậy thì phải đốt pháo chúc mừng một chút. Một là chỉ cần cùng đạo sĩ Bạch Ngọc Kinh ở trên đường rèn luyện nổi lên xung đột, hoàn toàn không tiếc mạng, không phân ra sinh tử, hoặc là một bên đánh gãy cầu trường sinh, cũng không tính là luận bàn đạo pháp. Dù sao trừ tuổi nội cung nhân thủ một ngọn đèn trường mệnh, long trong động Trương Nguyên Bá, chính là chết một lần, đạo lữ trên núi quân Ngu Côn Côn, thậm chí từng chết hai lần. Theo lý thuyết cũng rất khó tễ thân thượng ngũ cảnh, nhưng có Ngô Xương Hàng, đều không phải vấn đề, sau này tu hành, nặng đầu đã tới, Tuế Trừ Cung hướng bọn họ nghiêng vô số thiên tài địa bảo, càng có Ngô Xương Hàng tự mình gác, chỉ điểm mê mẩn, trên đường tu hành, vẫn thế như trẻ tre. Tiên kiếm nhất mạch Đô Quan Đại Huyền, được công nhận là đoàn kết nhất trong Thanh Minh Thiên Hạ. Mà người tu đạo của Tuế Trừ Cung, công nhận ra tay nặng nhất, xuống tay ác nhất, bởi vì không quý trọng nhất tính mạng của bản thân. Phố phường vô lại, nhất là thiếu niên tuổi tác lỗ mãng, thích nhất hành động theo cảm tính, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ, chỉ cần cho hắn một thanh đao, cũng không cần mượn rượu tăng thêm dũng khí, một kẻ không vừa mắt, có thể lấy dao chém một trận, không tính toán chút hậu quả nào. Cho nên Tuế Trừ Cung ở trên núi có câu tản thiếu niên. Nó uống xong hai hũ rượu quế hoa của Trần Bình An cùng chữ Diêu, bắt đầu cắn hạt dưa, thuận miệng hỏi, một người, học cái gì giống cái đó, có lợi hại hay không? Bùi Tiền không chút do dự gật đầu. Đương nhiên rất lợi hại, bởi vì sư phụ mình chính là như thế. Nó lại hỏi, vậy nếu có người, học cái gì là cái gì? Bùi Tiền nghĩ nghĩ, rất đáng sợ. Bùi Tiền lập tức nói, nếu như vậy, ở trên đường tu hành, rất dễ dàng nổi lên đại đạo chi tranh với người ta nhỉ. Học cái gì giống cái đó, vấn đề không lớn, nhưng một khi học cái gì chính là cái đó, đại đạo tu hành, liền quá phạm kiêng kỵ. Ví dụ như bí mật bất truyền của tổ sư đường tông môn nhà khác, hoặc là bản mạng thần thông phi kiếm của kiếm tu. Nó trợn mắt, nghiết mũi nhận thua, cũng may, nước giếng không phạm nước sông, cùng lắm thì đi đường ai, nó cũng sẽ thay đổi biện pháp bồi thường vài phần, nhưng mà nhìn tâm tình của nó, tính sổ như thế nào, bù đắp như thế nào, được nó định đoạt, người khác chỉ có thể tiếp nhận. Về phần những kẻ không tin tà, cứ muốn vật cổ tay với nó đến cùng, đều đã chết. Bạch Ngọc Kinh tầng 12 năm thành, trong lịch sử có hai vị, đều là bị nó kéo xuống ngựa, một người dựa vào khí lực, dựa vào đạo pháp, một người dựa vào tính toán, dựa vào đạo tâm. Cho nên, nó cùng Bạch Ngọc Kinh đạo lão nhị quan hệ cực kém. Nó tăng thêm ngữ khí, bồi thêm một câu, cực kém. Song phương chỉ kém không phải loại sinh tử đại địch ngươi chết ta sống. Chỉ cần trên đường gặp nhau, nhất định sẽ đánh một trận. Bùi Tiền tò mò hỏi, vì sao ngươi sợ hắn như thế? Nó vươn tay ra, lại đến xúc miệng. Bùi Tiền từ trong vật gang tấc lấy ra một bầu rượu, đặt ở trên bàn, đẩy qua. Nó một ngụ uống cạn, thở dài, vẫn là không đủ can đảm. không dám nói a. Bùi Tiền nói, không muốn nói thì thôi. Nó cảm khái nói, Trần Bình An dạy ngươi rất không tệ nha. Khí thanh khí chọc của một người, thật ra chỉ là xem có một viên bình thứ tâm hay không. Bùi Tiền cười nói, chấp nhận. Sư phụ dạy 10 phần 10, ta chỉ học được 2-3 phần. Nó đột nhiên vỗ bàn, căm tức nói, tiểu cô nương nhà ai, ngươi sao lại học ta nói chuyện. Bùi Tiền lập tức đưa tay đè mặt bàn, miễn cho đánh thức hạt gạo nhỏ. Nó phẫn nộ xin lỗi Bùi Tiền, xin lỗi, có lỗi, chân tình lộ ra, một người cũng không nhịn được. Bùi Tiền không biết sao nói, về sau đến Lạc Phách Sơn bên kia, ngươi có thể đi cửa hàng Thảo Đầu ngõ Kỵ Long trước, nơi đó có lão tiền bối, hẳn là tán gẫu với ngươi, sẽ gặp hợp ý một chút. Đồng tử tóc trắng vẻ mặt hoài nghi, vị lão tiền bối nào? Phi thăng cảnh, hơn nữa còn là kiếm tu. Lạc Phách Sơn rất tốt, cộng thêm chữ Diêu, lại thêm mình cùng vị lão tiền bối này, ba phi thăng. Về sau mình ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, chẳng phải là có thể mỗi ngày con cua đi bộ. Bùi Tiền lắc đầu nói, Long Môn Cảnh. Đồng tử tóc trắng xì một tiếng khinh miệt, cái quái gì vậy, Long Môn Cảnh. Ta không thể vứt mặt mũi này được. Bùi Tiền không nói gì nữa. Đồng tử tóc trắng đột nhiên chắp tay trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, lẩm bẩm, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Mượn cát ngôn của ngươi, nhất định phải đi Lạc Phách Sơn một chuyến, gặp gỡ lão thần tiên Long Môn Cảnh ngõ Kỵ Long. Bùi Tiền đột nhiên kinh ngạc nhìn hóa ngoại thiên ma mà đồng tử tóc trắng kia hình dung, nhẹ nhàng nói, chỉ có thể sống ở trong lòng người khác, sống thành một bản thân khác, nhất định rất vất vả. Đồng tử tóc trắng ngẩn người, ngồi xếp bằng một bên cắn hạt dưa, vừa cợt nhả nói, tiểu nha đầu tuổi lớn, thật ra cái gì cũng không biết, nói đến cái này, nhẹ nhàng, không trấn an được lòng người. Bùi Tiền ừ một tiếng, chưa phản bác, nằm úp sấp ở trên bàn, hai tay đan sen, cằm nhọn đặt ở trên cánh tay. Đồng tử tóc trắng liếc mắt nhìn búi tóc của cô gái trẻ tuổi, tất cả cảm động lây, mỗi một lần bi hoan tương thông đều rất không nhẹ nhàng, cho nên ngươi mọi chuyện học theo sư phụ ngươi, Trần Bình An cũng không hy vọng như thế. Nếu không ngươi cứ chờ xem đi, luyện kiếm, tu hành, ngày nào đó tâm ma cùng nhau, sẽ lớn như Tu Di Sơn, cản trên đường, để ngươi khổ không thể tả, đến lúc đó ngươi mới có thể biết cái gì là phiền phức. Năm đó ở lao ngục bên kia, có một thiếu niên tên là Uất, là người ngốc, có ngốc phúc. Muốn suy nghĩ nhiều cũng không biết phải nghĩ thế nào. Còn có một tiểu tử tên Đỗ Sơn Âm, hắn sống rất tự mình, mặc kệ con mẹ nó tốt hay xấu, trong tầm mắt có thể nhìn thấy đồ tốt, là của ta, cái gì đều là của ta, không đáng tiền. Chỉ cần có thể, tên kia thả đánh nát cũng không cho người ngoài, trong lòng không có khuôn sáo gì, trên đường tu hành, hai loại người này ngược lại đi được dễ dàng hơn vài phần. Từ nay về sau cả hai đều không nói gì. Hạt gạo nhỏ ngủ say. Bùi Tiền nằm úp sấp ngẩn người, đồng tử tóc bạc ngồi ở nơi đó chán chết, thường thường chắp hai tay lại, giơ cao qua đỉnh đầu, lẩm bẩm, nhắm chừng cầu các lộ thần tiên có thể cầu đều một lần. Cuối cùng nó thở dài, liếc mắt nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, xám xịt, giống như không có điểm cuối. Ngô Sương kia giáng xuống, đối với nàng và nàng trước kia, đối với song phương mà nói, chính là một đạo khảm nhất định không qua được. Năm đó Ngô Sương hàng trước tiên làm thành một chuyện, tâm ma là nàng, nàng là tâm ma, cái này tựa như Ngô Sương. Hàng đã sớm ký kết xong toàn bộ giàn giáo cùng tất cả quy củ. Vì thế Ngô Sương đã tỉ mỉ chuẩn bị hơn 100 năm. Ngô Sương Hàng làm sao phá giải tâm ma? Chính là tâm ma trở thành nàng. Lúc ấy ở trong mắt các lão tổ sư năm trừ cung, Ngô Sương Hàng lâm ở bình cảnh nguyên anh hao tổn 100 năm thời gian, người bên ngoài ai cũng nghi hoặc khó hiểu, vì sao tư chất tu đạo xuất chúng như Ngô Sương lại ở nguyên anh cảnh đình trệ lâu như thế? Ai cũng không thể tưởng tượng, thật ra từ rất sớm trước đó, Ngô Sương Hàng đã sắp xếp xong xuôi một con đường đi tới phi thăng cảnh như thế nào, thậm chí ngay cả làm thế nào để bước lên cảnh giới thứ 14, hình như đều đã sớm có chuẩn bị. Tựa như một người, sinh ra đã biết. Nhưng bất kể là nàng hay là hóa ngoại thiên ma, đều rõ ràng một chuyện hơn so với bất kỳ ai. Ngô Sương Hàng cũng không phải là sinh ra đã biết. Nam nhân bình thường trầm mặc ít nói này, luôn chất phác cho người ta, nhiều nhất là ấn tượng trầm ổn, cũng chỉ là thích suy nghĩ nhiều. Đồng tử tóc trắng đau đầu một trận. Chỉ là nghĩ đến Ngô Sương kia, liền đau đầu muốn nứt, hai tay ôm đầu. Bùi Tiền lấy lại tinh thần, lại đưa tới một bầu rượu. Nó một hơi đổ hết nửa bầu rượu, khóe mắt liếc qua một cái túi nhỏ, nhảy nhót đứng lên, xoay người muốn đi lấy ở trong tay. Nào ngờ Bùi Tiền cũng đứng lên, nhẹ nhàng đè lại nửa túi cá khô nhỏ kia. Lần này xuất môn đi xa, hạt dưa hạt gạo không ít, cá khô cũng không nhiều. Nó đành phải bắt mấy con cá khô, ngồi trở lại chỗ cũ, ném vào trong miệng, một con cá khô một ngụm rượu. Lẩm bẩm nói, khi còn bé, mỗi lần ném chìa khóa, ngã vỡ một cái bát, bị mắng một câu, liền cho rằng là chuyện lớn bằng trời. Bùi Tiền không rõ vì sao nó phải nói những thứ này, không ngờ đồng tử tóc bạc kia dùng sức dây dây khóe mắt, thế mà thực sự trong nháy mắt mặt đầy nước mắt chua xót, mang theo tiếng nức nở hối hận nói, ta vẫn là đứa nhỏ, vẫn là đứa nhỏ, dựa vào cái gì phải bị một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 bắt nạt, trên đời này không có đạo lý như vậy, Ẩn Quan lão tổ, võ công cái thế, thiên hạ vô địch, đánh chết hắn, đánh chết tên vương bát đản phát rồ kia. Bùi Tiền day day mi tâm, thừa dịp sư phụ không có mặt, cũng tự lấy cho mình một bầu rượu, đổ vào trong bát, nhấp ngụm rượu. Đứa bé tóc trắng lau nước mắt xong, vẫn còn nức nở không thôi, đứa bé ăn đau, oa oa kêu to. Người trưởng thành đâu? Nói tới đây, nó thu liễm sắc mặt, lẩm bẩm nói, cả đời sống giống như là uống rượu giải sầu. Bùi Tiền hỏi, mạo muội hỏi một câu, có phải Ngô cung chủ thân tử đạo tiêu rồi hay không? Ngươi liền. Nó do dự một chút, vẫn gật đầu, trong ánh mắt có vài phần hào quang, nói một câu rất khó để người bên ngoài cảm động lây, lại không nỡ bỏ được. Trước khi nó gặp Ngô Xương Hàng, hy vọng có thể lấy được tự do, không lo sinh tử. Sau khi gặp được Ngô Xương Hàng, cũng chỉ hy vọng mình có thể được giải thoát, không bị giam giữ ở trong lòng hắn, nhưng lại không hy vọng Ngô Xương thân tử đạo tiêu như vậy, bởi vì nàng cho tới bây giờ chỉ hy vọng trong thiên địa còn có hắn, sống thật tốt. Bùi Tiền giơ bát rượu, đưa qua hướng nó bên kia. Đồng tử tóc bạc giơ bầu rượu lên, nhẹ nhàng cụng một cái, đều tự uống rượu. Đời người không vui, lấy rượu tiêu tan, một ngụm buồn bực. Nó thăm dò hỏi, hai ta đều là bạn tri kỷ, lại thêm hai con cá khô nha. Bùi Tiền mỉm cười, trực tiếp thu túi cá khô kia vào trong tay áo. Nó vươn ngón tay cái, lớn tiếng tán thưởng nói, không hổ là đại đệ tử khai sơn của Ẩn Quan lão tổ, lòng dạ khí khái, được chân truyền. Bùi Tiền nói câu công bằng, chỉ bằng công phu nịnh hót của ngươi. Chỉ dựa vào giọng lớn, ở Lạc Phách Sơn nhà ta, cũng không cắn được hạt dưa. Nó nghĩ nghĩ, bắt đầu thành kính hướng nguyện, chém đinh chặt sắt nói, chỉ cần có thể đi Lạc Phách Sơn, ta đi cửa hàng ngõ Kỵ Long làm tạp vụ cho vị lão thần tiên Long Môn, cảnh kia cũng được. Ở Dung Mạo Thành kia, thân là chủ nhân thuyền hàng dạ, bởi vì bên kia, của đầu mục thành đã ngăn cách thiên địa, ngay cả hắn cũng đã không cách nào tiếp tục xa xa quan chiến, liền biến ra một quyển sách, bảo quang rực rỡ, thư điệp bằng ngọc, sau khi mở ra. Một tờ là ghi chép nội dung cuối cùng trong lòng Huyền Đô Quan Tôn, hàng xóm một tờ chính là ghi lại đoạn mở đầu của cung trừ tuế Ngô Xương Hàng. Trên thuyền hàng dạ, trận chiến hôm nay đủ để ghi tên sử sách. Một vị cảnh giới thứ 14, một vị phi thăng cảnh, hai vị tiên nhân chiến lực tuyệt đối không thể xem như cảnh giới hiện tại, cộng thêm một vị võ phu cảnh giới thứ 10 ngọc phác cảnh. Nếu như lại có con hóa ngoại thiên ma kia gia nhập chiến trường, bất kể là nó lựa chọn trận doanh nào, lại sẽ có thêm một vị phi thăng cảnh. Một khi Bùi Tiền theo đuôi sau đó, nói không chừng sẽ có thêm một vị võ phu chỉ cảnh. Văn sĩ trung niên cười lên, hay cho một trận chém giết, may mà là ở trên đò ngang chúng ta, bằng không ít nhất núi sông nửa châu, đều phải gặp nạn. Văn Miếu bên kia, có phải nhớ một công đức của độ thuyền hay không? Hình Quan giữ im lặng. Văn sĩ trung niên cười hỏi, nếu như Ngô Xương Hàng thủy trung áp cảnh ở phi thăng cảnh, ngươi có mấy phần thắng? Hình Quan nói, nếu hắn chưa phá cảnh, chỉ có thể nói có cơ hội đổi mạng. Chờ hắn chen thân cảnh giới thứ 14, lại đến áp cảnh phi thăng, ta chưa nói tới nửa điểm phần thắng. Văn sĩ trung niên lắc đầu nói, cho nên dù thế nào cũng không nên chọn Ngô Xương Hàng làm đối thủ. Hắn dám khẳng định, chỉ cần Trần Bình An chọc giận Ngô Xương Hàng, đối phương khẳng định sẽ khôi phục tu vi cảnh giới thứ 14. Ngô Xương Hàng người này, ở quê hương thiên hạ, ngay cả Bạch Ngọc Kinh cùng Đạo Lão Nhị cũng dám trêu chọc, đến Hạo Nhiên thiên hạ, sẽ không quá coi trọng quy củ Văn Miếu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nghe nói đại trưởng giáo bí mật ký kết với sư đệ kia một cái gia quy, trong vòng trăm năm đạo lão nhị tọa trấn Bạch Ngọc Kinh, không cho phép dư đấu mang theo tiên kiếm, hỏi kiếm tuế trừ cung. Ngoài sư tôn đạo tổ, vị dư đấu được vinh dự chân vô địch kia, thật đúng là chỉ nghe sư huynh khuyên, không chỉ là nguyên nhân thay sư phụ thu đồ đệ, truyền đạo thụ nghiệp. Nếu như lời đồn là thật, như vậy Bạch Ngọc Kinh đại trưởng giáo cấm sư đệ dư đấu. Tự tiện hỏi kiếm tuế trừ cung, cũng khẳng định không phải thiên vị Ngô Xương Hàng đơn giản như người ngoài. Đại tu sĩ bị đánh giá thấp nhất Hạo Nhiên thiên hạ, có lẽ đều không có một trong gì, là Liễu Thất đã biến Liễu Cân cảnh thành một lưu nhân cảnh kia. Cuối cùng Liễu Thất quả nhiên sau khi trở về Hạo Nhiên thiên hạ, dùng sự thật chứng minh điểm này, dùng hơn 300 loại thuật pháp, cho dù chiến trường ở trên biển lớn, vẫn như cũ áp chế thủy pháp thần thông của đại yêu vương tọa đứng ở khắp nơi. Mà ở Thanh Minh thiên hạ, dựa theo tin tức tiểu đạo lưu truyền không rộng, chính là Ngô Xương ở ngoài Lục Trầm Hàng. Tôn đạo trưởng của Đại Huyền Đô Quan từng ném ra một câu trả lời hài hước, Lục Trầm bàn chân không thể đi, bằng chúc không cạo được mà răng Ngô Xương cũng rơi xuống. Một cái không có bản lãnh thật sự gì chỉ sẽ chỉ làm người ta buồn nôn, một cái so với bần đạo còn âm hồn bất tán khó chơi hơn. Văn sĩ trung niên không ngừng lật xem ghi chép thư tịch độ thuyền, chậm rãi nói, trong lúc ở giữa ngũ cảnh, Vận khí của Ngô cung chủ tốt đến có thể nói là thiên hạ đệ nhất, mỗi lần đều có thể cực kỳ nguy hiểm. Ngọc Phác trước khi phi thăng cảnh, hai cảnh tiên nhân, Ngô cung chủ sát khí nhiều nhất, sát tâm nặng nhất, nhiều lần cùng người ta chém giết nhau, lần nữa có thể xưng đệ nhất thanh minh, có 102 trong ngũ cảnh tu sĩ. Sau khi tễ thân phi thăng cảnh, không biết vì sao, bắt đầu tu tâm dưỡng tính, tính tình đại biến, trở nên không tranh giành với đời, chỉ có ít ỏi hai lần xuất thủ ghi chép, cùng đạo lão nhị, cùng tôn đạo trưởng. Sau đó, phần lớn là lần lượt bế quan không thể tra ra, hầu như không thấy bất cứ tông môn nào. Cho nên lúc trước mới có thể rơi ra khỏi hàng ngũ 10 người. Trên sách còn có một số bí lục sơn thủy tương đối tỉ mỉ, ghi lại quá trình Ngô Xương Hàng cùng một ít địa tiên, cùng với tu sĩ thượng ngũ cảnh đại khái vấn đạo. Khi cảnh giới Ngô Xương hạ xuống càng thấp, ghi chép càng nhiều, nội dung càng gần với chân tướng. Con đường tu đạo của Ngô Xương giáng xuống, một đặc thù lớn nhất là tử địa có thể sống, am hiểu ở trong tuyệt cảnh, phản sát cường địch. Nhưng đây chỉ là kết quả biểu hiện bên ngoài, chỗ lợi hại chân chính ở chỗ Ngô Xương Hàng có thể tụ tập sở trường bách gia, hơn nữa cực kỳ cụ thể, am hiểu đúc nóng một lò, hóa thành cho mình dùng, cuối cùng càng tiến thêm một bước. Đạo pháp của tầng 12 năm thành Bạch Ngọc Kinh, tiên kiếm nhất mạch của Đại Huyền Đô Quan, phù lục trận pháp chỉ điểm giang sơn của Tiên Trượng Sơn, lại thông qua thu thập bí tịch đạo quyết, manh mối mạch lạc, mượn nó thôi diễn bản nguyên đại đạo của các loại thuật pháp thần thông, phù lục của Huyền, lôi pháp của phủ Thiên Sư Long Hồ Sơn, Ngô Xương đều xem qua. Về phần đến cùng có mấy thành giống, cách hai tòa thiên hạ, vẫn không có cơ hội nghiệm chứng. Văn sĩ trung niên khép lại bộ sách, cười hỏi, thế nào, có thể nói xem vị kia hay không? Chỉ cần ngươi nguyện ý nói toạc chuyện này ra, trên độ thuyền, mở ra 4 thành mới, sẽ nhường cho các ngươi 1 thành. Hình quan lắc đầu nói, chuyện không quá tam, trương phu tử cũng không cần hỏi đến việc này nữa. Văn sĩ trung niên có chút tiếc nuối, vậy thì vĩnh viễn là một không có kết quả ở bên cạnh Hồng Mao Thành. Hình quan nói, không thiếu một món này. Trong lịch sử vạn năm kiếm khí trường thành, vẫn tồn tại 3 chức vụ cực kỳ quan trọng, hình quan, ẩn quan, tế quan. 3 vị tổ sư ra sớm nhất chính là Trần Thanh Đô, Long Quân, Quan Chiếu. Theo thời gian trôi qua, đầu tiên là hình quan nhất mạch chiếm hết danh tiếng, các đời ẩn quan, phập phồng bất định, tế quan bắt đầu dần dần lui về phía sau màn. Hơn nữa thân phận cực kỳ ẩn nấp, chưa từng công khai. Thẳng đến ngàn năm gần đây, trong đó tế quan so với hình quan còn muốn yên lặng không hiện. Giống như căn bản cũng không có tồn tại qua nhất mạch này, đừng nói là kiếm tu trẻ tuổi, ngay cả rất nhiều kiếm tiên, đều hầu như cũng không đi nghĩ chuyện vốn không quan trọng này, không thể làm cơm ăn, không thể làm rượu uống, càng không thể làm phi kiếm ra khỏi thành giết yêu, suy nghĩ cái gì. Trái lại ẩn quan nhất mạch, trước có Tiêu Sàm, sau có Trần Bình An, ở kiếm khí trường thành cùng man hoang thiên hạ, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Đoán chừng về sau hạo nhiên thiên hạ, tu sĩ trên núi bình thường đều sẽ nghĩ lầm kiếm khí trường thành. Cho tới bây giờ chỉ có chức vụ ẩn quan này. Ẩn quan nhất mạch tránh nóng, hai tòa hành cung, tàng thư, bí kíp rất nhiều, nhưng không có bất kỳ ghi chép nào về việc này, tựa như một bộ lão hoàng lịch bị xé mất vài trang, ngay cả cấm kỵ cũng không tính. Một cái hồ nhỏ, lá sen phủ kín, có đường nhỏ nối thẳng đình nghỉ mát giữa hồ. Trên đường, một đôi nam nữ đứng ở bên kia ngắm cảnh, không có đi hướng đình nghỉ mát chỗ văn sĩ trung niên cùng hình quan. Một nam tử trẻ tuổi, bên cạnh đứng một thiếu nữ tay cầm giỏ trúc. Ăn mặc thanh lịch, dung mạo cực đẹp. Người trẻ tuổi áo xanh bối kiếm, thân hình cao lớn, eo buộc một cái túi nhỏ màu bạc, vô số đầu kim quang rất nhỏ, thẩm thấu ra sợi tơ màu bạc, rực rỡ như hào quang. Chính là kiếm tu của kiếm khí trường thành, Đỗ Sơn Âm, cùng U Úc kia cùng nhau bị ném vào trong lao ngục. Đỗ Sơn Âm trở thành đích truyền của hình quan, U Úc thì mơ mơ màng màng trở thành đệ tử của lão điếc. Một người đi theo hình quan quay về hạo nhiên, một người đi theo lão điếc đi man hoang thiên hạ. Thiếu nữ bên cạnh Đỗ Sơn Âm tên là Cấp Thanh, từng sống nương tựa lẫn nhau trong lao ngục, đã từng năm này qua năm khác, cùng nhau giặt áo bằng lụa ở bên khe suối. Trường mệnh là tổ tiên hóa thân của đồng tiền kim tinh, Cấp Thanh cũng là một loại tổ tiên tiền thần tiên hiển hóa. Đỗ Sơn Âm nhỏ giọng hỏi, Cấp Thanh cô nương, thật sự là Ngô Xương ở ngoại cung năm đó hàng, hắn đã đạt tới hợp đạo thập tứ cảnh rồi sao? Hai bên ở đình nghỉ mát vẫn không cố ý che giấu nội dung cuộc đối thoại. Đỗ Sơn Âm bên này yên lặng nghe vào trong tai, ghi nhớ trong lòng. Cấp Thanh thản nhiên cười, gật đầu nói, hơn phân nửa là đúng. Đỗ Sơn Âm xoa xoa cằm, nếu đồng tử kia là tâm ma của Ngô Xương Hàng, giống như rời nhà trốn đi. Như vậy về công về tư, về tình về lý, ẩn quan đại nhân nên trả lại đi chứ. Còn đánh cái gì nữa, rất không có đạo lý mà. Cấp Thanh cười không nói gì. Đỗ Sơn Âm tiếp tục nói, hơn nữa, ẩn quan đại nhân nổi danh biết buôn bán. Khách sạn bên kia, như thế nào cũng không thương lượng bàn bạc không xong, cuối cùng vạch mặt, hai bên lại buông lời hung ác gì đó, lập tức đánh nhau. một chút cũng không giống như là tác phong làm việc của vị ẩn quan kia. Chẳng lẽ là về quê nhà, ẩn quan bằng vào thân phận văn mạch, đã cùng văn miếu trung thổ bên kia móc nối, cũng không cần lo lắng một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14 đến, từ vùng khác nữa. Cấp Thanh lắc đầu, ôn nhu nói, nô tỳ cũng không biết nha. Đỗ Sơn cười âm hiểm nói, nếu là ở kiếm khí trường thành chúng ta, Ngô Sương Hằng tuyệt đối không dám ra tay như thế. Dù sao chữ Diêu cũng không phải lão đại kiếm tiên. Cấp Thanh đã quay đầu nhìn về phía trong hồ, tựa như người đứng trong nước biếc, trống lên từng cái ô hoa sen, sóng nước lăn tăn, cánh đồng lá sen, mùi thơm ngát từng trận, thấm vào ruột gan. Ngẫu nhiên còn có nước uyên ương thành đôi, xuyên qua trong đó. Lá sen xanh tươi như tóc mai, hoa sen giống như mỹ nhân trang điểm. Không có gió hoa lá động, không phải du ngư thì chính là uyên ương. Cấp Thanh có chút nhớ Trường Mệnh tỷ tỷ. Lần này nếu có cơ hội gặp mặt, nàng sẽ đi hỏi vị ẩn quan đại nhân thấy tiền sáng mắt kia. Nhớ rõ năm đó lần đầu gặp nhau, trẻ tuổi ẩn quan khởi điểm nhìn thấy bọn họ, rất quy củ. Về sau biết được căn nguyên đại đạo của nàng cùng Trường Mệnh tỷ tỷ, lập tức liền cười đến thân cận, trong ánh mắt phần thân mật kia, giấu cũng giấu không tốt, một nam nhân, giống như trong mắt chưa từng có sắc đẹp, cũng chỉ có tiền. Thiếu nữ nhớ tới những thứ này, tâm tình có chút không tệ, nàng ngồi xổm xuống, cười gạt lá sen xanh. Đỗ Sơn cười âm hiểm nói, Cấp Thanh cô nương, nếu thích những lá sen này, quay đầu ta sẽ nói với Chu thành chủ một tiếng, chứa đầy giỏ trúc. Cấp Thanh đưa lưng về phía kiếm tu trẻ tuổi kia, nàng liếc mắt xem thường, lười nói thêm cái gì. Tiền trên đời này, không phải kiếm như vậy, nhìn như kiếm không lợi, được một giỏ lá sen, nhưng tình hương khói trên núi, không phải là tiền sao. Huống hồ ngươi cùng vị Mỹ Chu Lăng kia, quan hệ thật sự không có quen thuộc đến mức này. Đỗ Sơn âm chỉ thuận miệng nhắc tới, không nghĩ nhiều, một giỏ lá sen mà thôi, không đáng để lãng phí tâm thần, hắn ta nghĩ đến chuyện tu hành của mình nhiều hơn. Làm sao luyện kiếm, phá cảnh nhanh hơn, làm sao tăng lên phẩm cấp phi kiếm, làm sao trở thành một trong 10 người trẻ tuổi tương lai. Về sau rời khỏi bên cạnh sư phụ, một mình đi xa, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, ví dụ như có thể mang theo Cấp Thanh ở bên người hay không, có cần đi Nam Bà Sa Châu một chuyến, đi bái phỏng lão kiếm tiên Tề Đình Tể cùng Lục Chi. Tất cả mọi chuyện đều cần hắn hiện tại hảo hảo suy nghĩ một phen. Hắn không phải u uất suốt ngày đần độn kia. Hắn hy vọng qua vài chục năm trăm năm nữa, cùng bạn cùng lứa tuổi kia gặp lại u uất, hai bên đã là một trời một vực. Hình quan sư phụ không thích nói chuyện, cho nên những năm gần đây, cho dù sớm chiều ở chung, lại chỉ biết vài chuyện, đối với sư phụ căn bản chưa nói tới hiểu biết, họ gì tên gì, học kiếm như thế nào trở thành kiếm tiên, lại vì sao ở kiếm khí trường thành lên làm hình quan, đều là một đám bí ẩn. Sư phụ thích uống rượu, cho nên ở trong lao ngục mới có danh hiệu tử quỷ, nhưng sau khi sư phụ quay về Hạo Nhiên Thiên Hạ, đã cực ít uống rượu. Tiếp đó chính là sau khi mình bái sư, sư phụ không có yêu cầu gì, chỉ một cái, tương lai chờ Đỗ Sơn âm học thành kiếm thuật, du lịch Hạo Nhiên, gặp phải một hái hoa tặc trên núi thì giết một cái. Một chuyện cuối cùng, sư phụ đảm nhiệm hình quan, đối với toàn bộ người có được phúc địa trên đời này, hình như đều không có cảm tình gì. Cho nên năm đó ở bên ẩn quan, sư phụ thật ra vẫn luôn không có sắc mặt tốt. Bên đình nghỉ mát, văn sĩ trung niên vung tay áo, khiến Đỗ Sơn âm không nghe được nửa chữ nữa, sau đó cười hỏi, đích truyền duy nhất của ngươi, chẳng lẽ ở quê hương có cửu oán với Trần Bình An? Bằng không rõ ràng một thân thông minh lanh lợi, mỗi ngày ở đó suy nghĩ đông nghĩ tây, vì sao lại làm bộ trợn mắt trong việc này? Giống như là hận không thể cho Ngô cung chủ vài phần sát tâm. Hình quan lắc đầu, hắn cùng Trần Bình An không có thù hận gì, đại khái là nhìn nhau không hợp mắt. Văn sĩ trung niên cười nói, tính ra thì không nói chuyện kiếm khí trường thành và phi thăng thành, nhiều kiếm tu hạ ngũ cảnh kiếm quan nhất mạch, bởi vì tránh nóng hành cung nghỉ hè như vậy mới có thể thêm vào bảo toàn tính mạng, chỉ nói hắn có thể trở thành đích truyền của ngươi, xét đến cùng, còn phải cảm tạ vị ẩn quan kia mới đúng, vì sao Trần Bình An gặp Ngô cung chủ 14 cảnh hưng sư vấn tội, hậu sinh này nhìn còn rất vui sướng khi người gặp họa. Dựa theo độ thuyền bên này thôi diễn kín đáo, kiếm khí trường thành ở trong tràng chiến sự kia, tuy đánh thêm vài năm trận, lại bởi vì hành cung nghỉ mát bài binh bố trận, sống thêm 1.800.000 người. Cái này ý nghĩa phi thăng thành đến tòa thiên hạ thứ 5, bỗng dưng có thêm một nhóm lớn kiếm tu trẻ tuổi tương đương, cho dù mỗi người cảnh giới không cao, cũng là vì phi thăng thành thắng được càng nhiều khí tượng kiếm vận ngưng tụ, hơn nữa kết quả mỗi một hạt giống kiếm đạo nở hoa, ở từng là kiếm khí trường thành có lẽ không đáng chú ý, đơn giản là trên chiến trường chết sớm chết muộn, nhưng ở tòa thiên hạ mới tinh kia, ảnh hưởng sâu xa, không thể đo lường. Hình quan nói, không rõ lắm, lười truy cứu. Văn sĩ trung niên nhịn không được bật cười, thu nhận một đệ tử như vậy, ngươi không phiền lòng à? Nhưng ngươi làm sư phụ như vậy, cũng ít. Kiếm tu trẻ tuổi kia mở miệng một tiếng Ngô Sương, văn sĩ trung niên bên này muốn hỗ trợ thu thập cục diện rối rắm, Trong lòng bàn tay đã lặng yên tụ lại văn tự màu vàng, như một con chim tước ở trong lồng, không thể vỗ cánh ra ngoài. Lão đại kiếm tiên ném tới, không thu không được. Hình quan nói, ta chỉ phụ trách truyền thụ kiếm thuật của Đỗ Sơn Âm, chờ hắn trở thành kiếm tu thượng ngũ cảnh, hắn sẽ tự mình ra ngoài xông xáo, sau này sống hay chết, cuối cùng đi đến vị trí nào, đều là thứ hắn nên có. Văn sĩ trung niên cười hỏi, nếu mỗi lần gặp phải nguy hiểm, liền gọi ra sư phụ ngươi. Hình quan lạnh nhạt nói, tùy hắn đi, nếu có thể nhận ta làm sư phụ, bất kể là vận khí cho phép, hay là nhân quả dính dáng, đều tính là bản lĩnh của Đỗ Sơn Âm. Văn sĩ trung niên gật gật đầu, cũng là một đạo lý. Hình quan hiếm khi chủ động hỏi thăm, hỏi vị trương phu tử này một vấn đề mấu chốt, vì sao lần này hắn lên thuyền, ở bên ngươi thu liễm như thế, lại cường thế như thế ở bên Trần Bình An. Hình như lần này đi xa, không đơn giản là vì bắt lại tâm ma kia, mà càng giống như là muốn hỏi Trần Bình An một hồi. Bằng không chỉ bằng vào hai tầng thân phận này của ẩn quan kiếm khí trường thành, quan môn đệ tử của văn thánh nhất mạch, hắn không nên khí thế bức người như thế, cái gì cũng không chịu nói, trực tiếp muốn động thủ. Văn sĩ trung niên dựa vào lan can, quay đầu nhìn lá sen trong hồ, lý do chân chính, rất khó nói rõ, không cần phí sức đoán, dù sao chỉ phí công vô ích. Lập tức cũng chỉ có mạch lạc mơ hồ, Ngô cung chủ đạo lữ tâm ma kia, năm xưa thừa dịp hắn bế quan ý đồ phá cảnh, chạy ra khỏi cung, đi theo vị đạo nhân kia của đại huyền đô quan, cùng nhau rời khỏi thanh minh thiên hạ, khiến cho hắn phá cảnh bất thành. Mà Trần Bình An ở Bắc Câu Lô Châu bên kia, hẳn là cùng tôn đạo trưởng đồng du di chỉ. Không biết tại sao dưới mí mắt tôn đạo trưởng, được phần đạo thống truyền thừa bí ẩn, vật bản mạng ngũ hành thuộc loại bản mạng, trong đó có một pho tượng thần hình tượng đạo nhân kia. Ta có thể lần theo manh mối, nhìn thấy cảnh này, lấy đạo pháp của hắn, đương nhiên không khó nhìn thấu. Nếu đạo nhân kia đã qua đời, trả thù là hy vọng xa vời, như vậy nhắm chừng chính là để Trần Bình An gánh vác. Hoặc là, hắn dứt khoát muốn suy tính đảo ngược, diễn biến một hồi đại đạo kinh thế hãi tục, sau khi từ trong lòng Trần Bình An bóc ra hạt đạo trùng kia, chính là một phần khởi đầu của đại đạo huyền diệu khó giải thích. Văn sĩ trung niên khép hai ngón tay lại, từ trong hồ vê lên một giọt nước, tiện tay ném lên một lá sen nghiêng, giọt nước lại lăn xuống nước. Văn sĩ trung niên xem qua quá trình giọt nước kia rơi xuống nước rất nhỏ, mỉm cười nói, cho nên đổi Trần Bình An thành bất cứ người nào khác, gặp hắn, sẽ không gặp tai ương này. Đương nhiên, đổi thành người khác, bên cạnh cũng sẽ không có thiên ma phi thăng cảnh đi theo. Cái này có tính là một hơi một mổ, đều là trời định hay không? Hình quan nhíu mày không thôi, từ trên người Trần Bình An tách ra một món đồ ngũ hành, lấy cảnh giới của hắn, quả thật không khó, nhưng mà muốn nghịch chuyển đại đạo, quả thật có thể làm được việc này. Văn sĩ trung niên hiểu ý cười, một lời nói toạc ra thiên cơ, người đại khái không biết, hắn cùng với Lục Trầm quan hệ tương đối không tệ, tương truyền hắn còn từ trên tay vị bạch cốt chân nhân kia, dựa theo quy củ cũ nào đó, lại dùng 720 vạn tiền, đổi lấy một tấm Thái Huyền Thanh Sinh phù đạo tổ thân chế. Về phần phù lục này là dùng ở trên người đạo lữ, hay là dùng ở trên thân vị đạo nhân huyền đô, quan từng muốn mở ra một hồi mặt mũi, hiện tại đều chỉ là cá nhân ta suy đoán. Vị phu tử này nhẹ giọng cảm thán nói. Không có cách nào cả, rất nhiều lúc trong lòng người ta nhận định mạch lạc nào đó, thật ra đều là một con đường sai khiến người ta đi đầu cũng không chuyển. Văn sĩ trung niên liếc mắt nhìn kiếm tu trẻ tuổi trên đường. Nhìn kỹ lại, Đỗ Sơn Âm từng ý niệm nhảy lên trong đầu, từng đường nét mạch lạc, giống như là do một chuỗi văn tự sâu chuỗi lại. Sau khi bị vị trương phu tử này nhìn qua, mỉm cười nói, sợ cường giả, không có ai không lừa yếu. Hình quan nói, không liên quan gì đến ta. Văn sĩ trung niên cười nói, thật sự không liên quan. Nơi nào trên nhân gian không phải quê nhà phúc địa của ngươi? Hình quan nghe vậy im lặng, thần sắc càng hờ hững. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Văn sĩ trung niên bùi ngùi cười to nói, ngươi hiện tại là hình quan, thật ra còn không bằng hình quan tiền nhiệm, từng là cổ sinh hạo nhiên, trước khi trở thành văn hải chu mật, tốt xấu còn lưu lại cho nhân gian một tòa thành quy củ dụng tâm lương khổ. Nhìn lão phu tử tuổi không lớn vỗ nhẹ đầu gối, chậm rãi nói, nếu như Bạch cũng không chỉ là một người đọc sách, còn là một vị kiếm tu. Nếu như Trần Thanh Đô không để ý hậu quả, chỉ để ý hăng hái, chỉ vì chính mình, dốc sức xuất kiếm, hỏi kiếm một tòa man hoang thiên hạ. Nếu lão ngủ trong thập vạn đại sơn, cùng lão quan chủ Đông Hải quan đạo quan, hai vị cảnh giới thứ 14 tư lịch giả nhất, đều nguyện ý vì hạo nhiên thiên hạ rời núi. Nếu như dư đấu chưa từng cầm kiếm đi xa đại huyền đô quan, chưa từng chém giết vị đạo nhân kia. Nếu Bạch cũng chưa từng cầm kiếm phù Diêu Châu, không hủy đi thanh tiên kiếm Thái Bạch kia. Mà vật quy nguyên chủ, cuối cùng bị đại huyền đô nhìn tôn hoài nắm trong tay, sau đó hỏi kiếm Bạch Ngọc Kinh. Nếu kiếm khí trường thành lựa chọn làm bạn với man hoang thiên hạ, hoặc là lui một bước nữa, lựa chọn trung lập, hai bên không giúp đỡ, khoanh tay đứng nhìn. Lại nếu tú hồ thôi sàm liên thủ sư đệ tể Tĩnh Xuân, dứt khoát ngăn chặn đường đi của tòa phi thăng đài thứ hai. Hạo Nhiên Thiên Hạ ít nhất lại ném một hai châu núi sông, hai bên đánh triệt để sơn băng địa liệt, núi sông chìm xuống, khắp nơi thi hài, lại đến kẻ mặc giáp lựa chọn lấy thân hợp đạo, rời đi địa chỉ cũ của thiên đình, vượt qua tinh hà mênh mông, từ đây rơi xuống va chạm Hạo Nhiên Thiên Hạ. Lễ Thánh bị ép hấp thu thiên địa khí vận, chen thân 15 cảnh, liều thân tử đạo tiêu, ngăn trở hơn phân nửa việc này, kết quả vẫn như cũ còn có các thần linh thật sự quy vị từ đây, loạn cục thuận thế thổi quét bốn tòa thiên hạ, hầu như tương đương quay về thiên địa đại loạn tượng vạn năm trước, Bạch Ngọc Kinh lay động, Phật quốc chấn động, thiên ma trắng trợn quấy phá, quỷ mị hoành hành không kiêng kỵ, nhân gian 10 phần không còn một. Văn sĩ trung niên thở dài, mánh nặng khó khăn nhất của người đọc sách là gì? Hình quan nói, thân là dã lão, đi đường gặp du dân. Văn sĩ trung niên cười mắng, thì ra con mẹ nó ngươi cũng biết à. Tựa như lưỡng ngược cuộc đời, thuyền nhỏ đêm lạnh, mưa gió thổi hoa lau, dù sao hoa lau hàng năm có, một đêm thổi rơi ngàn vạn, tính cái rắm. Hình quan gật gật đầu, đã từng biết. Lúc trước Ngô Xương Hằng xem hết tinh tú đồ, không muốn dây dưa quá nhiều với Thôi Đông Sơn, tế ra bốn thanh kiếm mô phỏng, thoải mái phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế tiểu thiên địa. Sau khi tới Sư Sơn Trận, đối mặt ngàn vạn thuật pháp giống như mũi tên cùng bắn, Ngô Xương Hằng nghiệp phù hóa người, nữ tử áo lông cáo lấy một đôi giày phi thăng mây trắng dưới chân, diễn hóa biển mây, tinh quái quỷ mị áp thắng trong núi, thiếu niên tuấn Mỹ tay ấn đai lưng hoàng lang, từ trong túi lấy ra ngọc hốt, có thể tự nhiên khắc chế các thần tướng Sư Sơn vị hàng tiên ban, mây trời màn cùng sơn giã đại địa hai nơi này, giống như hai quân đối chọi, một bên là quỷ quái thần tướng Sư Sơn Trận, một bên lại chỉ có ba người. Ngô Xương Hằng lại thi triển thần thông, không muốn bốn người kia trốn đi xem kịch vui, trừ Thôi Đông Sơn ra, trước người chữ Diêu, Trần Bình An cùng Khương Thượng Chân, bỏ qua tầng tầng cấm chế thiên địa, đều xuất hiện nhân vật huyền diệu bộ dáng quyến lữ trong lòng mình. Chữ Diêu nhìn kiếm khách thanh sam thần thái bay bổng kia, nàng cười nhạo một tiếng, giả thần giả quỷ, học cũng học không giống. Tiện tay một kiếm chém bay đầu lâu. Nhắm chừng Trần Bình An nếu thật sự nhìn thấy một màn như vậy, sẽ cảm thấy quyển trục lúc trước cất giấu hóa trang cho nữ tử dạy thiên hạ kia, thật sự là không dư thừa chút nào. Nào ngờ vị kiếm khách thanh sam kia thế mà lại một lần nữa ngưng tụ lại, giọng nói thần sắc, đều giống hệt Trần Bình An chân thật kia, giống như lâu ngày gặp lại nữ tử yêu thương lặng lẽ nói lời tâm tình, chữ cô nương, đã lâu không gặp, rất nhớ mong. Chữ Diêu hơi nhướng mày, thật sự là muốn chết, một kiếm lại chém, lại nát, sau đó, chỉ cần thanh sam kiếm khách mỗi lần tái tạo thân hình, chữ Diêu chính là một kiếm. Rất nhiều thời điểm, nàng thậm chí sẽ có ý vô tình chờ hắn một lát, tóm lại nguyện ý cho hắn cơ hội hiện thân, lại không cho hắn cơ hội nói chuyện. Chữ Diêu mỗi lần xuất kiếm, tuy rằng đều chỉ là một đường kiếm quang, nhưng mỗi lần nhìn như chỉ là một đường kiếm quang tinh tế chói mắt, đều có được một loại kiếm ý chảm phá quy củ thiên địa. Chỉ là nàng xuất kiếm khống chế vô cùng tốt, vừa không phá hư tước trong lồng, lại có thể làm cho kiếm khách thanh sam kia bị kiếm quang hấp thu, cái này tựa như một kiếm bổ ra tòa quy khư. Có thể đem nước biển bốn phía, thậm chí nước ngân hà mạnh mẽ kéo vào trong đó, cuối cùng hóa thành hư vô vô tận. Nói ngắn gọn, kiếm khách thanh sam trước mắt Trần Bình An, đối mặt chữ Diêu phi thăng cảnh, hoàn toàn không đủ đánh. Kiếm khách kia tựa như trong lòng nảy sinh ác độc, trong lồng chim tước nhất thời lại dựng lên một con chim tước trong lồng nhái. Chữ Diêu mặt không chút biểu cảm, thoáng không câu nệ một thân kiếm khí, một tòa kiếm vũ mênh mông giống như kiếm giả vừa mới xuất hiện, ngay cả mưa kiếm tỉnh trung nguyệt cũng lập tức giống như lưu ly vỡ ra ngàn vạn mảnh. Thiên địa rực rỡ mê ly, cảnh tượng tráng lệ, một vị nữ tu phi thăng cảnh, cầm kiếm đặt mình trong đó, chậm rãi mà đi, tóc mai hơi phất phơ, làm nổi bật dung mạo cực đẹp của nàng, nhân gian không còn màu sắc của nàng nữa. Ở một chỗ kết trận vô pháp đó, Trần Bình An vốn đang chờ đợi Ngô Xương Hằng Lâm tới đây làm khách đứng lên, đem bội kiếm Dạ Du bỏ lại vào vỏ kiếm, hai tay áo trượt ra một đôi tào tử chủy thủ, lướt ngang một bước, cầm kiếm chữ Diêu, một đạo kiếm quang thẳng tắp rơi xuống tại chỗ, Trần Bình An đạp đất. Nháy mắt đi tới phía sau ảo giác của Ninh Diêu, một chưởng rắn ở sau gáy nàng, vỡ nát tại chỗ, một kiếm quét ngang về phía sau, Trần Bình An phiêu nhiên hạ xuống ở ngoài mười mấy trượng, khẽ nhíu mày, lập tức câu nệ tâm niệm, ảo ảnh nữ tử kia thế mà thân thể không chút sức mẻ, chỉ có đầu xoay tròn về phía sau, cười nhìn phía Trần Bình An kia, tràn đầy thần sắc châm chọc. Bởi vì thanh kiếm, tiên kim quang chảy xuôi trong tay nàng lúc trước chỉ là xen vào một loại trạng thái cổ quái ở giữa chân thật cùng giả dối. Mà khi Trần Bình An bắt đầu niệm, đề cập tới thanh kiếm tiên cùng pháp bảo kim lễ kia, trường kiếm trong tay nữ tử trước mắt, cùng với pháp bảo trên người, nháy mắt đã vô cùng tiếp cận chân tướng trong lòng Trần Bình An. Cái này ý nghĩa nữ tử không biết hiển hóa mà sinh này, chiến lực tăng vọt. Chỉ là không cẩn thận lại có một ý niệm hiện lên trong đầu Trần Bình An, môi nữ tử khẽ nhúc nhích, tựa như nói hai chữ lại đây, một tòa tiểu thiên địa vô pháp chi địa, thế mà lại đột nhiên sinh ra từng đợt kiếm ý viễn cổ tinh túy, tựa như bốn thanh trường kiếm ngưng làm thực chất, kiếm ý lại phân phát ra kiếm khí đan xen rất nhỏ, cùng nhau hộ trận ở bốn phía thiên địa của nữ tử kia. Nàng khẽ gật đầu, nheo mắt mà cười, một tòa thiên hạ đệ nhất nhân, quả thật hoàn toàn xứng đáng. Trần Bình An một trận đau đầu, đã hiểu, chiêu thần thông hạ xuống của Ngô Xương này, thật sự là đùa bỡn âm hiểm đến cực điểm. Trần Bình An vội vàng giam giữ toàn bộ ý niệm phiền phức về chữ Diêu trong đầu. Nữ tử kia cười nói, vậy là đủ rồi. Lúc trước phá vỡ cấm chế của thuyền hàng dạ thuyền là tu vi phi thăng cảnh. Thêm vào bội kiếm này, một thân pháp bào, ta phải cảm tạ ngươi, càng thêm chân thật. À, quên mất, ta và ngươi không cần nói lời cảm tạ, quá xa lạ. Trần Bình An thật ra không cảm thấy không có cách nào đánh, chỉ là có chút khó giải quyết mà thôi. Ngô Xương Hằng lại đạo pháp thông thiên, vị nữ tử trước mắt giống như thư họa phòng bản này, lại giống như chân tích, chung quy không phải chữ Diêu chân chính, cũng không phải là một vị kiếm tu phi thăng cảnh hàng thật giá thật. Nữ tử vô luận là tâm niệm của Ngô Xương Hằng chống đỡ, hay là một thân nội tình linh khí của nàng, cùng với trường kiếm kiếm tiên cùng pháp bảo kim lễ, chỉ cần Trần Bình An câu áp được tâm ý, bản thân nàng cùng tất cả vật ngoài thân đều sẽ không ngừng mài mòn, cuối cùng tiêu tán. Một nơi vô pháp chính là chiến trường tốt nhất. Hơn nữa Trần Bình An thân hãm cảnh giới này, không phải tất cả đều là chuyện xấu, vừa vặn lấy ra thể phách võ phu thập cảnh. Nhưng khó chơi là rất khó chơi. Trần Bình An hít sâu một hơi, thân hình hơi khom xuống, tựa như đầu vai lập tức bị dỡ đi ngàn vạn cân gánh nặng. Lúc trước lên thuyền, vẫn lấy võ phu bát cảnh hành tẩu mục thành, cho dù là đi tìm chữ Diêu, cũng áp cảnh ở đỉnh phong, lập tức mới là điểm dừng chân khí thịnh thật sự. Nào ngờ phía sau cô gái kia có thêm chữ Diêu, tựa như trang giấy, bị một kiếm bổ ra, là chữ Diêu cầm kiếm đến chỗ này, chữ Diêu thật giả, cao thấp lập tức phân. Chữ Diêu bước ra một bước, đi tới bên cạnh Trần Bình An, khẽ nhíu mày, ngươi cùng nàng ta hàn huyên cái gì? Ngay sau đó, hộp kiếm phía sau chữ Diêu bỗng dưng xuất hiện một thanh hoè mộc kiếm. Trần Bình An một tay quét ngang, nện ở trên mặt chữ Diêu, người sau bay ngang ra ngoài hơn 10 trượng, Trần Bình An một tay bắt kiếm quyết, lấy chỉ kiếm thuật làm phi kiếm, xuyên qua đầu đối phương, tay trái tế ra một ấn, ngũ lôi tụ tập, sơn hà vạn dặm lòng bàn tay hoa văn, khắp nơi ẩn chứa ngũ lôi chính pháp, mang chữ Diêu hộp kiếm kia giấu trong đó, như một đạo thiên kiếp trước mắt, đạo pháp tấn mãnh nện xuống, đánh nát thân hình hắn. Trần Bình An nheo mắt lại, hai tay run lên phất tay áo, tư thái thanh thản, yên lặng đợi vị chữ Diêu kế tiếp hiện thân. Vừa rồi chẳng qua là hơi xuất ra một chút tâm niệm, là về thanh hoè mộc kiếm có quan hệ không lớn với chiến lực kia, liền khiến cho nàng lộ ra chân tướng. Còn Khương Thượng Chân bên kia, kinh ngạc nhìn một nữ tử nhu nhược lê hoa đái vũ, nàng khoan thai mà đi, dừng bước ở trước người hắn, chỉ nhẹ nhàng đá hắn một cước, nện hắn một quyền, nhẹ như tơ lụa, không đau không ngứa. Nàng mím môi, ngẩng đầu lên, nhìn dáng người thon dài kia, nức nở nói, Khương Lang, sao chàng lại già rồi, tóc đã bạc hết rồi. Khương Thượng Chân ánh mắt trong suốt, nhìn nữ tử trước mắt, lại nghĩ tới nữ tử trong lòng, căn bản không phải một người, mỉm cười nói, ta cả đời chưa từng thấy nàng khóc, ngươi tính là cái gì? Hắn tựa như cảm thấy nàng ấy quá trướng mắt, nhẹ nhàng vươn bàn tay, đẩy đầu nữ tử kia ra, người sau lảo đảo một cái ngã xuống đất, ngồi dưới đất, cắn môi, vẻ mặt ai oán nhìn phía người phụ lòng kia, hai tóc mai sương mỏng Khương Thượng Chân chỉ nhìn phía phương xa, lẩm bẩm nói, tâm phỉ tịch của ta, không thể cuốn. Trong tiểu thiên địa sư sơn trận, nơi thanh kiếm mô phỏng ngây thơ kia lơ lửng, Khương Thượng Chân bộ dáng tiểu tinh quái đưa tay xoa xoa cổ, ước chừng là lúc trước đầu đặt lệch lạc, hai tay đỡ lấy, nhẹ nhàng xoay chuyển một chút, cảm thán nói, đánh 14 cảnh, quả thật phí sức. Hiện tại không hiểu sao cảm thấy Bùi Thao thật sự là thần sắc hiền lành, hòa ái cực kỳ thân thiết. Bốn thanh kiếm sừng sững đứng ở bốn phương thiên địa trong sư sơn trận đồ, kiếm khí phóng lên tận trời, tựa như bốn cây nến cao như núi, đốt một bức Thái Bình thành bốn lỗ thủng đen kịt, cho nên Ngô Xương Hằng muốn rời đi, tuyển một chỗ đại môn, mang theo hai vị thị nữ cùng nhau đi xa là được, chỉ có điều Ngô Xương Hằng tạm thời hiển nhiên không có ý tứ rời đi. Ánh mắt Khương Thượng Chân như thế nào, thoáng cái liền nhìn ra thiếu niên tuấn mỹ bên cạnh Ngô Xương, thật ra tuổi tác không giống nữ tử áo lông cáo kia, một người là quyến lữ của thiếu nữ trong trí nhớ của Ngô Xương dáng, một nữ tử tuổi tác trẻ mà thôi. Về phần vì sao nữ giả nam trang, Khương Thượng Chân cảm thấy thực sự là chân vị, như khuê các họa mi, không được nói cho người ngoài. Ngô Xương kia đang cúi đầu thấp giọng nói với thiếu niên thiên nhiên, ánh mắt ôn nhu, tiếng nói thuần hậu, tràn ngập thần sắc trìu mến không phải là giả bộ, giải thích khác với chỗ khác nhau của tiểu thiên địa thế gian, thánh nhân tọa trấn tiểu thiên địa, tiên nhân lấy tạo hóa thần thông, hoặc là phù lục trận pháp, hoặc là bằng vào tâm tướng, tạo nên nhật nguyệt tinh thần, vạn dặm non sông, đều là thần thông tốt, chẳng qua cũng chia ra đủ loại. Thánh nhân tam giáo tọa trấn thư viện, đạo quan và chủ miếu, thánh nhân binh gia tọa trấn cổ chiến trường, thiên địa là chân thật nhất, quy củ vận chuyển đại đạo có thứ tự, không thiếu sót nhất, cho nên đứng hàng thứ nhất. Bên ngoài tổ sư tam giáo, Trần Thanh Đô tọa trấn kiếm khí trường thành, sát lực lớn nhất, lão mù tọa trấn thập vạn đại sơn, kiên cố nhất, Mặc gia có nhân vật lớn xây dựng thành trì, tự sáng tạo thiên địa, tuy nói có hai đầu không dựa vào, nhưng đã tiếp cận địa lợi của một vị luyện sư, nhân lực lưỡng cực hạn, mấu chốt là công thủ kiêm chuẩn, tương đối không tầm thường, lần này độ thuyền sự, nếu còn có cơ hội, ta sẽ mang bọn ngươi đi man hoang thiên hạ nhìn một chút. Lúc trước bức tinh tú đồ kia của Thôi tiên sinh, nhìn như rộng lớn vô ngần, là ở trên thần thức động tay chân của tu sĩ ngã vào trong đó, lẫn lộn công đức một cái có nhai vô nhai, thích hợp nhất lấy để vây giết tiên nhân, nhưng muốn đối phó phi thăng cảnh đã rất cố sức. Về phần tòa sư sơn trận tiểu thiên địa này, tinh túy thì ở một chỗ thật giả bất định, nhiều thần thông thuật pháp, pháp bảo công phạt như vậy, sao có khả năng là thật, chẳng qua là chín giả một thật, nếu không Khương Thượng Chân ở chiến trường Đồng Diệp Châu kia, công đức tích góp ở văn miếu ít nhất phải lật một phen. Chẳng qua là phi kiếm bản mạng của Khương Thượng Chân, sớm lặng yên ẩn nấp trong đó, có thể cùng bất cứ một vị tinh quái thần tướng, pháp bảo thuật pháp nào tùy ý thay đổi, chỉ cần có bất cứ một con cá lọt lưới nào cận thân, tu sĩ tầm thường giao đấu, sẽ có kết cục phi kiếm chém đầu. Đáng tiếc tâm tướng, mỗi một tòa tiểu thiên địa trong phủ trận, mấu chốt lớn nhất đều ở chỗ đã định số 1, không thể đại đạo tuần hoàn, sinh sôi không ngừng, cho nên tinh túc đồ cùng sư sơn trận, nếu không phải ta muốn chạy đi, muốn xem thêm chút phong cảnh tươi mới, đại khái có thể đợi đến khi Thôi tiên sinh cùng Khương Thượng Chân hao hết một chỗ kia, lại đi tới một chỗ thiên địa tiếp theo. Thôi Đông Sơn lần lượt phất tay áo, quét đi dư vị kiếm khí do kiếm mô phỏng thiên chân khơi dậy, đáng thương một bức sư sơn đồ Thái Bình cuốn, bị bốn thanh kiếm tiên mô phỏng gắt gao đóng đinh ở trên thư án, càng giống như bị mấy người ngắm thơ cầm đèn nhìn gần, từng ngọn đèn lửa gần gũi thiêu đốt, thế cho nên họa quyển thiên địa bốn phương, bày ra hơi nổi màu vàng ở trình độ khác nhau. Chẳng qua đối với điều này Khương Thượng Chân không chút nào đau lòng, Thôi Đông Sơn càng thêm thần sắc tự nhiên, mỉm cười nói, kiếm tu từng đôi chém giết, chính là đối địch xa trường, lão Ngụy nói đúng nhất, đơn giản là liệt hàng định hành tung hoành chính ngang dọc, loạn đao đánh tới, loạn đao chém tới. Luyện khí sĩ luận bàn đạo pháp, như hai miêu tính toán, phải xem ai tâm địa gian xảo nhiều hơn, phong cách khác nhau, tư vị không giống nhau. Chúng ta cũng đừng bị Ngô Cung chủ dọa vỡ mật, bốn kiếm tề tụ, khẳng định lần đầu tiên, Ngô Cung chủ nhìn hạ bút thành văn, thoải mái thích ý, thật ra đã bỏ vốn lớn. Ngô Xương Hàng đứng ở chỗ màn trời, gật đầu từ xa, cười sang sảng nói, Thôi tiên sinh đoán không sai, vốn là muốn trước tiên cầm đi hỏi kiếm Huyền Đô Quan, lại đi lãnh giáo kiếm thuật với đạo lão nhị một chút. Lần này độ thuyền gặp nhau, cơ hội khó được, Thôi tiên sinh cũng có thể coi là một vị kiếm tu, vừa vặn lấy mấy người các ngươi diễn luyện một phen, hỏi kiếm lẫn nhau một hồi, chỉ hy vọng hai tiên nhân phi thăng ngọc phát, bốn vị kiếm tiên hợp lực chém giết cảnh giới thứ 14, đừng để ta khinh thường hạo nhiên kiếm tu. Khương Thượng Chân đưa tay tìm tòi, trong tay có thêm một cây phiên tử, dùng sức lay động, thủy chung vẫn là bộ dáng tinh quái, hùng hùng hổ hổ, nước bọt văng khắp nơi, lão tử tự nhận cũng coi là người biết nói chuyện phiếm, biết vuốt mông ngựa cũng có thể ghê tởm người, nào ngờ ngoài Đỗ huynh đệ ra, hôm nay lại gặp phải một vị đại đạo chi địch. Đánh mắng thì càng không thể nhịn, thật không thể nhịn, thôi lão đệ ngươi đừng cản ta, hôm nay ta nhất định phải gặp vị Ngô lão thần tiên này một chút. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tùy theo phiên tử lay động, cương phong từng trận, thiên địa lại nổi lên dị tượng, trừ tinh quái thần tướng trong núi lùi bước không tiến, bắt đầu một lần nữa trùng trùng điệp điệp ngự phong giết về phía ba người màn trời. Ở trong đó, lại có bốn vị thần tướng chú mục nhất, một người thân cao ngàn trượng, chân đạp giao long, hai tay cầm cự kiếm, dẫn quân giết về phía một nhóm ba người Ngô Xương Hàng. Một vị sứ giả hộ sơn cự linh, đứng ở đỉnh núi cao của Đại Liễn, cầm trong tay ma kính khóa, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, kính quang bắn nhanh ra, một đạo kiếm quang, cuồn cuộn không ngừng như sông lớn cuồn cuộn, nơi đi qua, ngộ thương vô số tinh quái quỷ mị, kiếm quang sắc bén như đúc tinh nhật đạo ý vô cùng, lao thẳng đến ngọc liễn như trăng treo trên không kia. Một vị lực sĩ thần tướng mặc giáp vàng, ba đầu sáu tay, cầm đao thương kiếm kích trong tay, chợt lóe rồi biến mất, xúc địa sơn hà, bước ra mấy bước, trong nháy mắt đã tới trước người Ngô Xương. Một vị thần quan thiên nữ giải lụa màu tung bay, ôm tỷ bà, thế mà lại là một khuôn mặt kỳ dị đầu lâu bốn gương mặt. Ngọc liễn lơ lửng trên không bị cột sáng của ma kính lâu dài đánh sâu vào, đốm lửa văng khắp nơi, trời đất đổ mưa to, ngọc liễn cuối cùng xuất hiện khe hở thứ nhất, truyền ra tiếng nứt vỡ. Ngô Xương Hàng cười nói, thu lại đi, dù sao cũng là vật thật chân tàng nhiều năm. Thiếu niên gật đầu, muốn thu ngọc liễn về túi, nào ngờ trong hào quang của chiếc ma kính tỏa ma trên đỉnh núi bắn nhanh ra, có một luồng kiếm quang xanh biếc, không dễ phát hiện, tựa như cá bơi ẩn thân trong sông lớn, nhanh như sấm sét, nháy mắt sẽ đánh trúng chỗ Ngọc Liễn vỡ nát. Ngô Xương Hàng mỉm cười, tùy ý hiện ra một pháp tướng, lấy tay vốc nước, ở lòng bàn tay vốc lên một cái kính quang như hồ nước, trong đó có một con cá nhỏ vô cùng, chỉ là ở trong tầm mắt một vị đại tu sĩ cảnh giới thứ 14, vẫn rõ ràng có thể thấy được. Pháp tướng hai tay hợp trưởng, nghiền nát kính quang, chỉ còn lại luồng kiếm khí thần ý kia, lấy để mượn giám khảo, cuối cùng luyện hóa ra một thanh phi kiếm bản mạng gần với chân tướng của Khương Thượng Chân. Ngô Xương Hàng thu hồi pháp tướng, mở ra, trong lòng bàn tay có một con rắn nhỏ màu xanh lục phủ phục uốn lượn, bị đại đạo trấn áp, không thể không thu nhỏ lại đến tận đây, bằng không thì tùy ý để nó hiện ra chân thân, nên có. Ngô Xương Hàng đột nhiên cười lắc đầu, theo lý thuyết con rắn xanh đã không thể động đậy bỗng nhiên biến lớn, đầu có sừng, bụng sinh bốn chảo, một đôi mắt màu vàng nhạt, rõ ràng là một thủy duệ giao long. Nó quấn quanh cánh tay Ngô Xương, Ngô Xương nhẹ nhàng run rẩy cánh tay, máu thịt giao long trong nháy mắt toàn bộ hóa thành hư vô, chỉ lưu lại giao long hư tướng, tựa như chỉ còn lại có một bức họa long đồ màu vàng kim văn màu trắng, vẫn dây dưa không ngớt, thế cho nên một ống tay áo pháp bào của Ngô Xương Hàng, đúng là bị giao duệ kia xoay chuyển kêu lên kèn kẹt, giao long kia há mồm cắn lấy pháp bào Ngô Xương Hàng, ý đồ chạm đến da thịt một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14, Ngô Xương Hàng cười lạnh nói, nghiệp chướng thủy duệ nho nhỏ, không bằng quay về giang hồ. Pháp bào trên người Ngô Xương hiện lên một vòng lưu quang, giao long không biết tung tích, sau một lát, đúng là trực tiếp rơi vào pháp bào thiên địa, lại bị trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ thần ý. Thủy duệ kia, không đơn thuần là lây dính kiếm ý của Khương Thượng Chân, làm ngụy trang, trong đó còn có một thủ đoạn luyện hóa che mắt, nói cách khác, thủ đoạn này, cũng không phải gặp được Ngô Xương làm ra sau khi trời giáng, mà là sớm có dự mưu, bằng không Ngô Xương Hàng làm luyện sư số một thế gian, sẽ không gặp phải ngoài ý muốn này. Vô luận là luyện kiếm hay là luyện vật, đều là một trong mấy vị đại tu sĩ đứng ở đỉnh núi nhất, bằng không làm sao có thể luyện hóa cả tâm ma. Thậm chí ngay cả một đầu hóa ngoại thiên ma phi thăng, cảnh cũng phải bị hắn luyện hóa lần nữa. Ngô Xương Hàng cười hỏi, các ngươi nhiều thủ đoạn như vậy, vốn là dự định nhằm vào vị đại tu sĩ nào? Kiếm thuật Bùi Oánh? Hay là nói ngay từ đầu là ta? Xem ra Tiểu Bạch năm đó hiện thân, có chút vẽ rắn thêm chân. Đảo Huyền Sơn phi thăng quay về Thanh Minh thiên hạ, năm trừ cung bốn vị tu sĩ âm thần đi xa, lúc ấy liền theo Phương Sơn tự ấn cùng nhau về quê, chỉ có Tiểu Bạch người thủ tuế, đi một chuyến Di Chỉ Kiếm Khí Trường Thành, lấy bí thuật gặp mặt cùng ẩn quan trẻ tuổi độc thủ nửa đoạn đầu tường kia, đưa ra một vụ mua bán, hứa hẹn Trần Bình An chỉ cần đáp ứng giao ra con hóa ngoại thiên ma kia, hắn nguyện ý vì cá nhân Trần Bình An, hoặc là tòa thành phi thăng tòa thiên hạ thứ 5, lấy cùng loại thân phận khách khanh, xuất lực trăm năm. Thanh Minh thiên hạ, đều biết người thủ tuế của cung trừ tuế có cảnh giới cực cao, sát lực cực lớn, trong lúc Ngô Xương giáng lâm bế quan, đều là dựa vào Tiểu Bạch này, tọa trấn một tòa quán tức lâu, dưới mưu đồ của hắn, thế lực tông môn không giảm mà còn tăng lên. Tiểu Bạch không làm ẩn quan trẻ tuổi quen biết nhiều năm là kẻ ngốc, giao tình thì giao tình, làm ăn thì làm ăn, dù sao một đầu hóa ngoại thiên ma thoát khỏi cung trừ tuế, chẳng những có đại đạo chi tranh với cung chủ Ngô Xương, mà còn là đại địch của cả tòa cung trừ tuế. Là đạo lữ trong lòng Ngô Xương Hàng hiển hóa mà sinh, đồng tử tóc bạc chạy trốn tới kiếm khí trường thành trong lao ngục kia, là một thiên ma 100% thật sự, dựa theo quy củ trên núi, cũng không phải là một tiểu cô nương ngoan cố trốn nhà đi, giống như chỉ cần trưởng bối trong nhà tìm thấy, là có thể tùy tùy tiện tiện nhận về nhà. Cái này giống như tú hồ đồ đệ đầu tiên của Văn Thánh năm đó, khi sư phản tổ, Tề Tĩnh Xuân ở Đại Ly xây dựng thư viện Sơn Nhai, tự nhiên sẽ không nói thêm tình đồng môn gì với Thôi Sàm nữa, vô luận là khoảng cách. Về sau ở kiếm khí trường thành đối mặt Thôi Đông Sơn, hay là A Lương, năm đó sớm ở kinh thành Đại Ly, gặp lại cùng quốc sư Thôi Sàm, ít nhất ở ngoài mặt, đều chưa nói tới vui vẻ như thế nào. Nhưng ngoài dự liệu, ẩn quan trẻ tuổi từ chối đề nghị của người thủ tháng trừ cung. Mua bán thì mua bán, tính kế thì tính kế. Vốn chỉ cần Trần Bình An đáp ứng việc này, ở tòa thiên hạ phi thăng thành cùng tòa thứ năm kia, bằng vào tu vi cùng thân phận của Tiểu Bạch, lại cùng kiếm tu kết minh, cả tòa thiên hạ trong vòng trăm năm. Sẽ dần dần biến thành một tòa chiến trường binh ra gió tanh mưa máu, mỗi một chỗ chiến trường phế tích, đều là đàn tràng của Tiểu Bạch, kiếm khí trường thành nhìn như đắc thế, trong trăm năm sắc bén vô cùng, thế như trẻ tre, chiếm hết địa lợi, lại là tổn hại lấy thiên thời cùng người hòa, làm cái giá vô hình, tuế trừ cung thậm chí có cơ hội thay thế vị trí thành phi thăng. Kiếm tu thiên hạ thích nhất chém giết, Tiểu Bạch thật ra không thích giết người, nhưng mà hắn rất am hiểu. Chẳng qua nếu Tiểu Bạch và Trần Bình An không đàm phán được, không thể giúp trừ tuế cung chiếm cứ một thủ đoạn ẩn nấp, Ngô Xương Hàng đối với điều này cũng không sao cả, cũng không cảm thấy tiếc nuối như thế nào. Hắn khai chi tán diệp đối với cái gọi là đại thế thiên hạ, tông môn thế lực có thể vượt qua đại huyền đô quan trong Tôn Hoài hay không, Ngô Xương Hàng vẫn luôn không hứng thú mấy. ước chừng là không muốn bức Thái Bình quyển Sưu Sơn Đồ bị phá hủy quá sớm, Thái Bạch và Thiên Chân hai thanh kiếm mô phỏng đột nhiên biến mất. Lần theo manh mối, đi hướng thiên địa nơi chữ Diêu cùng Trần Bình An ở, bốn thanh kiếm phỏng theo kiếm, đều là vật Ngô Xương Hàng trung luyện, cũng không phải vật đại luyện bản mệnh, huống chi quả thật cũng không làm được đại luyện, không chỉ là Ngô Xương Hàng không thành, ngay cả chủ nhân của bốn thanh tiên kiếm chân chính, cũng đều hữu tâm vô lực. Ngô Xương giáng trần là vì tạo ra bốn thanh tiên kiếm, trừ 5 tuổi liền dốc hết vô số thiên tài địa bảo, Ngô Xương hạ xuống trên con đường tu hành, càng sớm sưu tập, mua hơn 10 thanh kiếm di vật phi kiếm, cuối cùng một lần nữa đúc luyện hóa. Kỳ thật lúc Ngô Xương Hàng thân kim đan địa tiên, cũng đã có ý niệm ý nghĩ hão huyền này, hơn nữa bắt đầu từng bước một bố cục, từng chút tích góp nội tình. Đạo tàng, Thái Bạch, Vạn Pháp ba kiếm, còn dễ nói, dù sao hiện thế đã lâu, chỉ có thanh chữ Diêu ngây thơ kia, quả thật khiến Ngô Xương khổ sở chờ đợi nhiều năm. Cho nên chuyến đi thuyền đêm này, chữ Diêu cầm kiếm phi thăng tới Hạo Nhiên Thiên Hạ, cuối cùng thẳng đến nơi đây, hội hợp cùng Trần Bình An có được một đoạn mũi kiếm Thái Bạch, đối với Ngô Xương Hàng mà nói, là một niềm vui ngoài ý muốn không nhỏ. Hai kiếm đi xa, tìm kiếm chữ Diêu cùng Trần Bình An, đương nhiên là vì đánh cắp càng nhiều chân chất, kiếm y quá trắng. Chẳng qua chữ Diêu xuất kiếm quá nhanh, mấu chốt là kiếm y quá mức thuần túy, rất khó bắt được một tia, ẩn quan trẻ tuổi lại quá mức cẩn thận, dứt khoát thu hồi thanh bội kiếm kia, thu hoạch so với Ngô Xương mong muốn nhỏ hơn một chút. Thiếu niên áo trắng cười mà không nói, thân hình tiêu tán, đi đến một chỗ tâm tương tiểu thiên địa, cổ thụ đầm lớn. Nhưng mà trước khi đi, một cái tay áo trắng như tuyết quay cuồng, thế mà lại mang bốn chữ họa xả thêm chân như lời Ngô Xương Hàng, ngưng thành văn tự màu vàng, cất vào trong tay áo, cùng nhau mang đi tâm tướng thiên địa, ở trong thiên địa cổ thục đại trạch kia, Thôi Đông Sơn mang bốn chữ to màu vàng kia ném ra ngoài, hàng ngàn loài dao, như gặp mưa, giống như được một đạo sắc lệnh thánh hiền miệng hàm thiên hiến, không cần đi sông rắn hóa dao. Ngô Xương nhớ tới cây trượng trúc xanh lục của thiếu niên áo trắng lúc trước. Trong lòng có suy nghĩ, liền có một vật hiển hóa trong tay, là một cây trượng, trúc xanh biếc ý vị thương thương, trang trí đầu trượng ngọc xanh ngọc, màu ngọc xanh biếc, không thua một đoạn lá liễu, thanh ngọc 12 mặt, như một viên pháp ấn mãn nguyện, minh văn tổng cộng 36 chữ, lấy hai chữ hành khí làm mở đầu, giải rác 36 cái cổ triện, nhưng là một phần đạo quyết cổ xưa bối phận cực cao, trong đó mấy cú bầu trời trên cao, mấy chày dưới đất một câu, đến nay mọi người nói rối rít, bởi vì lời này, rất nhiều bàng chi diễn biến đại đạo, dựa theo cách nói của Lục Trầm, thủy chung không thể giải thích chính xác. Ngô Xương ném ra trúc trượng trong tay, đi theo thiếu niên áo trắng kia, trước tiên đi hướng cổ thục đầm lầy. Lục trúc hóa rồng, là bí thuật tổ sư tiên trượng sơn kia, giống như một con chân long hiện thân, nó chỉ một chảo ấn xuống đất, đã cào nát núi cao bên cạnh cổ thục đầm lầy, một đuôi quét qua, đem một hồ nước lớn chia làm hai nửa, xé rách khe rãnh vạn trượng, nước hồ rót vào trong đó, lộ ra một tòa cổ long cung trần trụi đáy hồ. Kiếm quang trong thiên địa đều lũ lượt mà tới, một con thanh trúc trượng biến thành chi long, long lân rạng rỡ, cùng kiếm quang thấy ánh sáng không thấy kiếm tiên kia, một lân thay một kiếm. Ngô Xương Hàng khép hai ngón tay lại, kẹp lấy một cây châm cài tóc kiểu thúy trúc, động tác nhẹ nhàng, cài tóc hồ cừu của nữ tử kia, sau đó trong tay xuất hiện một cái trống lắc tinh xảo, cười giao cho thiếu niên tuấn mỹ kia, chuôi gỗ đào nhỏ, là một đoạn cây đào tổ tông của Đại Huyền Đô Quan luyện chế thành, mặt trống màu thì là may từ da rồng. Phần đuôi có một hạt lưu ly châu buộc bằng chỉ đỏ, vô luận là dây đỏ hay là bảo châu, đều có lai lịch rất có, dây đỏ đến từ phúc địa chỗ Liễu Thất, bảo châu đến từ một chỗ bí cảnh Thâm Hải Long Cung, đều là Ngô Xương tự mình đạt được, lại tự tay luyện hóa. Chỉ có điều hai vật Ngô Xương Hàng này cũng không phải là vật thật, chỉ có điều hoàn toàn có thể coi là trọng bảo chân thật trên núi là được. Tông môn bình thường đều có thể cầm đi làm trấn sơn chi bảo. Nhưng ở Ngô Xương Hàng bên này cũng chỉ là tín vật của tình nhân. Ngô Xương Hàng người này, ý nghĩ, thích ý tưởng hão huyền, thuật pháp, am hiểu dệt hoa trên gấm, dưới núi thục tử, kỹ nhiều không áp thân, kỹ năng càng nhiều càng tốt. Nhưng đối với tu sĩ đỉnh núi mà nói, kích thước của tiểu thiên địa nhân thân, chung quy vẫn tồn tại bình cảnh, linh khí nhiều ít cũng có định lượng. Càng tới gần cảnh giới thứ 14, lại càng cần đưa ra lựa chọn, giống như hỏa long chân nhân tinh thông ba pháp hỏa, lôi, thủy, cũng đã là một loại tình cảnh khoa trương đủ kinh thế hãi tục. Còn tại sao không tiếp tục tu hành ba pháp kim, mộc, thổ, ngay cả hỏa long chân nhân cũng không thể không thừa nhận một điểm, chỉ cần còn tại 13 cảnh, liền không tu thành, chỉ có thể là biết chút ra lông, khó tinh tiến thêm một bước. Trên thực tế đến phi thăng cảnh, cho dù là tiên nhân cảnh, chỉ cần không phải kiếm tu, gần như sẽ không thiếu thiên tài địa bảo, nhưng vật bản mệnh bổ sung đều sẽ xuất hiện bình cảnh trên số lượng. Cho nên ba loại phương thức hợp đạo của cảnh giới thập tứ, chính là một loại lối tắt khác cực lớn. Mà Ngô Xương trước khi bước lên cảnh giới thứ 14, cũng đã xem như là làm kỹ nhiều không áp thân đến cực hạn, đúc ra một lò, hư thật bất định, có thể xưng xuất thần nhập hóa. Cô gái thướt tha mặc áo lông cáo trắng như tuyết, tế ra cây châm phi kiếm cài tóc, phi kiếm đi xa hơn ngàn trượng, biến thành một dòng sông xanh biếc, Trường Hà ở không trung vẽ một vòng tròn, biến thành một chiếc bích ngọc hoàn, nước sông xanh biếc âm u trải rộng ra, cuối cùng tựa như lại biến thành một lá thư mỏng như tờ giấy. Trong thư, hiện ra văn tự rậm rạp, trong mỗi văn tự, bay ra một cô gái áo xanh, ngàn người một mặt, dung mạo tương đồng, chỉ là thần thái mỗi một vị nữ tử hơi khác nhau, tựa như một vị thánh thủ đan thanh cầm bút vẽ. Lâu dài, Thủy Chung nhìn chăm chú một cô gái tâm ái, ở dưới bút vẽ ra mấy ngàn bức họa quyển, cực kỳ rõ ràng, lại chỉ là vẽ hết hỉ nộ ái ố của nàng ở trong vòng một ngày. Mà cô gái dung mạo tuấn mỹ tựa quý công tử tự nhiên kia, chỉ là nhẹ nhàng lắc chống lắc, chỉ một lần Lưu Ly Châu gõ mặt chống Long Môn, đã có thể khiến thần tướng lực sĩ, tinh quái quỷ mị lấy hàng ngàn để tính đều rơi xuống. Ngô Xương Hàng cười nói, đừng thấy Thôi tiên sinh cùng Khương Thượng Chân, hôm nay nói chuyện có chút không đứng đắn, thật ra đều là trăm phương ngàn kế, có mưu đồ. Cô gái kia không ngừng lay động trống nhỏ, gật đầu mà cười. Ngô Xương Hàng nhận thấy được dấu hiệu của một chỗ thiên địa khác, gật đầu nói, Ninh Diêu kiếm tâm, quả thực hiếm thấy. Nữ tử áo lông cáo kia khẽ nhíu mày, Ngô Xương Hàng lập tức quay đầu áy náy nói, chị thiên nhiên, chớ buồn bực. Thiếu nữ híp mắt nhìn trăng khuyết, che miệng cười duyên. Ngô Xương Hàng mắt nhìn thiếu nữ tiểu thần tiên hoàng thụ trong lòng mình, lại quay đầu nhìn nữ tử mặt mày hơi khác biệt, hắn kéo tay các nàng, mỉm cười. Nói, đã từng đáp ứng ngươi, chúng ta nhất định phải dắt tay đi khắp thiên hạ, sẽ làm được. Nữ tử áo lông cáo kia đột nhiên hỏi, ngươi quên là ai giết ta rồi sao? Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, cái này rất không đáng yêu a. Thân thể mềm mại của nữ tử áo lông cáo kia trong nháy mắt giòn như đồ sứ. Ngô Xương Hàng nhẹ nhàng bóp một cái, giống như búa tạ đập, nhẹ nhàng một tiếng, vết dạn lan tràn như mạng nhện, trải rộng ra thịt nữ tử, sau đó ầm ầm vỡ vụn. Cô gái kia bị tai bay vạ gió, cũng có kết cục như thế. Ngô Xương Hạ một hơi thổ nạp, thi triển tiên gia liêm vân chi thuật, cương phong quét sạch thiên địa, một tòa sư sơn trận trong nháy mắt vỡ nát. Trực tiếp lướt qua tòa đại trạch cổ thục đã bị phá thành mảnh nhỏ, đi tới thước tiểu thiên địa, lại không phải đi gặp chữ Diêu, mà là hiện thân tại nơi có động thiên khác vô pháp. Ngô Xương Hàng thi triển định thân thuật, chữ Diêu muốn một kiếm chém vào đầu vai ẩn quan trẻ tuổi. Đầu vai Trần Bình An trầm xuống, thế mà lại lấy thân hình nhanh hơn vượt qua núi sông, tránh thoát một kiếm không nói, còn đi tới cách Ngô Xương Hạ xuống hơn 10 trượng, kết quả bị Ngô Xương Hạ vươn bàn tay, ấn một cái, nơi trán Trần Bình An xuất hiện một dấu bàn tay, cả người bị một chưởng đánh ngã xuống đất. Ngô Xương Hàng có chút nghi hoặc, võ phu thập cảnh cũng không phải chưa từng thấy, chỉ là khí thịnh nhất cảnh, đã có thân hình khoa trương như vậy sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phù quang trên người Trần Bình An chợt lóe, cứ thế biến mất, một đoạn lá liễu thay thế vị trí của Trần Bình An, đâm thẳng Ngô Xương Hàng, khoảng cách không tới 20 trượng, đối với một thanh phi kiếm tương đương với phi thăng cảnh phẩm chật mà nói, điện quang hỏa thạch, cái gì mà không chém được. Ngô Xương Hàng nâng lên một tay áo, bao lấy thanh phi kiếm kia, thân thể lui về phía sau một bước, pháp bào trên người lại lơ lửng tại chỗ, trong tay áo càn khôn, một đoạn kiếm quang lá liễu lăng lệ. Như trước tràn đầy ra, đủ có thể thấy được uy thế của phi kiếm. Một Trần Bình An không chút dấu hiệu dẫm lên trên tay áo pháp bào, một người xoay người một người vọt tới trước, song đao trong tay một cái vẽ lên. Ngô Xương lại rời bước lui về phía sau. Trần Bình An một đòn không thành, thân hình lần nữa biến mất. Ngô Xương Hàng khẽ nhíu mày, lướt ngang một bước, vượt qua sơn hàng ngàn dặm, chỗ đó lại là Trần Bình An xuất quỷ nhập thần, một quyền như cầu vồng, quyền cương xé rách thiên địa. Đoạn lá liễu kia rốt cục đâm rách pháp bào, lấy lại tự do, theo đuôi Ngô Xương Hàng lâm. Ngô Xương suy nghĩ một chút, trong tay nhiều ra một cây phất trần. Đúng là học tăng nhân kia dùng phất tử làm viên tướng. Trước khi Ngô Xương Hàng lâm xuất hiện một vầng trăng sáng, một đoạn lá liễu lần nữa rơi vào giữa tiểu thiên địa, nhất định phải một lần nữa tìm kiếm con đường phá vỡ cấm chế. Trần Bình An thì lại xuất hiện ở bên cạnh Ngô Xương Hàng hơn 10 trượng, một quyền này chẳng những thế đại lực trầm, vượt quá tưởng tượng, mấu chốt là tựa như sớm tụ lực, đưa quyền ở phía trước, sau khi hiện thân, chiếm hết tiên cơ. Cũng không phải là địa lợi trợ lực của thiên địa nhỏ trong lồng chim, mà là đã sớm cùng Khương Thượng Chân kia vào một đoạn lá liễu, một người một quyền, một người một kiếm, kết quả của nhau đã sớm diễn luyện vô số lần, mới có thể thiên y vô phùng như thế, hình thành một loại cảnh giới khiến Trần Bình An biết trước, khiến cho Ngô Xương Hàng hậu chi hậu giác mới biết. Ngô Xương hạ tay cầm phất trần, quấn lấy cánh tay Trần Bình An. Cùng lúc đó, lại có một Ngô Xương đứng ở đằng xa, cầm trong tay một thanh thái bạch kiếm. Thanh sam khách trẻ tuổi, một kiếm dạ du, nhằm vào đầu bổ xuống. Lại có Ngô Xương Hàng hiện thân ở nơi cực xa, trưởng như núi cao, áp đỉnh mà xuống, là một đạo ngũ lôi chính pháp. Hạ xuống tiếp theo, một lần nữa khoác lên chiếc pháp bào lơ lửng tại chỗ, lại có Trần Bình An hai tay cầm tào tử chủy thủ, như ảnh tùy hình. Mấy thân hình Ngô Xương hạ xuống, cùng từng người thanh sam, hầu như đồng thời tiêu tán. Vậy mà đều thật giả, cuối cùng trong chớp nhoáng đều chuyển thành giả tượng. Chữ Diêu từ trước đến nay vẫn đứng bên cạnh quan chiến, biến thành chỗ chân thân của Ngô Xương Hàng, Phất Trần cùng Thái Bạch Kiếm mô phỏng đều nhất nhất phản hồi. Chỉ là Trần Bình An lần này lại không hiện thân, ngay cả một đoạn lá liễu kia cũng đã biến mất không còn tăm tích. Ngô Xương nhìn quanh bốn phía, Thanh Phi Kiếm Tỉnh Trung Nguyệt biến thành ngàn vạn, đều biến thành một đoạn lá liễu của Khương Thượng Chân, chỉ là ở ngoài đó, mỗi thanh phi kiếm đều có nội dung khác nhau liên tiếp minh văn màu vàng. Ngô Xương Hàng đứng tại chỗ, bị một tòa kiếm trận vây khốn trong đó, khẽ nhíu mày, phi kiếm bản mạng thần thông của Trần Bình An, một đoạn kiếm y la liễu của Khương Thượng Chân, lại thêm thần thông thánh hiền nho ra của Thôi Đông Sơn, bút tích phù lục. Làm sao nghĩ đến, làm sao làm được? Hạ Ngô Xương bị nhốt trong kiếm trận, đã là chim trong lồng, cũng đưa thân vào một chỗ vô pháp có thể khắc chế luyện khí sĩ nhất, không nghĩ tới Trần Bình An còn có thể bày trận, lúc trước phối hợp cùng Khương Thượng Chân một đoạn lá liễu, có thể chiếm hết tiên cơ ở bên một vị tu sĩ cảnh giới thứ 14, khiến Ngô Xương hạ xuống rất là bất ngờ. Nắm đấm một vị võ phu thập cảnh đánh ra từ phía sau, quyền cước đều giống như phi kiếm công phạt, đối với bất cứ một vị tu sĩ đỉnh núi nào mà nói, phân lượng đều không nhẹ. Trình độ cứng cỏi của luyện khí sĩ, trước sau là chỗ yếu hại, trừ phi là hợp đạo thiên thời, địa lợi cảnh giới thứ 14, mới xem như thật sự thoát thai hoán cốt, trường sinh cửu thị. Hợp đạo nhân hòa, tương đối mà nói, càng nhiều là ở một đường sát lực, theo đuổi cực hạn, cất bước bước lên một bậc thang lớn. Võ phu thuần túy, giữa cửu cảnh cùng thập cảnh, tồn tại một lạch trời khó có thể vượt qua. Người lên núi tu đạo, phi thăng cảnh muốn chen thân thập tứ cảnh, càng là khó lên trời. Ngô Xương thu hồi thanh sam kiếm khách rằng có cùng chữ Diêu, sóng vai mà đứng cùng chữ Diêu, một trái một phải đứng ở bên cạnh Ngô Xương hạ xuống. Ngô Xương đem bốn thanh kiếm mô phỏng kiếm đều giao cho bọn họ, Trần Bình An lưng quá trắng, cầm vạn pháp trong tay. Chữ Diêu hộp kiếm cầm thiên chân, cầm đạo tạng trong tay. Song phương được Ngô Xương Hàng thụ ý, tìm đúng cơ hội, đánh nát tiểu thiên địa, ít nhất cũng phải phá vỡ cấm chế của tiểu thiên địa này. Về phần tòa kiếm trận kia, đương nhiên là Ngô Xương Hàng tự mình lĩnh kiếm. Đặt mình vào một tòa vô pháp chi địa, mỗi một lần thi triển thuật pháp thần thông, liền đều cần tiêu hao linh khí. Ngô Xương Hàng cũng không ngoại lệ. Dù sao hợp đạo giống như bạch cũng như vậy, chỉ cần trong lòng có bài thơ, là có thể xuất kiếm không ngừng, quá mức không thể tưởng tượng. Ngàn vạn phi kiếm bắn tới, hai ngón tay Ngô Xương Hàng khép lại bấm quyết, như thần linh sừng sững, bên người hiện ra từng ngôi sao, đúng là hiện học hiện dùng, khắc lại bức tinh tú đồ kia của Thôi Đông Sơn. Quần tinh vườn quanh, giữa lẫn nhau có từng sợi tơ như ẩn như hiện dẫn dắt, đấu chuyển tinh di, vận chuyển có trật tự, đạo ý tràn trề, Ngô Xương giáng xuống hai ngón tay lăng không điểm hai lần, thêm ra hai vầng nhật nguyệt tinh tú, cứ như vậy tuần hoàn không thôi, hình thành một đại trận nơi thiên viên. Phi kiếm rậm rạp chẳng chịt, tựa như ngàn vạn kiếm tu, dắt tay nhau ngự kiếm lướt qua bầu trời, công phạt Ngô Xương giống như thần linh ở giữa kia. Phi kiếm thế công liên miên không dứt, từng ngôi sao hư tướng theo đó vỡ nát, lại ở dưới Ngô Xương Hàng khống chế, khôi phục như lúc ban đầu. Ngô Xương ngẩng đầu nhìn lại, đại khái là cảm thấy chưa chắc có thể lập tức kiếm trận, lại nâng tay, nơi lòng bàn tay chất đầy một đống lớn hạt giống hoa mộc, bàn tay nghiêng, từng hạt giống từ lòng bàn tay rơi xuống, chỗ Ngô Xương Hàng và hai vị kiếm thị lơ lửng. Xuất hiện một tầng gợn nước xanh biếc, những hạt giống kia như rơi vào trong nước, leng keng rung động, đúng là ở chỗ vô pháp, tạo nên từng vòng gợn sóng khí cơ màu vàng. Loại hoạt động này của tiểu thiên địa, Ngô Xương Hàng hạ bút thành văn, một gốc cây quế, đầu cành treo trăng tròn, dưới cây có thần linh cầm búa làm hình quế, là cảnh tượng viễn cổ nguyệt cung. Một cây hoa đào, cành cây treo đầy con diều phù lục, ánh vàng giạt rào, là thủ đoạn của vị đạo nhân nào đó của Đại Huyền Đô Quan, từng cây hoa sen đình đình ngọc lập, cao thấp không bằng phẳng. Lớn nhỏ xa xa, là thắng cảnh của liên hoa tiểu động thiên. Mỗi một thanh phi kiếm tỉnh Trung Nguyệt diễn biến ra sau khi vỡ nát, liền có một chuỗi văn tự màu vàng lơ lửng tại chỗ, đều là chữ viết phù lục Thôi Đông Sơn vẽ, hoặc là thánh hiền thi thiên, hoặc là một vài bức ngũ nhạc chân hình đồ của vương triều khác nhau, hoặc là từng phiên bản bạch trạch sư sơn đồ trên lịch sử. Mỗi khi phi kiếm cùng phù văn đẩy về phía trước, như đại quân áp cảnh, lấy kiếm trận mở đường, lại lấy phù lục lót đường, mang tinh tú thiên địa phá vỡ một con đường. Sẽ lược đi một khe hở của những đoá hoa sen, trên cây gỗ mỗi một con diều màu vàng sau khi bay ra khỏi cành, là một vị đạo nhân áo xanh thân hình mờ mịt, khuôn mặt mơ hồ, cầm một cây phất trần màu vàng, treo ở chỗ màn trời, một người giữ quan ải, phất trần một cái, có thể xoay chuyển vô số mũi kiếm của kiếm trận Trường Hà, cùng kiếm trận sau lưng đụng vào nhau. Nam tử khôi ngô tư thái quế thần tướng của Nguyệt Cung kia, một đôi mắt màu vàng, tầm mắt chung quanh du duệ, ở một thời khắc nào đó sẽ ném ra búa trong tay. đập nát từng tòa kiếm trận mênh mông cuồn cuộn như ngân hà không nói, ngẫu nhiên còn có thể chợt lóe rồi biến mất, bỏ qua kiếm trận cấm chế, lao thẳng đến chân thân Trần Bình An. Trần Bình An phát hiện mình thế mà nhiều lần tránh né không kịp, đành phải hiện ra một pháp tướng, một bộ pháp bào đỏ tươi, thân cao ngàn trượng, một trưởng ấn nát thanh cự phủ kia. Phi kiếm thật sự, quá nhiều, kiếm trận tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận treo ở trên trời, như đại quân tập kết, vận sức chờ phát động, Ngô Xương Hằng Lâm có chút bất ngờ, trong đó có một thanh phi kiếm bản mạng thần thông gây nên, Trần Bình An chiếm thiên thời địa lợi, cũng không có gì lạ, chỉ là khống chế thanh phi kiếm bản mạng thứ hai, Trần Bình An ở trong tiểu thiên địa nhà mình, tuy nói không cần tiêu hao quá nhiều linh khí, nhưng mà đối với tinh khí thần của một vị tu sĩ mài mòn tuyệt đối không ít, cái này ý nghĩa vị ẩn quan trẻ tuổi này, không chỉ là dựa vào thể phách của võ phu cảnh giới chỉ huyễn, lên núi tu hành, chuyện đạo tâm phù cũng chưa rơi xuống. Bằng không một vị kiếm tu ngọc phác cảnh, khống chế nhiều phi kiếm như thế, sớm nên đầu váng mắt hoa. Thanh búa của Quế Quế kia, sát lực không lớn, diệu dụng duy nhất, không trọng sát phạt lực đạo, chuyên môn dùng để tìm người. Thật ra là một tấm ngọc phủ phù Ngô Xương Hằng tự chế, là một tấm đại phù được công nhận trên núi, giống như là một vị đại tu sĩ phi thăng cảnh bên trong sơn thủy phá chứng phù. Ngô Xương Hằng chém giết với người khác, phần lớn là như thế, mỗi một đạo thuật pháp, mỗi một tấm phù lục, đều điểm đến là rừng, cực kỳ tiết kiệm, tràn ngập ý tứ thăm dò, khám nghiệm chân tướng chính xác không nói, khó nhất là có thể không xuất hiện sai sót. Ngô Xương Hằng đứng ở phía trên một lá sen lớn như thành trì, tiểu thiên địa tinh túc đã mất đi non nửa địa bàn. Chỉ có điều đầu mối then chốt của đại trận vẫn còn nguyên vẹn, nhưng diều giấy cây đào đã bị mài mòn hầu như không còn, ánh trăng trên cây quế cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng, hơn phân nửa lá sen đều đã cầm đi ngăn cản kiếm trận, lại bị phi kiếm Giang Hà quấy nát từng cái. Trong màn trời, văn chương chữ vàng của các đời thánh hiền, ngũ nhạc sừng sững, một vài bức sưu sơn đồ đã chiếm cứ hơn nửa tấm màn. Ngô Xương Hằng đối với cái này không lo lắng chút nào, chỉ bằng một tòa kiếm trận cùng vô pháp chi địa, đã muốn để cho linh khí của hắn khô kiệt, hoặc là pháp bảo ra hết, đối phương vẫn là quá mức si tâm vọng tưởng. Ngô Xương Hằng khẽ vươn tay, từ thanh sam kiếm khách một bên lấy lại thái bạch kiếm giả, suy nghĩ một chút, kiếm ý vẫn là quá nhẹ. Lần này luận bàn đạo pháp với mấy người kia, theo như nhu cầu, đều cho ngoài ý muốn. Đám người Thôi Đông Sơn cộng thêm tiểu thiên địa, Ngô Xương mượn cơ hội này, hoàn thiện kiếm ý ngây thơ, thái bạch hai thanh kiếm mô phỏng trong đó, chỉ cần kiếm lấy một chút ích lợi, đều là lợi ích to lớn không thể đo lường. Bạch Giã cũng không phải kiếm tu. Bạch Giã kiếm thuật như thế nào? Chiến dịch Phù Diêu Châu, chiến dịch cùng Bảo Bình Châu đại độc, hôm nay đã bị tu sĩ đỉnh núi coi là trận đại chiến trên núi, dưới núi hai bước ngoặt lớn. Ngô Xương Hằng tuy hãm sâu khốn cảnh, một tòa kiếm trận khí thế bằng bạc, sát khí tứ phía, nhưng hắn vẫn phân ra hai viên tâm thần, du lãm hai tòa động phủ trong tiểu thiên địa nhân thân, lấy thác bi thuật trên núi khắc lại hai bức họa quyển, chính là bức tinh tú đồ kia của Thôi Đông Sơn. Cùng một bức Thái Bình Sưu Sơn Đồ của Khương Thượng Chân, bức họa cuộn tròn thiên địa định dạng ở một thời khắc nào đó, giống như dòng sông thời gian dừng lại, Ngô Xương Hằng tâm thần phân biệt du lịch trong đó, bức họa thứ nhất, dừng lại ở sau khi Thôi Đông Sơn hiện thân phía nam phòng thứ 7, dưới chân là trụ cột, vừa mới lấy chỉ vẽ phù, viết xong 6 chữ tuổi tuổi trừ cung Ngô Xương Hằng, sau đó thần linh áo đen cùng 5 vị thần nữ áo vàng, lần lượt cầm trong tay một chữ. Ngô Xương Hằng tới trên xe ngựa tuần thiên kia, đứng ở bên cạnh một vị thiên quan áo vàng. Nhìn chữ cổ triện xương trong lòng bàn tay nàng nâng lên, Ngô Xương Hằng lâm trầm tư, tâm thần nhanh chóng xoay chuyển, thiếu niên áo trắng kia là muốn động chút tay chân ở trên chuyện mệnh lý của mình. Nguyễn Cung đã là tên sao, ở trong thuyết văn giải tự cũng có y bi thống, Huyền Tiệm Thiên cũng có lời lặp đi lặp lại, chuyển kỳ đạo, Thôi Đông Sơn lựa chọn hành nghề thủy túc làm nơi hiện thân, khẳng định không phải tùy ý mà làm. Chẳng qua muốn bằng chút thiên thời vận đạo câu kết mệnh lý ấy, liền muốn phá hư khí số người cùng với một vị tu sĩ cảnh giới 14. Có phải quá mức phủ du lai cây hay không? Tú Hồ Thôi Sảm, tâm tư tính kế, tuyệt sẽ không nông cạn như thế. Ngô Xương hạ xuống suy nghĩ một chút, tâm thần của giới chỉ biến thành thân hình, một cái chợt rơi xuống, không biết mấy ngàn vạn dặm, đứng ở chỗ lúc trước Thôi Đông Sơn đứng. Ngô Xương cúi đầu nhìn lại, dựa theo phân chia thiên tượng địa lý, dưới chân chính là phân chia ngưu đầu nhị tinh, trên trời giáp với tinh tú hai sao. Ngô Xương Hằng đứng ở nơi xa, thật lâu không dịch bước, giống như có một chút dấu vết để lại, lại rất khó nhấc đầu sợi tóc. Ở trong động phủ nơi khác, Ngô Xương hạ một hạt giới tử tâm thần khác, đang đứng ở bên cạnh vị cự linh sứ giả chân đạp núi cao, cầm trong tay ma kính, sau khi bức họa dừng lại, kính quang như phi kiếm, ở trên không trung dựng lên một đạo bạch hồng động lại, Ngô Xương Hằng đem cái ma kính thác bi thất truyền đã lâu kia đi qua, tầm mắt check đi, dịch bước đi đến bên cạnh nữ tử mang màu gương mặt bốn cái đầu lâu, đứng ở phía trên một dải băng lớn như khe nước, quan sát núi sông. Đối với người tu đạo cảnh giới như bọn họ mà nói, cái gì quyền toái sơn hà, rời sông lấp biển, cái gì pháp bảo công phạt che khuất bầu trời, đều là tiểu đạo. Một luyện khí sĩ tiên nhân cảnh tầm thường, hoặc là võ phu thuần túy cửu cảnh, ở trong trận chém giết này, căn bản không có cơ hội ra tay, hoặc là nói ra tay không có ý nghĩa. Ngô Xương Hàng khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng phất tay áo, phất đi hơn phân nửa đỉnh núi, bức họa màu sắc biến thành tô tô vẽ. Sau nhiều lần phất tay áo thay đổi màu sắc sông núi, cuối cùng chỉ để lại vài ngọn núi cao chân núi vững chắc. Ngô Xương Hàng nhìn kỹ, quả nhiên đều bị Khương Thượng Chân lặng lẽ động tay chân, cắt đi rất nhiều dấu vết, chỉ lưu lại bản thể núi cao, đồng thời lại luyện sơn làm ấn, tựa như mấy con dấu chưa khắc chữ. Ngô Xương Hàng cười lạnh một tiếng, lật bàn tay, treo ngược mấy ngọn núi. Tên này, hai ngọn, dấu vết nhàn nhạt, vách đá không khắc bảng sách, thập phần âm hiểm, chẳng những văn tự nhỏ như chữ cực nhỏ, còn thi triển một tầng chướng nhãn pháp cấm chế, sau khi bị Ngô Xương Hàng xóa đi, tra ra manh mối, phân biệt khắc có trừ cung cùng Ngô Xương Hàng. Ngô Xương hạ xuống triệt hồi trận đồ lục soát tranh vẽ, hai tay bắt lấy hai ngọn núi, nâng hai ngọn núi lên trong lòng bàn tay, như hai thanh đá bỏ túi cung cấp, lại hợp hai làm một với tinh thần tinh túc đồ, lại phất tay áo đánh tan nhiều tinh tú dư thừa, rời núi lại thả núi, nhẹ nhàng vung lên, đỉnh núi bỏ túi trong tay, dựng sừng sững ở trong hai ngọn núi trận đồ. Ngô Xương Hàng sau đó giơ tay hóa thành một dòng sông, lại dựng hai đỉnh. Khi Ngô Xương Hàng lấy ngón tay làm bút, viết hai tấm biển áp giang, cột sơn mạch phụ cận như bị một bức rồng vẽ rồng điểm mắt nhìn chăm chú. Nhất thời sống lại, nhất thời lạc hà cô vụ, thu thủy trường thiên, phong cảnh hợp lòng người. Không chỉ như thế, Ngô Xương Hàng tâm niệm sở động, cuối cùng bên bờ sông lớn, còn dựng lên một tòa lầu các hùng vĩ ngói lưu ly màu xanh ngọc, tú hồ kia rõ ràng là bắt chước bút tích Tô Tử, bóp méo để tự trên tấm biển màu vàng, biến thành ba chữ Quán Tước Lâu. Ngô Xương bước ra một bước, đi tới dưới bậc thang lầu cát, ngẩng đầu nhìn lại, có một vị nam tử hình dung mơ hồ, tựa như đế tử trong sách kia. Tinh túc đồ trên trời, lục soát sơn trận trên mặt đất. Đó chính là một tòa tam tài trận thiên địa nhân tề tụ. Quả nhiên, lăn qua lăn lại nhiều động tĩnh như vậy, cũng không phải thiên địa hoa mỹ trùng điệp đơn giản như vậy, mà là ba tòa tiểu thiên địa ở trên vị trí mấu chốt nào đó, giấu giếm huyền cơ khảm nạm mắt trận lẫn nhau. Ngô Xương Hàng hiểu ý cười, trận này không tầm thường. Chỗ thú vị nhất vẫn là người bổ sung đủ thiên địa nhân tam tài này, lại là mình. Thiếu chút nữa đã mắc bẫy, dưới đèn tối đen. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một khi bị ba người kia men theo mạch lạc này, lấy thủ đoạn tầng tầng lớp lớp làm chướng nhãn pháp, không ngừng tích góp từng chút ưu thế. Nói không chừng Ngô Xương Hàng thật sự muốn ở chỗ này quỷ đả tường, bị rút gân lột ra, làm hao mòn đạo hạnh rất nhiều. Khó trách Thủy Giao lúc trước ẩn nấp trong kính quang, sẽ che giấu thành một luồng kiếm quang của Khương Thượng Chân. Đáng tiếc sau khi bị Ngô Xương Hàng nhận thấy được dị tượng, ý đồ cắn phá pháp bảo không có kết quả, bằng không nếu thật bị nó hấp thu dù chỉ là một giọt máu, phỏng chừng vị đế tử trong các của Quán Tước Lâu kia, hình tượng sẽ rõ ràng hơn rất nhiều, càng tiếp cận chân tướng Ngô Xương Hàng bản thân. Ba người trẻ tuổi của Hạo Nhiên Thiên Hạ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nghĩ hay là thật dám nghĩ, làm càng dám làm. Một nửa Hạo Nhiên Tú Hổ, một tông chủ Ngọc Khuê Tông xoay chuyển tình thế ở Đồng Diệp Châu, một ẩn quan cuối cùng của kiếm khí Trường Thành. Danh bất hư truyền. Mình muốn nổi danh thì phải sớm, đánh người khác càng phải chạy sớm. Trên đường tu hành, nhìn thấy những hậu sinh có tiền đồ lại thuận mắt, làm tiền bối, cũng không nên keo kiệt chút nước bọt này, tranh thủ thời gian chỉ điểm vài câu, về sau uống rượu sẽ không lo nữa. Huyền Đô Quan Tôn đạo nhân thích nói hưu nói vượn, nhưng vẫn nói qua vài câu lời vàng ngọc. Thậm chí Ngô Xương Hàng còn không tự tiện đi vào trong lầu các. Dù chỉ là tâm cảnh của mình hư ảo, Ngô Xương Hàng cũng không có khinh suất làm việc. Thôi Đông Sơn vẫn chưa thật sự ra sức, phần nhiều là Trần Bình An và Khương Thượng Chân đang ra tay, thì ra là đang vụng trộm mưu tính việc này. Thu hồi tâm thần giới tử, Ngô Xương quay đầu nhìn lại. Phía cuối màn trời xa xa, xuất hiện một sợi dây nhỏ màu vàng. Ngô Xương Hàng giơ kiếm thái bạch trong tay lên, lá sen dưới chân nghiêng một cái. Một, đạo kiếm quang thoáng qua liền tới, trực tiếp bổ ra toàn bộ tinh tú thiên địa mà Ngô Xương giáng xuống. Một chém làm hai, ngay cả thanh kiếm phẳng kia trong tay Ngô Xương cũng bị chém đứt. Đạo kiếm quang kia lóe lên một cái rồi biến mất ngay bên cạnh Ngô Xương, một thân pháp bào bay phất phới, vậy mà xuất hiện từng đợt tiếng xé tơ lụa rất nhỏ. Ngô Xương Hàng rung cổ tay, thái bạch kiếm trong tay một lần nữa khôi phục hoàn chỉnh. Là chữ Diêu xuất kiếm. Nàng ở chỗ cực xa một kiếm quét ngang, lại cắt ngang tiểu thiên địa. Kiếm thứ hai của chữ Diêu, một tia kiếm quang ở nơi rất xa, đợi đến khi trong tinh tú thiên địa. Chính là một đầu kiếm khí tinh hà nhìn mà than thở. Ngô Xương hạ xúc địa sơn hà, sớm có dự liệu, khó khăn lắm mới tránh thoát đạo kiếm quang phong mang vô cùng kia, nhưng mà hai vị nam nữ đeo kiếm cũng đã bị kiếm quang nổ nát. Ngô Xương Hàng thay đổi chủ ý, tạm thời thu hồi khí vận còn sót lại của hai vị con rối kiếm thị chữ Diêu, cùng Trần Bình An, thu vào trong tay áo, tự mình khống chế bốn thanh kiếm giả tạo tiên kia. Liếc mắt nhìn Thái Bạch mô phỏng kiếm, Ngô Xương Hằng lắc đầu, vẫn như cũ không thể ngưng tụ thanh kiếm ý tinh túy ngây thơ kia. Trên thực tế lúc trước Khương Thượng Chân thông báo với phu nhân Sơn Chủ tốt nhất là ít xuất kiếm, cẩn thận bị tên kia đánh cắp kiếm ý. Chữ Diêu chỉ đáp lại một câu, không cần lo lắng. Thừa dịp lúc Ngô Xương Hằng tòa tinh tú thiên địa kia sắp sửa tan vỡ, Khương Thượng Chân hiện thân, vỗ vỗ bả vai Trần Bình An, trầm giọng nói, bảo trọng. Có vợ đương nhiên là chuyện tốt, nhưng mà có một người vợ như vậy, ít nhất đời này Trần Bình An ngươi uống hoa tửu thì đừng nghĩ. Khương Thượng Chân đồng thời dùng tiếng lòng nói, sao? Còn cách tỉnh Thượng Nguyệt bao nhiêu? Trần Bình An nhếch nhếch miệng, còn có chút chênh lệch. Đánh không thể đánh không? Trần Bình An trừ làm chính sự, theo từng bước với Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân, thật ra cũng đang dùng tiểu thiên địa Ngô Xương Hằng kia, coi là đá mài kiếm tương tự đài trảm long, dùng để mài kiếm tinh mịn trăng trong giếng. Khương Thượng Chân muốn nói lại thôi. Trần Bình An cười nói, muốn giết cảnh giới thứ 14, không trả giá thì sao được. Hai đạo kiếm quang chợt lóe mà tới, Khương Thượng Chân cùng Trần Bình An đồng thời biến mất tại chỗ. Không ngờ Trần Bình An phát hiện bên người mình có một tấm phù lục vẽ ngọc phủ, Thái Bạch, Vạn Pháp hai thanh kiếm mô phỏng, như ảnh tùy hình, hẳn là do thanh Quế Nhân cự phủ biến thành. Phù lục này, sát lực bình thường, nhưng phiền toái lớn nhất chính là âm hồn không tiêu tan. Trần Bình An nói tiếng lòng với Khương Thượng Chân, ngươi làm việc của ngươi đi, không cần phải để ý tới ta. Ta sẽ gặp hai thanh tiên kiếm này. Cơ hội khó được, thuận tiện ngay cả thể phách võ phu cũng run lên. Có thể bù đắp lại một chút thì hay chút đó. Cho dù là ba người liên thủ thiết lập cục diện, ở trên Lạc Phách Sơn, thật ra đã cân nhắc qua hậu quả nặng nhẹ. Cái giá phải trả có thể là Trần Bình An mất đi thanh phi kiếm bản mạng nào đó, hoặc là chim trong lồng, hoặc là tỉnh Trung Nguyệt. Có thể là một đoạn lá liễu, phi kiếm phẩm chật hạ cảnh. Có thể là Thôi Đông Sơn mất đi một bộ gia sắc tiên nhân cảnh. Thậm chí nhiều hơn, ví dụ như võ phu chỉ cảnh của Trần Bình An, cũng có thể hạ cảnh. Hoặc là, nhất định phải có người trả giá lớn hơn nữa. Trên Lạc Phách Sơn, Trần Bình An cuối cùng định ra một quy củ, vô luận là ai được hai người còn lại cứu, như vậy người này phải có giác ngộ, ví dụ, như ba người liên thủ đều nhất định không thay đổi được một phần vạn lớn nhất kia, vậy để người này đến cùng sinh tử đại địch như kiếm thuật Bùi Sàm, để đổi mạng, để cam đoan hai người còn lại tu hành đại đạo, không đến mức hoàn toàn đoạn tuyệt. Thôi Đông Sơn cùng Khương Thượng Chân, đối với điều này lúc ấy đều không có dị nghị. Ngô Xương Hằng một tay để sau lưng, một tay hai ngón giống như đang vân vê một sợi dây đàn. Trong thiên địa vang lên một âm thanh không có dây. Một pho tượng thiên nhân tướng phía sau, giống như âm thần xuất khiếu đi xa, cầm đạo tạng trong tay, ngây thơ hai thanh kiếm mô phỏng, một kiếm chém tới, trả lễ chữ Diêu. Trần Bình An vừa mới tránh thoát được Thái Bạch, hai đạo kiếm quang vạn pháp, bị một đạo thiên lôi không chút dấu hiệu bổ trúng. Ngay sau đó, hai tay Trần Bình An nắm lấy mũi kiếm phỏng chế kiếm, thân hình trượt ra trăm ngàn trượng, kiếm quang nở rộ, hai tay huyết nhục mơ hồ, kiếm khí kích động, cả khuôn mặt đều bị cắt ra vết kiếm tinh mịn. Không thể không nheo mắt lại, không dám nhìn thẳng vào kiếm quang này, thế lùi của Trần Bình An vẫn không thể chậm lại chút nào, mũi kiếm chậm rãi từ lòng bàn tay đâm ra. Ngô Xương Hằng lại kích thích đàn cổ vô hình càng thêm vô hình kia, tiểu tử thật có thể giấu rốt, có thể phách võ phu này, còn cần rũ rũ ngọc phác pháp tướng gì đó. Một bên nắm chặt hai thanh kiếm mô phỏng, một bên chỉ có thể mặc cho âm thanh không dây dẫn phát thiên lôi nện vào người. Hai ngón tay Ngô Xương Hằng gấp khúc, kéo lên một sợi dây. Nhẹ nhàng buông ngón tay ra, Trần Bình An tựa như bị một côn quét ngang bụng, cả người không thể không cong lại, hai tay theo đó hướng về phía trước trượt đi, mũi kiếm hai thanh kiếm mô phỏng đã gần ngay trước mắt. Một pháp tướng thiên nhân hợp nhất cảnh giới thứ 14, dù sao không phải cầm tiên kiếm chân chính, cùng với vấn kiếm của kiếm tu phi thăng cảnh chữ Diêu kia, đã rơi xuống hạ phong. Ngô Xương Hằng cười nói, hoa nở. Vị thiên nhân tương sau lưng nháy mắt biến ảo ra trăm ngàn, lơ lửng các nơi, đều cầm song kiếm, một hồi vấn kiếm. Kiếm khí như thác đổ, mãnh liệt chút xuống chữ Diêu một người một kiếm kia. Ngô Xương Hằng một tay bấm niệm pháp quyết, kỳ thật vẫn luôn tính toán không ngừng. Bỗng nhiên, Ngô Xương Hằng đúng là không cẩn thận giật đứt một sợi dây cung. Ngô Xương Hằng giơ tay lên, ngón tay chảy ra một giọt máu tươi. Thần sắc Ngô Xương Hằng trở nên ngưng trọng, chỉ là trong lòng đại chấn, lấy thôi diễn thuật của Ngô Xương Hằng, vậy mà vẫn như cũ không có dấu vết để tìm. Thiếu niên áo trắng vẫn coi như bàng quan. Ngồi xổm trong một chỗ lầu cát, vẫn chưa thật sự giao thủ với Ngô Xương kia, thế mà so với Trần Bình An và Khương Thượng Chân kia còn thảm hại hơn, bộ dáng thất khiếu đổ máu thê thảm, ở bên kia hùng hùng hổ hổ, một người xứ Ngô Xương Hằng đứng sững trước người hắn, ở xung quanh người này, Thôi Đông Sơn tỉ mỉ bày trận, chế tạo cho nó một tòa trận pháp phong thủy cực tốt, tốt đến không thể tốt hơn nữa, cái gì cách long thuật, Khai Tam Sơn lập hướng, quay về đường thủy, cái gì địa bàn thiên tinh, Thuận Nghịch Sơn ra 48 ván, Pháp Môn Phật ra 6 độ, Đạo gia Chu Thiên Đại Kỳ, Tái Sinh Ngũ Hành Cát Hung 244 ván. Toàn bộ đều dùng cho vị Ngô Đại Cung Chủ, Ngô Lão Thần Tiên này. Chỉ là một tòa tinh túc đồ, Sưu Sơn Trận và Thiên Địa Nhân Tam Tài Trận của đế tử Ngô Xương Hàng trong các. Nói đùa gì vậy, Ngô Xương ngươi không khỏi quá coi thường thập tứ cảnh của mình. Cũng quá xem thường Thôi Đại Gia và tiên sinh nhà ta cùng với Chu Thủ Tịch. Lúc trước Thôi Đông Sơn và Khương Thượng Chân, ở ngoài lồng chim trong lòng đất cùng dưới bóng cây, vẫn cần pháp bảo đáp xuống như mưa, ý đồ cái gì, là trên Tam Tài Trận, trồng lên Ngũ Hành Trận, càng là lại trồng thêm Thất Tinh Trận ở trên Ngũ Hành Trận. Một tòa Tam Tài Trận tương đối dễ dàng phát hiện, vừa là chướng nhãn pháp, cũng không phải chướng nhãn pháp. Ngũ Hành Chi Kim, chim trong lồng của Trần Bình An, nước, cổ thục đại trạch của Thôi Đông Sơn, mộc, Khương Thượng Chân liễu ấm địa. Lửa, là một quần núi lửa lớn Thôi Đông Sơn tự mình bày trận, trận pháp tên là Lão Quân Luyện Đan Lô. Đất, lấy một cây tỉnh Trung Nguyệt, Khương Thượng Chân một đoạn lá liễu làm ngũ nhạc chân hình đồ của thuật che giấu. Tam tài ngũ hành thất tinh, từng trận trùng điệp, cộng thêm hai tòa trận pháp ẩn nấp của phụ bật song ẩn, chính là thất tinh hoàn chỉnh hiện lên hai ẩn. Bắt đầu chú tử. Trong đó mấu chốt nhất, chính là Thôi Đông Sơn liều mạng chế tạo ra món đồ sứ Ngô Xương này. Thôi Đông Sơn bất chấp mặt đầy vết máu, năm ngón tay như móc câu, đè lại đầu người sứ Ngô Xương kia, cho lão tử nát. Thôi Đông Sơn đè chặt cái đầu kia, từng chút một, xuất hiện dấu hiệu đại đạo sụp đổ. Thôi Đông Sơn một bộ thể xác tiên nhân giao long cổ thục, thế mà theo đó xuất hiện vô số vết nứt. Khi người sứ bỗng nhiên vỡ vụn, Thôi Đông Sơn bay rớt ra ngoài, ngã ngửa ra sau, ngã xuống trong vũng máu. Cùng lúc đó, đông đảo tiểu thiên địa, trùng trùng điệp điệp, hợp lại là một. Bốn thanh tiên kiếm mô phỏng kiếm, một tôn thiên nhân tướng, đều bị ép lui về bên cạnh Ngô Xương. Đây mới là đại đạo ma nghĩ chân chính, nghiền ép một vị cảnh giới thứ 14. Tất cả tiểu thiên địa, cộng thêm Ngô Xương giáng xuống, đều nhỏ như một hạt cải. Trần Bình An, mặc một bộ pháp bào đỏ tươi, võ phu thập cảnh có thể phách mang theo vô số tên thật đại yêu, thân hình hoàn toàn còng xuống, khi hắn không cố ý sống lưng thẳng tắp nữa. Rốt cuộc sau khi từ kiếm khí trường thành về quê, lần đầu tiên hoàn toàn hiển lộ cảnh giới thập cảnh khí thịnh, đưa tay cầm trường kiếm dạo đêm. Cho ta đi trước. Lấy một kiếm lúc thiếu niên kiếm khai tuệ sơn, thêm thần nhân lôi cổ thức. Có thể đâm mấy kiếm là mấy kiếm. Hóa thành cầu vồng bay đi. Phong thái của kiếm tiên. Khương Thượng Chân cùng chữ Diêu chia ra đứng ở một phương. Một bộ áo dài thanh sam, kiếm tu tiên nhân cảnh chân dẫm dày vải. Trước người lơ lửng một mảnh lá liễu hoàn chỉnh, giống như cá voi nuốt trôi. Triệt để hấp thu sạch sẽ linh khí trên người Khương Thượng Chân, không tiếc cạn kiếm, không tiếc khiến phi kiếm bản mạng rơi xuống cảnh giới, thậm chí còn bị bẻ gãy. Chữ Diêu cầm kiếm lơ lửng trên không, vươn một ngón tay, để ở mi tâm, nhẹ nhàng lau một cái, tiên kiếm trong tay ngây thơ, thẳng đến giờ khắc này, như được đại xá, mới chính thức tễ thân đỉnh phong kiếm cảnh. Trần Bình An 21 kiếm hợp nhất, kiếm chạm thập tứ cảnh Ngô Xương Hàng chân thân và thiên nhân tướng. Phi kiếm của Khương Thượng Chân chém xuống đầu lâu của âm thần. Chữ Diêu một kiếm chém hết hồn phách Ngô Xương Hàng. Trời đất sáng tỏ. Bốn người trở về mục thành hàng hải đêm. Thôi Đông Sơn lảo đảo đứng ở cửa quán trọ. Hai mái tóc Khương Thượng Chân trắng như tuyết. Chữ Diêu một tay cầm kiếm. Một tay đỡ Trần Bình An. Thôi Đông Sơn phun ra một ngụm máu. Mắng mẹ kiếp. Trên đời này không có người hợp đạo như vậy. Khương Thượng Chân xoa xoa cằm. Cười khổ nói. Được rồi. Còn phải làm thêm lần nữa. Trần Bình An hít sâu một hơi, nhìn về phía cửa chính quán trọ bên kia, một người một tay nâng chén trà, Ngô Xương một tay cầm nắp chén hàng, thập tứ cảnh lông tóc không tổn hao gì cứ như vậy nghiêng người dựa vào cửa lớn, ý cười đầy mặt nhìn phía bốn người, chậm rãi nói, nếu thật sự có thể giết thập tứ cảnh, vậy thì có tư cách làm ăn cùng ta. Trần Bình An sau khi đứng thẳng người, trước giữ chặt chữ Diêu, lại khoát tay áo, ý bảo Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn đều không cần sốt ruột. Ngô Xương hạ tay vân về nắp chén. Nhẹ nhàng va chạm một cái, lại khởi tiểu thiên địa, hoàn toàn ngăn cách sự dò xét của một chiếc thuyền hàng đêm. Trần Bình An hỏi, là nàng. Ngô Xương Hàng mỉm cười gật đầu, nhìn người trẻ tuổi này, lại nhìn nữ tử bên cạnh hắn, nói, rất ít có quyến lữ như các ngươi, hảo hảo quý trọng. Trần Bình An nghi hoặc nói, ngươi không tổn hại nửa điểm đại đạo. Thôi Đông Sơn trầm tư không nói, hai tay giấu trong áo. Ngô Xương Hàng cười không nói lời nào. 14 cảnh giới hợp đạo mà Ngô Xương giáng xuống, đại đạo ở đâu? Thật ra tôn chỉ có một câu, người hữu tình cuối cùng cũng thành quyến thuộc. Hợp đạo, chính là hóa ngoại thiên ma tên thật là thiên nhiên kia, là đạo lữ của hắn, là người trong lòng hắn. Về phần tổn hại đại đạo, đương nhiên sẽ có, bất quá là ở trên người vị đạo lữ kia của hắn. Nhưng là không có vấn đề, có hắn ở đây, nàng muốn cái gì, hắn đều có thể cho. Trần Bình An hỏi, mưu đồ cái gì? Ngô Xương Hàng cười cười, ngửa đầu nhìn phía màn trời, sau đó thu hồi tầm mắt, nụ cười càng thêm ấm áp, ta cũng không cảm thấy có cái gì là chân vô địch. Về phần tình yêu và vân vân bên trong này, lão Hoàng Lịch, chúng ta không bằng. Ngồi xuống chậm rãi tán gẫu. Trần Bình An gật gật đầu. Đoàn người đi tới phòng Trần Bình An. Ngô Xương Hàng ngồi một mình ở vị trí gần cửa sổ. Trần Bình An và Chữ Diêu ngồi trên một băng ghế dài. Sau khi Khương Thượng Trân ngồi xuống, Thôi Đông Sơn đứng ở bên cạnh hắn, vừa giúp Khương Thượng Trân bóp vai đấm lưng, vừa chua xót nói, khổ cực Chu thủ tịch, mái tóc trắng này lớn lên không khác măng mọc sau mưa, ta nhìn mà đau lòng. Khương Thượng Trân duỗi ngón tay để lên thái dương, tươi cười sán lạn nói, thôi lão đệ ngươi không hiểu, cái này gọi là hương vị nam nhân, không hiểu được, biết hay không? Ngô Xương Hàng nhìn những người trẻ tuổi này, cười nói, đời này ta gặp được rất nhiều ngoài ý muốn, nhưng mà hầu như không có thân hãm vạn nhất. Mấy người các ngươi, rất có thể. Chẳng qua nếu như không có Chữ Diêu ở đây, ba người các ngươi, hiện tại đã không phải kết cục này. Trần Bình An hỏi, là muốn có một hồi sinh tử đại chiến. Hơn nữa, phải cam đoan có người bảo vệ đạo lữ của ngươi. Ngô Xương gật đầu nói, chính là đạo lão nhị kia, ta cùng hắn có một mối tử thù. Tại Thanh Minh Thiên Hạ, vị này gọi là chân vô địch, có thể chém ta lại chém thiên nhiên, cho nên năm đó nàng rời khỏi Tuế Trừ Cung, là bút mua bán đầu tiên của ta cùng với Huyền Đô Quan đạo nhân kia, hôm nay cùng ngươi, là bút thứ hai. Bằng không nàng ta đần như vậy, làm sao thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Tiểu tử ngươi nếu như thấy ta, liền đem hai tay dâng tặng, liền rất không hợp khẩu vị của ta. Nàng thân ở Hạo Nhiên, lại có ngươi che chở, ta liền tương đối yên tâm. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Ngô Xương Hàng đột nhiên nói một câu kỳ quái, Trần Bình An, không chỉ có ngươi, thật ra mỗi người chúng ta đều có một tòa thư giản hồ. Ngô Xương Hàng nâng chén trà cổ sơ trong tay lên, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhìn phía Trần Bình An, mỉm cười nói, ẩn quan đại nhân cứ ra giá, trước tiên nói nghe một chút, không cần lo lắng sẽ bị ta cảm thấy là sư tử ngoạm, Ngô Mỗ cùng đạo lữ, chính là hai cái mạng, như thế nào chào giá trên trời cũng không quá đáng. Thôi Đông Sơn cười nhạo nói, cường mua ép bán, không phải cao nhân tác phong chứ. Ngô Xương gật đầu nói, đúng là có hiểm nghi như vậy, chỉ có điều liên quan đến tính mạng của bản thân, thì không phải do ta chú ý đến khí độ thần tiên gì nữa. Khương Thượng Trân cảm thán nói, thật là thẳng thắn thành khẩn. Ngô lão thần tiên đến cùng là đại tu sĩ cảnh giới 14, lời nói hành động nhất trí, quang minh lỗi lạc. Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, đều bị mấy người các ngươi chém chết một lần, bị thêm mấy câu quái dị, vấn đề không lớn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đại đạo chi tranh, tuyệt đối là phải phân ra cái đại đạo tranh đấu ngươi chết ta sống. Khương Thượng Trân tức giận không nhẹ, chỉ muốn đứng dậy nói vài câu, hai tay Thôi Đông Sơn đè đầu vai, dùng sức ấn trở về, thẩm oán nói, sao vậy, đánh cũng đánh không lại. Tiết kiệm chút khí lực, đợi lát nữa nếu đàm phán không được, dập đầu cầu xin tha thứ với Ngô lão thần tiên, còn phải giao cho ngươi vị thủ tịch cung phụng này. Trần Bình An sau khi ngồi xuống lấy ra một cái bình sứ, hai tay bôi lên thuốc cao bí chế của hiệu thuốc Bắc Dương ra, băng bó thành thạo, lại kẹp ra mấy tấm bạch cốt sinh nhục phù, cuối cùng hai tay lồng trong tay áo, lúc này mới nói, xin mời tiền bối lật xem lịch cũ, sau khi nghe xong, vãn bối mới quyết định. Ngô Xương Hàng nhìn người trẻ tuổi thủy chung khí định thần nhàn này, cười hỏi, một kiếm cuối cùng kia của ngươi, làm sao chém ra? Nếu đổi thành một kiếm Chữ Diêu đưa ra, Ngô Xương giáng xuống cũng không kỳ quái, nhưng một vị kiếm tu ngọc phác cảnh, cầm trường kiếm trong tay, chỉ là một nửa thanh tiên kiếm phẩm cấp, lại có thể trực tiếp chém ra chân thân của mình, thiên nhân tướng. Trần Bình An nói, chưa nói tới cái gì thượng thừa kiếm chiêu, chỉ là nhảy về phía trước, xuất kiếm chém lung tung, nhưng phương pháp vận chuyển, kiếm khí thập bát đỉnh đến từ kiếm khí trường thành. Lại thêm chút quyền pháp, tên là thần nhân lôi cổ thức. Ở đây học cái gì chính là cái gì Ngô Xương Hàng bên này, cố ý che đậy, ý nghĩa không lớn. Đã như vậy, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn vài phần. Ngô Xương Hàng cười gật đầu, giơ tay khép lại hai ngón, nhẹ nhàng quét một cái. Trên bàn xuất hiện 18 hạt giới tử kiếm khí, cũng không phải là thẳng tắp, vị trí huyền đỉnh. Vừa vặn phù hợp 18 tòa khí phủ thân người tiểu thiên địa, nối liền với nhau, kiếm quang thoáng nở rộ, bàn như đại địa, kiếm khí như tinh thần. Ngô Xương Hàng tựa như từ hư không tạo ra một tụ chân tinh hà, một bàn tay khác của Ngô Xương Hàng bỗng nhiên nắm tay, chậm rãi đẩy ra, lắc đầu, như là không quá hài lòng, mấy lần biến hóa quỹ tích rất nhỏ, cuối cùng đưa ra một quyền, hồn nhiên thiên thành. Sau khi kiếm khí kín đáo nối tiếp, chính là một thanh trường kiếm huyền đình, hoặc là 18 quyền chồng chất hoàn chỉnh. Ngô Xương Hàng xoay cổ tay, thu bức họa vừa là kiếm phổ vừa là quyền phổ này vào trong tay áo, không chút nào che giấu thần sắc tán thưởng của mình. Gật đầu cười nói, quyền là hiếu quyền, đáng tiếc ta không phải võ phu thuần túy, học không được hết, thiếu một phần thần ý căn bản. Ngô Xương Hàng hơi cân nhắc, từ trong tay áo lấy ra một tấm phù lục màu xanh, nhẹ nhàng đẩy, bay về phía Trần Bình An, coi như là một phần bồi thường nho nhỏ cho việc trừ cung tuổi tác. Trần Bình An lắc đầu nói, vô công bất thụ lộc, tiền bối bằng bản lãnh học lén kiếm pháp quyền ý, vãn bối bịt mũi nhận là được. Ngô Xương Hàng mỉm cười nói, là một tấm thái thanh khinh thân phù, còn có tên là bảo lục cử hình giữa ban ngày, lại được Thanh Minh đạo quan gọi là thượng thi giải phù, là tác phẩm đắc ý của ta, thoát thai từ thái huyền thanh sinh phù do đạo tổ tự tay chế tạo. Hoàn toàn xứng đáng với ngọc phù của Nguyệt Cung lúc trước. Trần Bình An nghe vậy thờ ơ, vẫn nhã nhặn từ chối. Tấm khinh thân cử hình phù này, nếu là hôm nay một vụ mua bán cuối cùng thành công, Trần Bình An đừng nói một tấm, cho dù Ngô Xương Hàng cho ra một sấp lớn, cũng thu được không chút do dự, ai đến cũng không cự tuyệt. Nhưng mà Ngô Xương Hàng người này tính tình khó dò, thiên hiểu không biết nói trở mặt liền trở mặt, nếu là ở trên một tấm phù lục động tay chân, sau đó bản thân thoải mái nhận lấy, không phải tìm đường chết thì là cái gì? Thấy ẩn quan trẻ tuổi không biết điều, Ngô Xương Hàng cũng không tức giận, nhưng cũng không thu hồi tấm phù lục chất liệu dễ thanh từ lục trương, nhẹ nhàng bay xuống ở trên mặt bàn trước người Trần Bình An. Thôi Đông Sơn đứng ở phía sau Khương Thượng Chân, kiễng gót chân, dùng sức nhìn lá bùa quý hiếm lưu chuyển bảo quang trên bàn. Phương pháp vẽ bùa có thể học trộm vài phần, giấy bùa lại khó thay thế, bởi vì chất liệu lá bùa đó cực tốt cực quý, giá trị liên thành không nói, chủ yếu vẫn là có tiền cũng không mua được. Ở Thanh Minh Thiên Hạ kia là tiên nhân lầu 12 năm thành Bạch Ngọc Kinh, chuyên môn dùng để mời thần hàng thật sự. Ngô Xương quay đầu nhìn về phía Ngọc Khuê Tông lão tông chủ tóc mai trắng như tuyết, cười sang sảng nói, người ta có thể tính là người trong đồng đạo. Hai bên đều mến nữ tử, đều không phải là tuyệt sắc gì trong nữ tử trên núi. Đối với tu sĩ như bọn họ mà nói, sắc đẹp dạng gì không thể có. Khương Thượng Chân giơ tay ôm quyền, nhẹ nhàng lay động, cười đùa tí từng nói, quá khen quá khen. Chỗ ngồi của năm người trong phòng cũng rất thú vị. Ngô Xương hạ lưng về phía cửa sổ, trên bàn rượu mặt hướng đại môn vi tôn. Trong đoàn người Trần Bình An, sau khi Ngô Xương Hàng lâm vào phòng trước, Trần Bình An tuy cảnh giới thấp nhất, đồng thời còn bị thương không nhẹ, chỉ đứng sau Thôi Đông Sơn một thân thể lột xác nứt vỡ, lại vẫn ngồi ở trên băng ghế bên tay trái Ngô Xương Hàng lâm. Cho nên vị trí cách Ngô Xương Hàng gần nhất. Chữ Diêu giống như hộ đạo, lựa chọn ngồi ở một bên Trần Bình An. Khương Thượng Chân dành trước ngồi ở bên phải Ngô Xương Hàng, như vậy đã mang Ngô Xương Hàng ghế đối diện, nhường cho thiếu niên áo trắng bị thương nặng nhất, cách Ngô Xương xa nhất. Chỉ là Thôi Đông Sơn lại không ngồi xuống, mà là đứng ở phía sau Khương Thượng Chân. Ngoại trừ Ngô Xương Hàng ngoại nhân này, trong phòng có bốn người một bàn, kỳ thật đều đang suy nghĩ cho người bên ngoài. Lạc Phách Sơn, rất không khí. Giữa một đôi thần tiên đạo lữ tuổi còn trẻ, giữa tiên sinh cùng học sinh, giữa tông chủ cùng cung phụng, thế mà không có ngoại lệ, đều có thể phó thác sinh tử. Tự nhiên đi theo bên cạnh những người này, là thích hợp nhất. Đây cũng là lý do vì sao lúc Ngô Xương Hàng hiện thân, không che giấu sát tâm của mình chút nào, hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ muốn ngồi xuống thương lượng. Cũng là vì chuyện nghiệm chứng, Trần Bình An đối với một vụ mua bán, một ước định, xem đến cùng nặng bao nhiêu. Trần Bình An rốt cuộc nguyện ý trả giá lớn bao nhiêu để thực hiện ước định. Trên bàn rượu, cái gì hiếm có nhất? Ngô Xương Hàng tự hỏi tự đáp, một bàn tửu khách, đều không chướng mắt. Trần Bình An vừa muốn mở miệng nói chuyện, Ngô Xương hướng về phía cửa phòng hất hất cằm, ngươi có thể rời khỏi trước một chuyến, để đệ tử của ngươi cùng tiểu thủy quái kia đều yên tâm, chúng ta lại nói chuyện làm ăn. Bằng không ngươi cũng rất khó chân chính an tâm. Trần Bình An gật gật đầu, đi phòng chữ Diêu bên kia, nói cho Bùi Tiền không sao. Chỉ là bảo Bùi Tiền không vội kêu tỉnh hạt gạo nhỏ ngủ say kia. Phát hiện Bùi Tiền vẫn lo lắng không thôi, hai ngón tay Trần Bình An cong lên gõ hạt rẻ. Bùi Tiền cười cười, ngồi trở lại chỗ cũ, xoa xoa đầu hạt gạo. Trần Bình An bước chân thong thả, đi ở trong hành lang. Đồng tử tóc trắng tên thật là Thiên Nhiên kia đã không biết tung tích, khẳng định là bị Ngô Xương Hàng ẩn nấp. Ngô Xương Hàng mỉm cười, đối với chuyện này xem như đã sáng tỏ, quay đầu nói với Khương Thượng Chân. Khó trách người bỏ ra vốn gốc, đổ thuật và đổ vận đều tốt đến không biên giới. Khương Thượng Chân xách một vò rượu màu trắng do Phúc Địa Vân Quật nhà mình ủ, đang ngẩng đầu uống thả cửa, lau khóe miệng, cười nói, Ngô lão thần tiên cảnh giới cao, nói cái gì thì là cái đó. Đợi Trần Bình An trở về chỗ ngồi bên này, Ngô Xương Hàng nhẹ nhàng dập đầu một cái mặt bàn, ba chữ triện văn dưới đáy không thể bước đi trên mặt bàn hóa thành ánh sáng vàng, nháy mắt chảy ra như hoa nước vân vân trên mặt bàn, trong khoảnh khắc. Đoàn người Trần Bình An đã đặt mình ở tầng cao nhất của một tòa quán tức lâu, chỉ có bốn cột hành lang chống đỡ đỉnh tảo tỉnh lưu ly, không có cửa sổ che lấp tầm nhìn. Trước người Trần Bình An vẫn lơ lửng tấm phù lục xanh biếc kia, Khương Thượng Chân đứng dựa lan can, hai ngón tay cầm bầu rượu, nhẹ nhàng lay động, ánh trăng cùng mùi rượu cùng nhau bị lắc lư mà ra, tiêu tán giữa thiên địa. Thôi Đông Sơn nhảy lên, đứng ở trên lan can, hai tay áo trắng như tuyết bị gió trời thổi phất, chậm rãi phiêu đãng. Ngô Xương Hàng chậm rãi đi đến một bên khác bạch ngọc lan khô, dưới mái hiên treo một chuỗi ngựa, gió thổi mà động, leng keng thùng thùng, chập chờn xuất trận trận ánh sáng màu vàng, lắng nghe, đúng là tiếng hát nữ tử, uyển chuyển thanh lệ. Ngô Xương Hàng thu hồi chén trà, hai tay chắp sau, nhìn ra xa xa, chỉ một ngọn núi cao, đình đài lầu các, cung khuyết điện quan, xây dựng dựa vào núi, san sát nối tiếp nhau, từ chân núi đến đỉnh núi, tổng cộng 108 tòa phủ đệ, ta ở lúc chen thân động phủ cảnh, đã từng có một ý tưởng, về sau nếu do ta làm cung chủ đương tuế trừ cung, năm đó trừ cung phải có 108 vị đích truyền tổ sư đường, đích truyền lại truyền, phân biệt chiếm cứ một, mỗi người cảnh giới không thấp, mỗi người đạo pháp không tầm thường. Đáng tiếc đến nay chưa thành sự, phủ đệ dễ tìm, kiếm tiền dễ kiếm, lòng người lại như nước chảy, nhiều tông môn tu sĩ tư chất vô cùng tốt, luôn không quản được tâm tư, ngại này hiểm nghi, không phải phủ đệ, chính là vị trí thấp, cho nên đều thành khách qua đường. Ngô Xương Hàng nở nụ cười, năm trừ cung bị người ta nói thành là thiếu niên quật, ta liền vui lòng nhận. Vừa vặn lấy ra nhắc nhở tu sĩ trừ cung, thiếu niên khí phách đáng quý nhất, không nên bị thế đạo tiêu hao hầu như không còn. Cả đời tu hành quá chăm chỉ, không dám có nửa điểm lười biếng, cho nên thường thiếu nợ đọc sách. Trên núi thỉnh thoảng không có việc gì, dâng hương nhàn nhã xem ngọc khê thi, trước mỗi lần Ngô Xương Hàng xuống núi giết người, sẽ lật lại Tô Tử Từ để trợ hứng. Trần Bình An đột nhiên hỏi, trưởng quầy khách sạn quán Tước Đảo Huyền Sơn, tên thật là gì? Ngô Xương Hàng nói, không đề cập tới tên thật, bằng không, Tiểu Bạch sẽ không quá vui vẻ. Về phần ở trên gia phả trừ kim ngọc của ta, hắn gọi Bạch Lạc, lên lên xuống xuống cái chữ Lạc kia. Trần Bình An trong lòng chấn động không thôi, đè thấp tiếng nói, hỏi một vấn đề nhìn như 10 phần dư thừa, lên lên xuống xuống lên xuống xuống. Ngô Xương Hàng cười gật đầu, thật ra Tiểu Bạch cũng ở trên thuyền hàng dạ, nhưng không ở trong thành thủy mục, vẫn luôn du đãng bên kia thành thủy củng. Quá nửa là muốn tìm tên mặt dài kia gây phiền toái. Cho nên lúc đó ngươi từ chối đề nghị của Tiểu Bạch là lựa chọn rất sáng suốt, bằng không phi thăng thành và tòa thiên hạ thứ 5 sẽ đại động can qua, chưa chắc tất cả đều là chuyện xấu đối với kiếm tu phi thăng thành, nói không chừng còn có thể trong vòng 100 năm, thế như trẻ tre, có thể lấy lực một thành, đối kháng thế lực ba giáo, còn không rơi xuống hạ phong. Chỉ là kể từ đó, những bố cục lâu dài ổn định hành cung nghỉ mát, một phần đại nghiệp thiên thu giúp thành phi thăng sừng sững không ngã. Chỉ sợ sẽ thất bại trong gang tấc. Trần Bình An có chút không biết nói gì để chống đỡ, thế cho nên một người không nhịn được, ngay trước mặt chữ Diêu, đều phải lấy ra một bầu rượu, sau khi uống sảng khoái một ngụm rượu, mới có thể áp chế sự sợ hãi. Lúc ấy từ chối mua bán của trưởng quầy quán trọ kia, thật ra Trần Bình An thật sự không nghĩ nhiều, chỉ là đơn thuần không hy vọng bên thành phi thăng tự nhiên xảy ra chuyện, phiêu lưu đã là kỳ ngộ cũng sẽ là phiêu lưu, đạo lý này thật sự quá đơn giản. Một trưởng quầy trẻ tuổi ẩn nhẫn mấy trăm năm ở đảo Huyền Sơn, hay là người thủ thành trừ cung năm đó, hoàn toàn không biết gốc không biết ngọn, Trần Bình An không tin được. Chữ Diêu có điều đoán, nhưng không dám xác định, ánh mắt hỏi Trần Bình An. Trần Bình An gật gật đầu, bất đắc dĩ nói, chính là người kia. Tùy tiện kiểm tra ký ức, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, mở ở quán trọ nhỏ cuối một ngõ nhỏ của đảo Huyền Sơn. Trần Bình An nhớ rõ mỗi lần qua bên kia đặt chân, thấy người trẻ tuổi đứng ở phía sau quầy, giống như đều lười biếng. Mà trưởng quầy trẻ tuổi mỗi lần nói chuyện với Trần Bình An, đều vẻ mặt ý cười, hết sức hòa khí sinh tài. Ngô Xương Hàng một câu nói toạc ra thiên cơ, thật ra năm đó Tiểu Bạch nhìn ngươi rất thuận mắt, liền thuận tay giúp ngươi che giấu một phần võ vận khí, chồng lên nhau, cho nên ở bên Hoàng Lương Phúc Địa, mới có thể trực tiếp dọa sợ con chim sẻ kia. Yên tâm, việc này không có tính toán gì, thuần túy là Tiểu Bạch cảm thấy người muốn tìm không được, tiền cũng không kiếm được mấy người, cuộc sống trôi qua quá nhàm chán. Sau đó ngươi làm ẩn quan, Tiểu Bạch vẫn rất vui mừng, ở bên ta, nói ánh mắt nhìn người của hắn không kém. Trần Bình An lại uống hớp rượu. Quế phu nhân năm đó bảo mình đặt chân ở khách sạn quán Tước. Có phải nàng sớm phát hiện hay không? Hạo nhiên thiên hạ, tổ đình binh gia trung thổ có tòa võ miếu, có võ miếu thập chết kia bồi tự. Nhưng cho dù là người đọc sách hậu thế hạo nhiên, đối với cái này cũng có nhiều chê trách, đối với người của phó tự thì có dị nghị, đối với võ miếu mười mấy người, ít nhất là một nửa chọn lựa. Càng có dị nghị, cảm thấy căn bản không nên chọn vào trong đó, đối với binh gia đại gia bồi tự sau này không ngừng bổ sung, tăng thêm 72 danh tướng, chia làm trên điện 10 người cùng 22 người 25 người. Cùng hưởng thụ hương khói, càng làm cho không ít người đời sau đều cho là đúng, mỗi người đều chấp nhận ý kiến của mình, ồn ào đến lợi hại. Hơn nữa, trong lúc này còn có một vụ án, văn miếu trung thổ bên kia không ngừng có thánh hiền nho ra tuyên bố, đưa ra lẽ ra nên người lấy công nghiệp không tì vết. Điều này khiến cho không ít danh tướng chiến công mệt mỏi lại giết chóc quá nặng, hoặc là bị hạ thấp thần vị, hoặc là trực tiếp bị trừ bỏ thần vị. Điều này khiến cho một người nào đó trong võ miếu thập chiết, thần vị từ chủ điện rời ra, chuyển đi một trong hai mùa. Vốn dĩ người này muốn mất cả tư cách bồi tự hai giật, cuối cùng nghe đồn là Văn Miếu có hai người cùng nhau khóc lóc om sòm lăn lộn, mới bác bỏ đề nghị kia, lấy biện pháp hòa giải rút khỏi chủ điện, nhưng mà ở lại hai hào, chỉ là đứng hàng danh tướng hạng 4. Cái này vẫn như cũ khiến tu sĩ binh ra đời sau ôm lấy bất bình, nói Văn Miếu sàng chọn ra những kẻ gọi là danh tướng, mưu sĩ quá nhiều, chỉ tính là tài năng của vương tá, lại tuyệt đối không phải cái gì, trong 72 người, ít nhất một nửa sách giày cho người nọ cũng không xứng, còn lại một nửa, lại có một nửa cho người nọ dắt ngựa cũng không xứng, còn lại một nửa, đều không có mặt mũi cùng người nọ trên thân 10 chết võ miếu. Trưởng quỹ khách sạn quán tước gì đó, người thủ thành năm nào, tiểu bạch gì đó trong thanh minh thiên hạ. Cái gì mà bạch lạc? Là bạch khởi kia. Về phần người này làm sao đi thanh minh thiên hạ, lại như thế nào thành phụ tá đắc lực của Ngô Xương, đại khái liền là trời mới biết. Trần Bình An cũng không muốn hỏi. Nhiều một câu. Ngô Xương Hằng nói, rất nhiều mua dây buộc mình, là bất đắc dĩ. Là đối với trận chém giết lúc trước, định luận cái quan. Từng tòa tiểu thiên địa chồng chất lên nhau, vừa để có thể chém giết Ngô Xương Hằng hắn, lại có thể khiến Ngô Xương yên tâm thi triển tu vi cảnh giới thứ 14, căn bản không cần lo lắng khí tượng hợp đạo, bị Văn Miếu cảm giác. Ngô Xương Hằng tiếp tục nói, các ngươi hẳn là rất rõ ràng, cuối cùng ta không lựa chọn ngọc đá cùng vỡ, không phải ta hoàn toàn không có sức hoàn thủ, bằng không trừ chữ Diêu, ba người các ngươi, giết người có thể thành, nhưng các ngươi đều là đại đạo hao tổn, thì xa xa không phải như vậy. Trần Bình An nói, chỉ nhiêu đó thôi sao? Không nói một đoạn mũi kiếm Thái Bạch đã gần như thoát ly thân kiếm Dạ Du, muốn một lần nữa luyện chế như lúc ban đầu, hao phí thời gian không nói, nói không chừng còn muốn Trần Bình An nện vào một tòa núi vàng núi bạc, không nói một thân thương thế của Trần Bình An hiện tại, núi sông nơi tiểu thiên địa chấn động, Trần Bình An sau khi chém giết với người ta, cần sử dụng số lần cao thuốc của hiệu thuốc Bắc Dương gia, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những thứ này cũng không cần nói, phẩm cấp phi kiếm của Khương Thượng Chân đã ngã cảnh, Thôi Đông Sơn lại ngay cả một bộ túi da tiên nhân lột xác cũng không còn, lúc này nhìn như vân đạm phong khinh, thực ra bị thương rất nặng, nếu không phải Thôi Đông Sơn thuật pháp huyền diệu, đổi thành luyện khí sĩ tiên nhân cảnh bình thường, đã sớm nửa chết nửa sống, có thể giữ được thượng ngũ cảnh hay không cũng khó nói. Ngô Xương Hằng cười nói, những thứ này đều không cần lo lắng, ta biết nặng nhẹ. Thôi Đông Sơn nếu không giải thoát gông xiềng túi da này, còn làm sao trên thân phi thăng cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ngô Xương Hằng dám khẳng định, thiếu niên áo trắng làm nửa con tú hổ. Mấy năm nay thật ra bản thân vẫn luôn tìm kiếm một vị kiếm tu, phải là khởi bước phi thăng cảnh, hơn nữa phải là đáng tin cậy, kiếm thuật cực cao, ví dụ như A Lương quan hệ thân cận cùng Văn Thánh nhất mạch. Tả hữu đồng môn mới có thể yên tâm, để đối phương xuất kiếm, đánh vỡ lao lung. Về phần một đoạn phi kiếm lá liền hạ cảnh, đương nhiên tổn thất thật lớn, chẳng qua chỉ cần Khương Thượng Chân tiến thân phi thăng cảnh, hai chuyện này đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chỉ có điều những chuyện này trong lòng biết rõ ràng, nói ra miệng liền tương đối sát phong cảnh, Ngô Xương Hằng cũng không cảm thấy buôn bán với những người trẻ tuổi này, cần mình trả tiền ngay tại chỗ như thế. Huống chi bốn người liên thủ, một người đắp nạn người xứ vỡ xứ, ba người hợp lực chém cảnh giới thứ 14, hành động vĩ đại như vậy, cho dù Ngô Xương Hằng chính là người bị chém, hắn cũng cảm thấy cực kỳ thú vị. Sẽ để cho Ngô Xương có chút chờ mong trăm năm sau. Chỉ là không biết trăm năm ngàn năm sau, đám người trẻ tuổi đều đã phi thăng cảnh. Như vậy chính là tứ phi thăng, trong đó có ba kiếm tu. Có thể là người đời sau nói đến việc này, sẽ nói một câu như vậy hay không? Tuế Trừ Cung từng có người tên là Ngô Xương Hằng, một người dốc sức chiến đấu với Trần Bình An, Chữ Diêu, Khương Thượng Chân, Thôi Đông Sơn. Tráng hán. Ngô Xương Hằng cười lớn một tiếng, phá lệ lấy ra một bầu rượu, uống sảng khoái, bắt đầu êm tai nói ra một ít lão hoàng lịch. Sau khi Tuế Trừ Cung có ta, rất khác nhau, không đến trăm năm thời gian. Rất nhanh đã quật khởi, phải biết rằng lúc ta lúc ấy mới là kim đan cảnh, cũng đã là một tiên sinh tài thần gia của một phòng thu chi tông môn, đợi đến khi chen thân nguyên anh, lại kiêm chức trưởng luật, đương nhiên, cái này cùng Tuế Trừ Cung lúc ấy chỉ là đỉnh núi hạng 2, quan hệ không nhỏ. Nhưng các ngươi hẳn đã lật qua hồ sơ bí mật, một tu sĩ kim đan phù lục, trong quá trình bắt đôi chém giết một vị nguyên anh kiếm tu, cùng với nguyên anh, lúc đó từng đánh chết hai vị ngọc phác cảnh, không phải là ta tự khen, không phải ai cũng có thể làm được. Ta trời sinh tính cẩn thận, trên đường tu hành có một ít ngoài ý muốn, nhìn như hung hiểm, thật ra đều không tính là gì, nhưng ta như thế, không ý nghĩa người bên cạnh cũng là như thế, cho nên có nữ tử, ở trong quá trình xuống núi rèn luyện, ta đã ngộ sát hai vị luyện khí sĩ, hai người đều là quan viên đạo điệp của triều đình thế tục, trong quá trình chém giết, còn hại hơn mười mấy người vô tội phàm tục, món nợ này coi như ở trên đầu nàng, cái này thật ra không tính là quá phận, cho nên ta không thể không đi một chuyến dưới chân núi. giúp đỡ nàng chu toàn khắp nơi, vốn các phương diện đều đã bị ta dẹp yên, người thiết lập phía sau màn, đều bị ta tìm hiểu nguồn gốc tìm được rồi. Nữ tử kia, chính là đạo lữ Ngô Sương Hàng trên núi, tại Tuế Trừ Cung, nàng là một nữ tử tư chất tu hành rất bình thường, dung mạo cũng rất bình thường. Đó là một bố cục do tu sĩ trên núi thiết trí, đương nhiên là nhằm vào Ngô Sương Hàng. Một, nữ tử tư sắc thường thường, tư chất tu hành càng không tính là quá tốt, còn không đáng người phía sau màn hưng sư động chúng như thế. Rút dây động rừng, cuối cùng Ngô Sương Hàng chọc Bạch Ngọc Kinh nhị trưởng giáo, thực sự là dư đấu vô địch. Ngay cả người bố cục phía sau màn cũng cảm thấy là một niềm vui ngoài ý muốn. Mà lúc đó Ngô Sương Hàng mới là một vị tu sĩ nguyên anh cảnh. Đạo lão nhị trưởng quản Bạch Ngọc Kinh 100 năm, cuối cùng cho Ngô Sương Hàng một lựa chọn, hoặc là gõ trống trời, lại bị dư đấu của hắn đánh chết. Hoặc là giao nữ tử kia ra, dựa theo đạo luật, hồn phi phách tán. Ngô Sương Hàng ngươi chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, liền có thể không cần chết. Ngô Sương Hàng đột nhiên nói ra một câu ngoài đề, vị tam trưởng giáo kia của chúng ta trong lúc rảnh rỗi, cũng thiết trí một vấn tâm cục cho tiểu sư đệ của hắn, chỉ là chỗ rất nhỏ của đạo tâm, thủy chung không có làm cho vị tiểu sư huynh này hài lòng. Bằng không thiếu niên kia, lúc ấy có thể đạt được một cọc tiên duyên, có thể một bước lên trời, trên thân ngọc phác cảnh. Nếu như hắn có thể ở trên tâm cảnh không dây dưa dài dòng, so với ngươi thắng được một bậc, sau đó lại cùng ngươi làm chuyện đồng dạng, nhìn như tự tìm phiền toái, làm chút ít chuyện dư thừa, Lục Trầm liền nguyện ý liếc mắt cao nhìn hắn một cái. Trần Bình An nói, là đạo hiệu Sơn Thanh kia, cùng là một trong 10 người trẻ tuổi của vài tòa thiên hạ. Ngô Sương Hàng cười cầm bầu rượu lên, chỉ cô gái bên cạnh Trần Bình An. Chữ Diêu thẳng đến giờ phút này, mới thuận miệng nói, người này hành sự, không quá địa đạo, bị ta chém mấy kiếm, tránh đi bế quan vài năm. Khương Thượng Trần vẫn luôn vểnh tai nghe lén đến đây, lập tức nhỏ giọng lặp lại hai chữ, bảo trọng, bảo trọng. Ngô Sương Hàng dựa chéo vào lan can, chỉ là uống một ngụm, rồi không uống rượu nữa, nheo mắt nhìn về phía từng chỗ sơn thủy hình thắng của Trừ Cung phương xa, mỉm cười nói, phải biết rằng, trước khi sự kiện đó phát sinh, ta được coi là tu sĩ đạo môn có khí tượng thánh hiền nho gia nhất của Thanh Minh thiên hạ, hơn nữa còn có hy vọng luyện ra một hai chữ bản mạng, bởi vì ta tin tưởng vững chắc tất cả mọi chuyện thế gian, không phải rõ ràng, đúng sai rõ ràng, trắng đen rõ ràng. Sơn thủy vẫn còn đó, người đã là khách qua đường. Cho nên trước khi Ngô Sương Hàng mới nói câu kia, trong lòng mỗi người đều có một tòa thư giản hồ. Có lẽ Khương Thượng Trân sẽ có một nữ tử yếu đuối như hành vu, duyên dáng yêu kiều, năm này qua năm khác bồi hồi không đi. Có thể là tổ sư đường của Thần Cương Phong, từ lúc náo nhiệt trước kia, trở nên không một bóng người, không còn một câu mắng, cũng không có người ngã ghế. Có thể Thôi Đông Sơn trong lòng thư giản hồ, sẽ có tiên sinh dạy học trong túi ngượng ngùng, có một bụng học vấn, vẫn như cũ đói bụng, mang theo thiếu niên lần đầu gặp mặt, cùng nhau đi qua phố hẹp ngõ nhỏ tiếng gà gáy chó sủa, khói bếp lượn lờ. Có thể là năm đó ở trường tư, có một người đọc sách trẻ tuổi hăng hái, một khắc trước còn đang thay thầy dạy học, chớp mắt sau, mấy người nghe giảng bài dưới trướng đều đã đi xa, không quay đầu lại. Có thể là một vị lão kiếm tiên bà Sa Châu đi xa về quê, ở trong nhà tổ tào ra ngõ Nê Bình, quay đầu nhìn lại, giống như thấy được phụ nhân cầm chổi trong tay. Ở trong trời mưa to đó, chỗ giếng trời nhỏ bốn nước quy đường kia, chính là một hồ thư giản, dạy trực giáo một vị lão kiếm tiên sống trăm ngàn năm sớm đã thiết thạch tâm địa, khi quay đầu cũng phải tầm mắt mơ hồ, nhẹ giọng lẩm bẩm, mẫu thân ngốc ơi. Một chỗ thư giản hồ, có thể chỉ là bãi tha ma hương dã tầm thường kia, từng có một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu, là quỷ lại sợ quỷ nhất, ở sau khi nàng hoàn toàn rời khỏi nhân gian, lại có thể khiến một kiếm khách lại du ngoạn cố địa, không đến mức đau lòng như thế nào giật thót tim gan, chỉ là một đêm ngồi một mình, không dám uống rượu. Có thể là một vị tiên sinh phòng thu chi lẻ loi, ở bên hồ vốc nước rửa mặt. Có thể là thiếu niên nào đó thời điểm sớm hơn, ở trên một bàn rượu trên đường xa, nói mình tuổi còn quá nhỏ. Có thể là một vị nữ tử theo thành đi xa, tựa như trăng trên trời, mặt đầy nước mắt, nhìn trên đầu tường kia, một người trong lòng ngay cả khuôn mặt, thân hình thể phách đều đã mất đi, vẫn như cũ như có nét mặt tươi cười, dùng sức phất tay cáo biệt cùng nàng, để cho cô gái rõ ràng cảnh giới cao hơn, kiếm thuật cao hơn kia tuyệt đối không nên lo lắng, càng không nên áy náy. Lầu một yên lặng, ai cũng có tâm tư riêng. Lúc trước song phương giằng co, nhìn như từ sinh tử đối mặt, biến thành chuyện trò vui vẻ, thậm chí có hy vọng thành mua bán, ký kết minh ước, nhưng kỳ thật vẫn dương cung bạt kiếm, dòng nước ngầm cuồn cuộn, song phương tùy thời đều phải tiếp tục phân sinh tử, cũng không cần một lời không hợp, không cần ai trợn mắt nhìn nhau, sẽ chết người. Ngô Sương thu hồi một chút suy nghĩ, chỉ tấm phù lục màu xanh, nói với Trần Bình An, hợp đạo nhân hòa, cảnh giới thứ 14 của ta, chỉ cần ta cùng đạo lữ thiên nhiên, không đồng thời bị giết, thì hai người đều không chết. Về phần đại đạo trong đó tổn hại bao nhiêu, cùng với phương pháp khôi phục cảnh giới của ta, quá mức đề cập đại đạo căn bản, sẽ không nói rõ với ngươi. Về một hồi luận bàn hôm nay, mấy người các ngươi tổn hại, ta tự sẽ bồi thường từng cái một, ví dụ như tấm phù lục thi giải này, chứ có thể khiến một vị địa tiên vô vọng thượng ngũ cảnh mệnh không còn bao lâu, chuyển thành quỷ tiên chi tư, còn có thể chen thân ngọc phác cảnh, sau đó có đắp nạn kim thân hay không, chuyển đi đảm nhiệm sơn thủy thần linh, từ đoạn đầu lộ sửa đạo, đổi đường tiếp tục lên cao, ngươi đều có thể tùy ý, hơn nữa phù lục này quý trọng, còn ở bản thân chất liệu lá bùa. Đây là bồi thường đối với thể phách bị thương. Trần Bình An lúc này mới ngoắc tay thu phù lục vào trong tay áo. Ngô Sương Hằng tiếp tục nói, Khương Thượng Chân cùng Thôi Tiên Sinh, sở dĩ có thể đột ngột hiện thân, đều là lấy ra tấm tam sơn phù kia. Phương pháp vẽ bùa, cũng không vấn đề, đáng tiếc vẫn là vấn đề kia. Chất liệu phù lục quá kém, không chịu nổi quá nhiều đạo ý, cho nên tam sơn viễn du có ích lợi đối với thần hồn ba người các ngươi, thật sự quá nhỏ. Ngô Sương Hằng lại lấy ra bốn tấm hàng chân thanh lục nhiêm mà Bạch Ngọc Kinh, cũng không dễ nhìn thấy. Nhẹ nhàng vung tay áo, ném cho Khương Thượng Chân và Thôi Đông Sơn. Ở Hạo Nhiên Thiên Hạ, toàn bộ đạo môn hạ tông ba mạch Bạch Ngọc Kinh, ví dụ Bảo Bình Châu Thần Cáo Tông, Đồng Diệp Châu Thái Bình Sơn, mỗi lần có người chen thân thiên quân, đều sẽ thiêu đốt phù lục này, 13 vị trưởng giáo tổ sư tự tôn kính của mỗi bên. Trình độ quý giá của nó có thể thấy được phần nào. Hạ xuống Ngô Sương thoáng nhìn sắc mặt Trần Bình An kia, cười nói, chỉ như vậy mà thôi. Trần Bình An cười ha ha, lừa quỷ à? Đại tu sĩ thập tứ cảnh keo kiệt như thế không nhiều. Trên người ta thật sự cũng chỉ có 5 tấm này, bất quá trong tổ sư đường trừ cung còn có 3 tấm, không bằng ngươi theo ta cùng đi lấy. Ngô Sương Hằng mỉm cười, nhìn thấu tâm tư của Trần Bình An, trêu ghẹo nói, dù sao ngươi cùng Tôn đạo trưởng cũng là bạn vong niên, nói không chừng vị tam trưởng giáo Bạch Ngọc Kinh kia của chúng ta nhìn thấy ngươi, còn muốn cùng ngươi ôn chuyện vài phần. Mấy năm trước cùng nhau đi xa huyền đô quan, hắn một đường lải nhải ngươi không ít, có hai vị bằng hữu như vậy. Đừng nói là ta năm đó, trừ cung, ở đâu không thể đi dạo thanh minh thiên hạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.